mắt thấy nhà mình phụ thân miệng rộng một trương, năm nay lưu trữ nhà mình sử dụng mấy chục cân trái kiwi rượu liền phải tặng không đi ra ngoài, này cũng không phải là Chu Tâm Duyệt buồn ý, chạy nhanh ném xuống tha thiết dặn dò sự tình Chu Tâm Đồng đuổi lại đây, cũng không rảnh lo lễ phép không lễ phép vấn đề, một ngụm tiếp nhận Chu Thế Hải nói nói. Trần Tứ Thúc, đưa tiền mua nói liền tính, ngươi nếu là nhìn chúng nhà chúng ta trái cây rượu đưa ngươi mấy cân cũng không sao, chỉ là về sau nhớ rõ phải cho ta đánh quảng cáo Nga. Chu Tâm Duyệt cười đến mi mắt cong cong, một bộ ta rất hào phóng đi bộ dáng. Trần Tứ ngẩn người, thế mới biết chỉ trái cây rượu mặt trên có thể làm chủ chính là trước mắt cái này nữ hài tử. Chỉ là, này mấy cân cũng quá ít điểm đi. Tâm Duyệt, Trần Tứ Thúc yêu cầu nhưng không ngừng mấy cân, lời nói thật cho ngươi nói đi, Trần Tứ Thúc là thật sự coi trọng nhà ngươi cái này trái kiwi rượu, tính toán múc tới đưa sinh ý trong sân bằng hưu. Ngươi vừa rồi nói về sau, là tính toán phê lượng làm cái này rượu sao? Trần Tứ chẳng những mắt sáng rực lên, trong lòng cũng là một mảnh rộng thoáng. Trái kiwi rượu nhan sắc xanh tươi, vị hương thuần, khó được chính là tác dụng chậm dư vị thực đủ, lại không đến mức phía trên, đúng là nam nữ già trẻ toàn nghi rượu phẩm, nếu là loại rượu này có thể sản xuất hàng loạt nói khẳng định là không lo doanh số. Chỉ là, Tâm Duyệt nha đầu, ngươi thượng nào tìm như vậy nhiều phê lượng làm rượu nguyên liệu. Hơn nữa muốn khai xưởng rượu nói, tiền vốn cũng không nhỏ hoa. Trần Tứ nói như vậy kỳ thật là tưởng nhập thượng một cổ, nhưng Chu Tâm Duyệt tính toán xa không chỉ như vậy. Nàng đương nhiên biết chuẩn bị khai xưởng rượu chẳng những muốn tài chính, còn muốn bối cảnh, cũng muốn có khách nguyên. Này đó nhân tố nàng kiếp trước học thương mậu đương nhiên biết, chỉ là trước mắt nếu muốn một bước lên trời tuyệt đối không thể. Hơn nữa nàng làm rượu cũng không tính toán làm thành đại xưởng, nàng nhưng không tính toán hiến máu cả đời, còn không biết này huyết bên trong cồn hàm lượng cồn có thể hay không tái sinh nhiết. Không, Trần Tứ Thúc đã đoán sai, ta tạm thời không tính toán khai xưởng rượu. Nương cơ hội này, Chu Tâm Duyệt cũng muốn tìm cái kiến thức các phương diện đều không tồi người ra điểm chú ý, lập tức đem tính toán của chính mình thoáng lộ ra nhỏ tí tẹo. Trần Tứ Thúc cảm thấy chúng ta tang thủ câu so với trong thành tới thế nào. Phần 68. Nay 2 năm, nông thôn sinh thái du lịch cái này từ ngữ ở trong ngoài nước còn không có đại thế hứng khởi, nhưng khách du lịch, cái này hạng mục sở chiếm thu vào tỷ lệ tuyệt đối không thấp, sau mấy năm cái gì nhớ khổ tư ngọn, mụ mụ nông trang linh tinh không phải hồng thấu nửa bầu trời sao. Ngay cả Chu Tâm Duyệt hiểu biết trái kiwi căn cứ không phải thành công đem vườn trái cây cùng nông gia nhạc kết hợp tới rồi cùng nhau. Toàn bộ thôn trấn người kiếm được đầy buồn đầy chén. Nhàn nhã hưởng thụ sinh thái sinh hoạt đồng thời lại kiếm lấy không tồi kinh tế tiền lời. Ở Chu Tâm Duyệt xem ra, còn có thể hưởng thụ gia đình hạnh phúc nhật tử quả thực chính là nàng cuối cùng cả đời mộng tưởng. Trần Tứ lúc này đương nhiên không hiểu nàng hỏi cái này vấn đề nguyên ý, trực giác nói, nơi này quá quặng cu ấy lạc hậu điểm đi. Bất quá không khí mới mẻ, thực phẩm thật sự. Còn có thể lên núi hưởng thụ điểm dã thú, ngẫu nhiên trụ trụ cũng không tệ lắm. Chính là, nay cùng ngươi không khai xưởng rượu lại muốn tuyên truyền rượu lại liên hệ sao? Chu Tâm Duyệt rảo hoặc cười, vặn ngón tay đầu cửa trách nói, Trần Tứ Thúc ngươi không cảm thấy ở trong thành đợi thời gian dài. Thân thể a đầu các phương diện đều sẽ xuất hiện một ít không khỏe sao. Kỳ thật tìm cái hưu nhàn thời gian ước mấy cái giao hảo bằng hưu. Mang theo người nhà tới ở nông thôn độ nghỉ phép, hưu nhàn mấy ngày. Có thể ăn đến thật thật tại nông thôn tiểu thái. Sơn thôn láo thịt khô, nhà mình thổ dưỡng gà vịt, còn có thể uống thượng chúng ta tang thủ câu đặc có trái kiwi rượu ngon, có thể ước thượng mấy cái bằng hưu đến sau núi trong rừng lưu vài vòng, thân thủ nhặt mấy chỉ dã vật mang về trong thành cũng là một loại khoe ra a. Mùa xuân có mãn sơn hoa dại, mùa hè có thể tránh nóng, mùa thu có các loại được mùa cây nông nghiệp có thể hưởng thụ mới mẻ, mùa đông có thể vây lò ăn nhiệt năng đồ ăn. Xem mãn sơn ngân bạch tố bọc. Chu Tâm Duyệt tài ăn nói thực không tồi. Tang thủ câu vùng khỉ ho có gãy ở nàng lưỡi chán hoa sen dưới nhưng thật ra thành kia độc nhất vô nhị nghỉ phép thắng địa. Trần Tứ theo nàng giới thiệu ở trong đầu tự nhiên sinh ra một bộ lập thể tranh vẽ, lại nghĩ đến Chu Thế Hải sọt giúp hắn đưa đến trên đường lớn đi kia mấy chỉ gà rừng, còn không phải là chuẩn bị trở về ở bằng hữu 3-4 trước mặt khoe ra sao. Ngươi tưởng à, đi nị Thượng Hải Bắc Kinh Hong Kong này đó thành phố lớn lúc sau có thể tiêu tốn mấy cái tiền trinh đến này Sơn Minh Thủy Tú ở nông thôn trụ thượng 2 ngày là cỡ nào thích ý một việc à. Trái kiwi rượu ta không tính toán bên ngoài bán ra, chỉ nghĩ làm hấp dẫn lai khách một cái mánh lưới. Đương nhiên, ta cái này mánh lưới là chịu được rèn luyện, các ngươi uống chính là ta lần đầu tiên gây thành rượu trái cây, nhằm vào chính là nữ nhân, nếu là tiếp theo phê thành rượu, khẳng định có cồn độ dày cao một ít, đến lúc đó. Tang thủ câu nhất hấp dẫn Trần Tứ khó được chính là trái kiwi rượu, nghe được Chu Tâm Duyệt nói như vậy, hắn không khỏi liên thanh hỏi, sớm nhất khi nào thành công rượu. Chu Tâm Duyệt vì mau chóng hấp dẫn đến nhóm đầu tiên khách nguyên. Tính tính cải tạo phòng ở thời gian, cắn răng nói, mùa hè, vừa lúc có thể tránh nóng, khi đó nhóm đầu tiên đảo lý rượu trái cây là có thể sản xuất, lúc sau quả nho trái kiwi đều có thể tiếp thượng. Từ sang năm bắt đầu, ta trong vườn trái kiwi hẳn là có thể cung ứng lên đây. Nàng còn biết, một khi người khác nhìn đến nhà nàng tiên lời, mặt sau cùng phong liền sẽ nối góp tới. Đến lúc đó không sợ tang thủ câu phu không đứng dậy, không sợ nhà mình nhật tử buôn không thượng khá giả. Trần Tứ trước nay liền chưa từng xem thường quá bất luận kẻ nào, nhưng cũng chưa từng xem trọng quá ai liếc mắt một cái, nhưng mà hôm nay lại là phá lệ. Chu Tâm Duyệt cái này diện mạo không lắm xuất chúng, ở ra hai cái mỹ nữ Chu ra, hơi không chú ý còn sẽ bị bỏ qua đến bên cạnh nữ hài, ở ngay lúc này nói lên đối tương lai quy hoạch, cặp mắt kia lượng đến cực kỳ, tựa như đêm đó không chung ngôi sao lập lòe lóa mắt quang mang, mũi nhọn. Không người có thể với tới. Nàng quy hoạch sẽ không chỉ là không tưởng, có thể qua ở sơn thôn 3 năm thời gian, ở nhà người dưới sự trợ giúp chuyên tâm nghiên cứu vườn trái cây, chăm sóc cây ăn quả, nàng kế hoạch chỉ sợ không phải một ngày hai ngày đi. Sở dĩ hiện tại có thể lớn tiếng nói ra, kia chứng minh nàng nhất định có chính mình chắc chắn ý tưởng, này phân mưu định rồi sau đó động ẩn nhận chính là đương thời rất nhiều tự cho là thành công người làm ăn cũng theo không kịp. 104 La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt lần đầu tiên thân mật tiếp xúc Trần Tứ ánh mắt không thể nói không độc ác, nếu nhìn ra Chu Tâm Duyệt ra tay bất phàm, kia tùy tay hỗ trợ sự tình sao có thể không làm, tặc cười nhìn thoáng qua mặt khác các có các sự mọi người, đối Chu Tâm Duyệt đưa ra một cái nàng vô pháp cự tuyệt yêu cầu. Sang năm đầu năm ta sẽ tham gia Tử Nguyên lão tổng tổ chức một cái loại nhỏ yến hội, nếu là ngươi có thể có 100 cân hảo hảo rượu cho ta đi áp áp bãi, còn sợ nhập hạ không khách đông như mây. Điều kiện đâu? Chu Tâm Duyệt nhưng không cho rằng thiên hạ có ăn không trả tiền cơm chưa. Điều kiện. Trần Tứ nhìn thoáng qua cùng Tiểu Bảo ghé vào cùng nhau trêu đùa La Hiểu Kiệt, đột nhiên cười thần bí, nói, tạm thời ghi tạc nơi này, một ngày nào đó sẽ tìm ngươi để điều kiện. Chu Tâm Duyệt cũng sẽ không thuận theo hắn cái này lý do, cái này không thể được, ta làm việc nhất định phải chú ý giáp mặt thanh toán, nếu là ngươi con đường này không thông ta tình nguyện cầu hạ tỷ phu mang ta đi tạ dượng ra, tuy rằng một năm thấy không được vài lần mặt, tốt xấu vẫn là thân thích không phải sao. Trần Tứ nghe vậy sửng sốt, ha hả cười nói, kỳ thật nói cũng không sao, có sự tình tin tưởng ngươi có thể nhìn ra được tới. Nhà các ngươi cái kia thanh mai trúc mã cũng không phải là hoàn toàn đáng tin, nếu là về sau có điều biến hóa trông thấy nhà ta kia không nên thân nhi tử nhưng hảo. Hiện tại không nhậm thư, giúp đỡ ta làm buôn bán đâu. Ách, liền cái này nói chuyện không đâu điều kiện. Chu Tâm Duyệt tuy nói nhìn ra tới La Hiểu Kiệt ngẫu nhiên bất mãn, khá vậy tin tưởng lấy chính mình năng lực còn sợ vãn không được một cái thiếu nam tâm sao. Trần Tứ Thúc vẫn là mặt khác để cái điều, ta có thể kịp thời hoàn thành điều kiện đi. Cũng hảo, miễn cho ngươi tâm bất an. Như vậy đi, tại đây 100 cân ở ngoài có thể hay không cho ta làm đến 50 cân rượu. Trần Tứ điều kiện này còn tính đơn giản, Chu Tâm Duyệt muốn làm rượu còn không phải một giây sự tình, chỉ là vừa rồi Chu Thế Hải rõ ràng nói trong nhà còn có mấy chục cân. Lần này Tử liền đáp ứng Trần Tứ 100 nhiều cân rượu vậy có chút đắc tội với người, cũng có vẻ Chu Thế Hải vô năng một chút. Nghĩ thông suốt này đó khớp xương, Chu Tâm Duyệt ở trong lòng tính toán một phen sau đáp. Hảo đi, nếu Trần Tứ thúc đều như thế sảng khoái, ta đây cũng không gạt ngươi. Trong nhà còn có mấy chục thượng trăm cân rượu không giả, nhưng ta còn có 100 cân hầm rượu hảo liền chôn ở trái kiwi trong vườn. Ngươi này một muốn ta ra liền cạn lương thực. Ha hả lớn nhỏ hồ ly cười, một bút song thắng sinh ý tuyên bố thu phục. Thiện đi trong thành khách nhân, Chu ra mấy người đều mệt đến quá sức. Người một nhà hơn nữa La Hiểu Kiệt qua loa ăn cơm trưa, La Hiểu Kiệt liền đi theo Chu Tâm Duyệt lên lầu, xem nàng bận rộn thu thập khởi phòng không khỏi nghĩ tới tối hôm qua nào đó chi tiết, bắt quái hỏi. Chu Tâm Duyệt, người tiểu thúc gia kia con chồng trước tối hôm qua thua 100 nhiều đồng tiền, lặng lẽ chuồn về nhà. Chu Tâm Duyệt sửa sang lại trong phòng vỏ chăn đệm giường, trong lòng tính toán một gian phòng ngủ có thể làm thành đôi người phòng đơn, cũng có thể làm thành phu thê phòng đơn. Đối La Hiểu Kiệt kia lấp lánh tỏa sáng con ngươi làm như không thấy, nhàn nhạt đáp lời nói, sẽ không, Nhậm Đào ca mới không như vậy không tiêu chuẩn, nhân ra vốn dĩ liền không nhiều lắm lời nói, còn không phải ngươi cùng hạ tỷ phu một hai phải lôi kéo nhân ra chơi bài, cũng không suy xét nhân ra vội vàng về nhà có hay không hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng hôm nay ăn mặc cao cổ màu đen áo lông, bên ngoài che chở đoạn khoản màu xanh biếc áo lông vũ. Phía dưới là áo lông cùng sắc bao váy, nội bộ là một cái có lực đàn hồi quần jean. Không thể không nói, như vậy ăn mặc thực hiện dáng người. Tuy nói nàng kiểu tóc trừ bỏ đuôi ngựa chính là canh xuông mỉ sợi áo choàng, nhưng phát chất nhu thuận, màu tóc đen bóng, sớn eo thon nhỏ, mông vện, nhàn thế cũng không phải là giống nhau ưu nhã mê người. La Hiểu Kiệt đôi mắt đều thẳng, thất thần có lệ đáp, là, chúng ta suy xét không chu toàn, ăn tết sao, đương nhiên muốn bông ra một ít, ai kêu hắn luôn bản một bộ quan tài mặt. Đã bao nhiêu năm cũng không thay đổi quá. Chu Tâm Duyệt lúc này đã lý xong rồi một gian trên giường mền. nhưng yêu cầu bò đến trên giường đi sửa sang lại thảm hạ đệm giường, nàng đạp rất trên chân dép lê, cao cao chu lên cái mông bò đi lên, La Hiểu Kiệt không nói, ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm kia cao cao mông vện. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, về phía trước đi rồi hai bước. Chu Tâm Duyệt. Ân. Chu Tâm Duyệt hồn nhiên bất giác chính mình mạn rượu đường cong đã dẫn tới nào đó người lang tính quá độ, còn dùng dụ hoặc người giọng mùi ứng hắn một tiếng. Chu Tâm Duyệt, ngươi cái này bạn gái làm được không xứng trước. Tuy nói chảy nước dãi ba thước, nhưng La Hiểu Kiệt vẫn duy trì thanh tỉnh, đây là ở Chu ra đâu, nếu là đột nhiên chọc đến Chu Tâm Duyệt la lên một tiếng, thế nào cũng phải bị tiểu bảo đánh thành đầu heo không thể, huống hồ còn có luôn đề phòng cướp giống nhau xem kỹ hắn cha vợ Chu Thế Hải. Hoạt động bước chân ngồi xuống mép giường bên cạnh, tư tâm cho rằng như vậy là có thể dựa nàng gần một chút, xem biểu tình bung lỏng nói tự nhiên là có thể ô hiếm, này đó tri thức chính là hắn đại học phòng ngủ ba cái huynh đệ tự mình truyền thụ, hơn nữa, theo bọn họ phỏng đoán, hắn này một động tác hơn nữa cái hoặc nhân mỉm cười nhưng không nữ tinh có thể chống đỡ, phải biết rằng, trên mặt hắn má lún đồng tiền có thể say người chết ta. Như thế nào không xứng trước? Kiếp trước kiếp này luyến ái kinh nghiệm bằng không, cùng nam tính ở chung kinh nghiệm không nhiều lắm Chu Tâm Duyệt căn bản không nhận thấy được hắn câu dẫn ý đồ, tùy tiện làm được trên giường, gấp rời giường thượng áo gối, ánh mắt thoáng liếc mắt một cái hắn, chỉ là cảm thấy hắn như vậy cười có chút ngu si. Chúng ta không dắt qua tay, không thân. Ân La Hiểu Kiệt ngược lại có chút nói không nên lời, chủ yếu là Chu Tâm Duyệt biểu tình quá mức bằng phẳng, làm hắn không biết theo ai. Dắt tay. Thân, ngươi là làm mai hôn. Chu Tâm Duyệt trêu chọc nhìn trước mặt anh Tuấn vị hôn phu đỏ bừng một khuôn mặt, má lún đồng tiền nhan sắc sâu nhất, hồng đến giống một hôm huyết. Cẩn thận ngẫm lại, này 3 năm vị hôn phu thê kiếp sống đích sắc quá đến nước trong một ít, nghe bên ngoài không hề động tĩnh, đột nhiên nghĩ đến đại tỷ Chu Tâm Đồng dặn dò, nam nhân sao, thích hợp cấp điểm ngon ngọt câu lấy luôn là tốt. Húng chi này vẫn là nàng danh chính ngôn thuận vị hôn phu. Lập tức bỏ qua áo gối, chủ động lôi kéo hắn bàn tay to, như vậy sao? Ấm áp bàn tay to chung nắm có chút sưng đỏ nứt ra lạnh leo tay nhỏ, thoạt nhìn còn tính phù hợp, tiền đề điều kiện là La Hiểu Kiệt bàn tay không cần như vậy trắng nõn, ngón tay không cần như vậy thon dài, đảo có vẻ nàng một nữ hài tử tay không đủ tu khí, không đủ trình độ xanh miết tay ngọc mặn rượu. Ân, nàng còn có đệ nhị chiêu, túi người về phía trước, môi đỏ xúc hướng hắn má lún đồng tiền. Nói thật, ở hai người xác lập quan hệ lúc sau nàng liền có cái này ý tưởng, nhìn xem má lún đồng tiền có phải hay không trang say lòng người rượu ngon. La Hiểu Kiệt hoàn toàn ốc, này như thế nào cùng hắn thiết tưởng không giống nhau. Không phải nên phát huy chính mình nam tính mị lực câu đến nàng ý loạn tình mê, sau đó chính mình tùy ý nhấm nháp nàng hương vị sao. Như thế nào biến thành như vậy? Cảm giác trên mặt ôn ôn nhuyễn nhuyễn, thanh thiển hô hấp liền ở mặt sườn thổi quét, như là một cọng lông vũ ở xôn xao hắn tâm. Sở hữu cảm xúc phiêu nhiên đi xa, đáy mắt chỉ có thể thấy một mảnh trơn bóng cái chán, còn có kia thiển rũ lông mi, trong miệng phát ra một tiếng bất mãn lẩm bẩm, muốn được đến càng nhiều. Chỉ là, thỏa mãn hắn nho nhỏ yêu cầu cùng chính mình nho nhỏ tò mò Chu Tâm Duyệt lại là không muốn cho hắn càng nhiều ngon ngọt, kịp thời bước ra mà lui. 105 mùa xuân tới rồi, ngày mùa muốn bắt đầu rồi nghỉ đông chỉ có 20 ngày qua, La Hiểu Kiệt cùng Tiểu Bảo hai cái trừ bỏ tụ ở bên nhau thương thảo mấy ngày từng người tác nghiệp sau liền tách ra ai chơi theo ý người nấy. Chu Tâm Duyệt ở La Gia đãi 5-6 thiên, theo thường lệ ra mặt dạy buổi tối cùng Trương Lan Tế đến một chỗ, nàng tổng có thể tìm được đề tài qua loa lấy lệ càng ngày càng vội vàng bà. Trương Lan là cái mẫn cảm tinh danh nữ nhân, nàng cảm giác được nhi tử bàng hoàng cùng Chu Tâm Duyệt tự mình phong bị, thật sự không có biện pháp dưới tình huống chỉ phải thuận theo Chu Tâm Duyệt theo như lời cấp La Hiểu Kiệt không gian cùng thời gian làm hắn chuyện nên làm. Hai mẹ con đều biết, hiện giờ La Hiểu Kiệt quan trọng nhất chính là đi học, nếu là trong nhà có cái thân mật vị hôn thê chờ, tâm tư của hắn sẽ không tha ở học tập thượng, mà Chu Tâm Duyệt tổng có thể tìm được tốt lý do làm La Hiểu Kiệt hăng hái hướng về phía trước. Từ thi đậu cao trung đính hôn, đến thi đậu đại học dắt tay thân mật, lại đến Chu Tâm Duyệt lần này đưa hắn rời đi lặng lẽ ở bên thai hắn hứa hẹn quà sinh nhật, đều làm La Hiểu Kiệt cái này đơn thuần hài tử lập tức cao hứng đầu nhập đến gian khổ học tập giữa. Tâm Duyệt nha đầu, ngươi cấp nhà chúng ta Hiểu Kiệt hứa hẹn cái gì, xem hắn đầu vóc choáng váng cái kia bộ dáng. Ta sáng nay đưa tiền làm hắn niệm giá giáo cũng chưa thấy hắn như vậy cao hứng. Cùng Chu Tâm Duyệt cùng nhau đưa La Hiểu Kiệt ra cửa còn có Trương Lan, Tiểu Bảo còn muốn buổi tối 2 ngày ra cửa, hai cái cùng lớn lên Nam Hải tử cũng bởi vì trường học bất đồng địa phương không hề giống như trước như vậy cùng tiến cùng ra. Phần 69. Nghe được Trương Lan trêu đùa do hỏi, Chu Tâm Duyệt cũng không dám dễ dàng đáp lời. Bà cùng bạn vong niên căn bản là hai cái bất đồng khái niệm. Không đính hôn thời điểm có thể uống Trương Lan tùy ý trêu đùa, nói trái lương tâm dễ nghe khen tặng lời nói, mà đính hôn lúc sau tắc bất đồng, quá nóng bỏng sẽ nói ngươi tùy tiện, lời nói quá ít sẽ nói ngươi lạnh nhạt, đây đều là thiên hạ bà bệnh chung. Đối nàng tới nói tức phụ chính là tới cùng hắn đoạt nhi tử người xấu. Một câu không đứng được chân có lẽ liền sẽ toàn bộ hỏng mất, Chu Tâm Duyệt trước mắt đối La Hiểu Kiệt vẫn là có nhận mệnh quá trời cao trường mà lâu tâm thái, kia cũng chỉ có khúc ý lấy lòng tương lai chuẩn bà. Mẹ, Hiểu Kiệt không phải muốn ăn sinh nhật sao, ta cho hắn nói nhớ rõ ngày đó cho ngươi gọi điện thoại, còn nói cho hắn ta đã nhớ rõ hắn dặn dò sự tình. Chu Tâm Duyệt nhặt dễ nghe cho nàng nói hai câu. Nàng mới sẽ không ngu ngốc nói cho nhà mình bà, ta là đáp ứng ngươi nhi tử phải cho hắn một cái kiểu pháp nụ hôn dài. Tới rồi tiễn đi tiểu bảo, tang thủ câu ra cửa làm công cả trai lẫn gái cũng ra cửa hơn phân nửa. Năm nay Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền đều bị Chu Tâm Duyệt thuyết phục không ra khỏi cửa làm công, liền ở nhà bận việc vườn trái cây công tác. Ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu. Ngày xuân đã đến vạn vật sống lại. Chu Tâm Duyệt ra trong viện ngồi Chu Thế Hải hai anh em cùng bọn họ người nhà. Chu Tâm Duyệt ở xi măng lối đi nhỏ thượng thả một khối bảng đen, chính múc giáo côn làm như có thật cấp phía dưới 5 người giảng tố kế tiếp yêu cầu làm được công tác bước đi. Vì cái gì là 5 người? Chu Thế Hải vợ chồng cùng Chu Thế Điền vợ chồng thêm lên là 4 người, kia nhiều một cái Nhậm Đào đâu. Nhậm Đào không biết sao lại thế này, lần này về nhà lúc sau mang về 2 vạn đồng tiền, theo thường lệ nói qua năm hẳn là tiếp tục ra cửa công tác đi, nhưng hắn không biết sao lại thế này, nghe Chu Thế Điền nói hắn chuẩn bị học Chu Tâm Duyệt trồng trọt trái kiwi lúc sau dứt khoát quyết định không ra khỏi cửa. Hắn ở Nhậm gia là có hộ khẩu người. Nhậm gia hai lão sau khi qua đời còn có 10 tới mẫu núi hoang cũng 2-3 mẫu vùng núi vẫn luôn là Chu Thế Điền ở giúp đỡ xử lý, xem ở Chu gia cùng thôn trưởng gia quan hệ không bình thường phân thượng, Nhậm gia vài lần nháo sự đều bị La gia giúp đỡ nguyên lành ứng phó rồi qua đi, lần này Nhậm Đào trở về, Chu Thế Điền vừa lúc dỡ xuống cái này gian khổ gánh nặng, thổ địa tất cả đều phỏng tay dường như đưa cho hắn. Tiểu thúc vùng núi cùng Nhậm Đào ca gia vùng núi chúng ta cũng đều xem qua. Thổ chất pH giá trị cùng thổ nhưỡng hữu cơ hàm lượng đều thực không tồi. Nhậm Đào ca tân khai ra tới vài mẫu vùng núi mặt trên yêu cầu gia tăng một chỗ xúc thủy điểm. Rốt cuộc bên kia nước sơn tuyền lưu lượng quá tiểu, mùa khô sợ là theo không kịp tưới, thừa dịp đầu xuân không có gì nước mưa. Gia tăng thời gian xây hảo. May mắn nhà ta đều là xi măng thợ xuất thân, điểm này sự tình nhưng thật ra không khó. Ngày mai bắt đầu, ba cùng tiểu thúc liền bắt đầu sửa chữa các khối trong vườn hồ chứa nước. Nhậm Đào ca nhớ rõ tìm trấn trên dự chế xưởng thúc dục chúng ta đặt làm kia phê xi măng cọc, cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ mướn người tái hảo tê tự xi măng cọc, mẹ cùng tiểu thím liền bồi ta đem năm trước chiếc cây nuôi trồng cây ăn quả phân sống mái thành bó, chờ đến hết thể vào chỗ lúc sau liền có thể tốc độ trồng trọt đi xuống. Một hơi nói nhiều như vậy, Chu Tâm Duyệt bưng một bên nước trong rót hạ, còn có hay không cái gì muốn hỏi. Nghiễm nhiên một bộ nghiêm khắc lao sư cái giá, ta có vấn đề. Chu Thế Điền nhấc tay nói, Tâm Duyệt. Dựa theo ngươi phương pháp ấm áp dễ chịu tưởng, về sau chúng ta dự chế xưởng đặt làm xi măng cọc số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, vì cái gì không chính mình đem cái này tiền cấp tránh. Tiểu thúc hỏi đến thật tốt. Chu Tâm Duyệt vẫn luôn đều thực tán thưởng Chu Thế Điền linh hoạt đầu óc. Luôn là có thể nghĩ đến rất nhiều vượt mức quy định sự tình tới, bất đắc dĩ gia đình điều kiện hữu hạn, thông minh tài trí vẫn luôn không chiếm được phát huy, nàng nhưng thật ra nguyện ý cho hắn cơ hội. Tiểu thúc cái này ý tưởng hiện tại chúng ta còn căn bản thực hiện không được. Đệ nhất, chúng ta trước mắt yêu cầu xi măng cọc còn không phải quá nhiều, lại tốt thứ cấp, dự chế xưởng có sẵn nơi sân cùng công cụ. Làm lên phương tiện mau lẹ, tuy nói muốn vận thượng một đoạn lộ, nhưng muốn thượng con ngựa trắng thôn hai cái mã đội, việc này một ngày là có thể thu phục. Không thế nào mở miệng Nhậm Đào lúc này một trận thấy huyết bổ sung nói, chúng ta nhân thủ cũng phân biệt không được a. Nhìn thấy đại gia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Nhậm Đào sửa sang lại thần sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tâm Duyệt, không nghĩ tới 3 năm không thấy nàng thế nhưng có này làm. Thả còn có như vậy rộng lớn lý tưởng, mà chính mình đâu. Chỉ nghĩ tránh điểm tiền trình, để cho người khác nhìn với con mắt khác mà thôi. Nhưng hôm nay càng là hiểu biết nàng càng là cảm thấy nông cạn La Hiểu Kiệt không xứng có được như vậy tốt đẹp nàng. Nhậm Đào cũng hỏi ra hắn nhất muốn biết sự tình. Trái kiwi rượu thật sự sẽ có thị trường sao? Nhậm Đào ca, ngươi hẳn là hỏi, chúng ta trái kiwi rượu đủ thị trường nhu cầu sao? Trong nháy mắt kia, Nhậm Đào cho rằng chính mình thấy thiên sứ. Chu Tâm Duyệt tự tin phi dương thần thái thâm nhập hắn trái tim. Đủ loại công tác lần này động viên đại hội lúc sau có tự triển khai, một bên bận rộn trên núi vườn trái cây, một bên dựa theo Chu Tâm Duyệt yêu cầu hai nhà người bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn nhà mình phong ốc. Chu Tâm Duyệt ra tân tiểu lâu lưu xuất từ ra ngủ tam gian nhà ở, mặt khác toàn bộ đổi thành tiểu phòng cho khách, một lần nữa thêm tu vê nút cờ cùng phòng tắm, ngay cả phòng bếp cũng hoa sức lực sửa chữa một phen, chiếu Chu Tâm Duyệt nói tới nói, tiếp đãi cái 10 mấy 20 người không thành vấn đề. Chu Thế Điền ra tiểu viện tử bởi vì Bạch Thúy một nhà dọn ly không ra không ít, hắn không muốn vận dụng Nhậm Đào về nhà sau giao 2 vạn đồng tiền, bởi vì hắn muốn lưu trữ cấp Nhậm Đào ở Dựa Sơn thôn tu tân phòng, về sau cấp Nhậm gia lưu điều đường lui, tạm thời cũng không có tài lực sửa chữa lại nhà lầu. Bất quá nho nhỏ sửa chữa vẫn là có thể cho phép. Nông Gia Nhạc cái này từ ngữ lần đầu tiên ở Tang Thủ Câu hứng khởi, không ít người còn bởi vậy đến Chu gia hảo ngôn khuyên Chu Thế Hải hai anh em không cần đi theo cái nữ hài ngốc làm, miễn cho vừa mất phu nhân lại thiệt quân, người như vậy Chu Tâm Duyệt sẽ không ghét bỏ, giống nhau đều sẽ kiên nhẫn giải thích một phen, nhưng mà luôn có như vậy một bộ phận nhỏ đuôi mù, luôn là tóm được cơ hội liền tới châm chọc vài câu, làm người dẫn đầu phi đại nương Bạch Thúy không thể. Ai nha, ta nói hai ngày này nhà ta như thế nào như vậy không yên phận đâu. Nguyên lai là thế điển ở đụng đến ta ra thổ A. Ngươi không sợ đem ngươi chất nhi tức phụ hài tử cấp động ném lạc. Nông thôn có cái tập tục, ở nhà có thai phụ dưới tình huống là không thể động thổ di dường, nếu không sẽ làm thai phụ sinh non hoặc là sinh non. Bạch Thúy lời này nói nhưng nghiêm trọng, vốn dị nắm rào rạt ở một bên xem náo nhiệt Bạch Phượng Liên lập tức thay đổi sắc mặt, Tôn Tố Tố hoài chính là Chu gia chắc trai đệ nhất nhân. Thúy Nhi, có phải hay không Tố Tố có cái gì không ổn? Như thế nào không phải? Mấy ngày nay luôn kêu ngứa, trên người đều cào ra từng đạo tơ máu còn không thấy đỉnh, nhìn quái dọa người, kia tay chân cũng sưng to đến thô một nửa có thừa. Bạch Thúy cũng đau lòng Tôn Tử, lo lắng Tôn Tố Tố có cái gì vấn đề. Kia chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem a. Chu Tâm Duyệt cũng không dám thúc giục tiểu thúc lộng cái tiên tiến bài thủy hệ thống ở trong sân, nếu là Tôn Tố Tố có cái gì vấn đề tuy nói không phải động thổ tạo thành, nhưng con cái kêu bêu danh luôn là không tốt. Nhìn cái gì bác sĩ a? Sinh hải tử còn không phải như vậy một chuyện, cái nào nữ nhân không trải qua này một chuyến. Xem bác sĩ một phải bỏ tiền, thứ hai nơi này đi chấn trên đến đi bao xa lộ trình. Bất quá a, ta còn là lo lắng ta tức phụ, hôm nay sáng sớm liền đi Lý Đại Tiên kia hóa một chén nước bùa. Kết quả a, nhân ra Lý Đại Tiên nói nhà của chúng ta nhà cũ có người ở động thổ, đào tổ tiên người chân cẳng. Bạch Thúy đôi mắt nhìn chằm chằm sân bên cạnh kia một vòng mương, không tưởng tượng, cư nhiên là thật sự. Lý Đại Tiên thật là thần. Chu Tâm Duyệt trong lòng hiện lên cái kia Lý Đại Tiên ố vàng răng cửa, thậm chí còn nhớ rõ nàng răng cửa trung gian kia căn đã phát hoàng rau xanh, dạ dày một trận quay cuồng. Đại nương, ngươi nên sẽ không thật sự đem nước đùa múc cấp Tố Tố tỷ uống lên đi. Bạch Thúy sắc mặt biến đổi, hừ, kia cô gái ghét bỏ dơ, chính là không chịu uống. Vậy khó trách nàng muốn ra cửa giải sầu, cảm tình trong nhà thai phụ vì đại, nàng không dám uống Tôn Tố Tố gọi nhịp, chạy đến nơi đây tìm cân đối tới. Chu Tâm Duyệt nhưng không muốn cho nàng cái kia cơ hội. Dứt khoát thu thập công cụ, ba, tiểu thúc, vậy các ngươi liền lên núi nhìn xem Nhậm Đào ca tìm tới công nhân làm được như thế nào. Nhớ rõ chống mái tỷ lệ là 81, phân người nhiều đi điểm, cùng quá canxi phột phạt muốn phân tầng vùi lấp, miễn cho bị thương cây giống căn bản. Kỳ thật không cần nàng giáo, này những chồng phương pháp Chu Thế Điển đã là nhớ kỹ trong lòng, lôi kéo Chu Thế Hải nhanh như chớp từ cửa sau lên núi đi, mơ hồ còn nghe được hắn đang nói, nhị ca, nhà các ngươi Tâm Duyệt không biết tùy ai, rong dài lại bá đạo. Chu Tâm Duyệt nổi giận, rong dài bá đạo nói chính là ta. Tiếm tốt xấu là từ đại đô thị minh luyện Mỹ nhân tới, như thế nào liền thành rong dài bá đạo người phát ngôn. Đại đô thị. Chu Tâm Duyệt mê hoặc. Giống như thật lâu không có đại đô thị cảm giác, có phải hay không nên thần mã thời điểm đi đại đô thị đi một chút đi dạo, để tránh cùng xã hội tách rời, theo sau liền đại diêu này đầu, làm gì muốn cùng đại đô thị nối đường dây, thật vất vả quá thượng tương lai nhàn nhã nông trang chủ nhân sinh hoạt làm gì phải có sở thay đổi. 106 hỗn loạn tháng 4 sơ lễ cờ. Bình quan tâm buồn ý, Chu Tâm Duyệt ném xuống công cụ rửa sạch sẽ tay mặt liền đến Bạch Thúy ra, Tôn Tố Tố đang ở viện bá xoay quanh, Bạch Thúy bưng một chén canh gà đi theo nàng phía sau khổ khuyên, Tố Tố, ngươi liền uống thượng một chén canh gà đi, bằng không hải tử quá tiểu không hảo nuôi sống. Chu Tâm Duyệt thấy Tôn Tố Tố bất quá là một vòng thời gian, cả người lại như là thổi khí cầu bành trướng đến đáng sợ, hơn nữa cực không phối hợp, xương to chính là tay chân cùng khuôn mặt, đó là rõ ràng bệnh phù. Lỏa lộ ra tới trên da thịt tùy ý có thể thấy được dữ tợn trào thương, bạn từng khối tiểu ngất đáp, nhìn qua có chút dò người. Mẹ, ta không nghĩ uống, không ăn uống, bụng căng đến khó chịu. Tôn Tố Tố cũng khổ một trương bệnh phù khuôn mặt, đỡ bụng to đi bước một gian nan hoạt động bước chân. Tố Tố tỷ, ngươi chừng nào thì dự tính ngày sinh a? Chu Tâm Duyệt cảm thấy hiện tại Tôn Tố Tố trạng huống giống như không lớn bình thường, trước kia tuy nói không sinh quá hài tử. Tốt xấu ở cái kia cao tốc phồn hoa trong thành thị vẫn là nghe nói qua một ít dựng trước xuất hiện các loại thân thể vấn đề thai phụ, giống Tôn Tố Tố loại này giống như chính là trong đó một loại, nếu là không tiễn bệnh viện giống như đại nhân tiểu hài tử đều sẽ có nguy hiểm. Mấu chốt nàng như thế nào nhất thời nghĩ không ra. Chu Tâm Duyệt suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ tới hai cái từ ngữ bệnh vàng da cùng chứng kinh giật. Giống như trẻ con có này hai loại bẩm sinh bệnh tật nói, mẫu thân đều sẽ xuất hiện hiện giờ Tôn Tố Tố bệnh trạng. chỉ là những việc này nàng làm sao dám khẳng định. Đành phải thừa dịp Bạch Thúy vào nhà lúc sau, mịt mờ hỏi Tôn Tố Tố nói, Tố Tố tỷ dự tính ngày sinh vào tháng sau, theo lý thuyết sản kiểm hẳn là một vòng một lần, lần trước sản kiểm thời điểm nói như thế nào? Sản kiểm? Tôn Tố Tố thực mờ mịt, cái gì sản kiểm? Chu Tâm Duyệt đỡ chán, người mang thai chẳng lẽ cũng chưa đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Đây chính là một cái mang thai phụ nữ cơ bản nhất thường thức đi. Liền 3 tháng thời điểm đi chiếu bê siêu. Nói đến nơi này, Tôn Tố Tố nhìn mắt phòng bếp nội vội vàng chuẩn bị cơm trưa Bạch Thúy, tiến đến Chu Tâm Duyệt bên thai nhỏ giọng nói, ngươi đại nương trực tiếp hỏi nhân gia bê siêu bác sĩ ta hỏi chính là nam là nữ, cái kia vội vàng bộ dáng ngươi là không thấy được. Chu Tâm Duyệt đương nhiên biết nông thôn trọng nam khinh nữ, bất quá Bạch Thúy cũng quá vội vàng điểm đi, 3 tháng có thể nhìn ra cái gì tới. Tố Tố tỷ, Cường ca khi nào về nhà? Làm hắn mang ngươi đi chân trên, không. Đi trong huyện hảo hảo kiểm tra một chút. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng đại tỷ sinh hạ bảo bảo trạng thái hoàn toàn không ở một cái điều thượng. Ai nha, nên không phải là hoài nữ nhi đi, bằng không cùng tâm đồng như thế nào không giống nhau. Bạch Thúy làm tốt cơm trưa, lôi kéo tạp dề xoa tay đi ra. Đối Chu Tâm Duyệt khách sáo nói, Tâm Duyệt, nếu không ở nhà ta ăn cơm. Chu Tâm Duyệt bĩu môi chỉ là nghe ngươi khẩu khí này cũng biết có bao nhiêu miễn cưỡng, vẫn là miễn đi. Tính, ta về nhà ăn đi, thuận tiện xem bọn hắn làm công người có hay không lười biếng. Làm công người không lười biếng, nàng bố chi đi xuống mỗi hạng nhiệm vụ đều viên mãn hoàn thành, Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền còn có Nhậm Đào đều ở nhà bọn họ ăn cơm trưa. La Nguyệt Hoa chưa bao giờ tiếp khách bộ hỏi người có ở đây không nhà mình ăn cơm, mà là trực tiếp đem bát cơm phóng tới trong tay của ngươi, làm ngươi đi đều ngượng ngùng đi. Phần 70. Nhậm Đào bưng bát cơm, nhíu mày xem La Nguyệt Hoa một người tiếp một người thịt khô hướng nhà mình trong chén đôi, hắn thiên tính lạnh nhạt, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Bên cạnh Chu Tâm Duyệt cuối cùng phát hiện hắn quân trạng, múc chiếc đũa chọc chọc nhà mình ân cần lão mẹ, mẹ, ngươi cũng quá bất công điểm đi. La Hiểu Kiệt bị ngươi sợ tới mức cũng không dám cùng ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm. Ngươi lại đem sức mạnh dùng ở Nhậm Đào ca trên người, như thế nào không gặp ngươi trả lại cho ta cùng ta ba gấp đồ ăn đâu. La Nguyệt Hoa thuận tay gấp khối thịt khô xương sườn đến nàng trong chén, các ngươi nhà mình sẽ không kẹp à, lại không phải khách nhân. Đúng vậy, Nhậm Đào ca cũng là người một nhà. Ngươi dáng vẻ kia còn không phải là đem hắn đương khách nhân sao? Sau này hắn còn muốn ở nhà chúng ta ăn thật lâu cơm đâu, chẳng lẽ ngươi đều bộ dáng này gấp đồ ăn? Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền đã thương lượng hảo, hai nhà cũng làm người một nhà, ở một cái trong nồi ăn cơm, như vậy phương tiện kế tiếp vài tháng bận rộn. Mấy chục mẫu vườn trái cây trồng trọt liền hoa đi toàn bộ 2 tháng, 3 tháng là bón thúc tùng thổ thời tiết, Chu Tâm Duyệt có sự tình bận rộn nhất thời nhưng thật ra không tiếp tục chú ý Tôn Tố Tố tình huống. Tháng tư sơ, đã qua Tôn Tố Tố dự tính ngày sinh, nhưng vẫn là không thấy được động tĩnh. Tôn Tố Tố đã xương to căn bản không có biện pháp đi lại, nhưng Bạch Thúy cùng Bạch Phượng Liên lại nói đó là hài tử lớn lên tốt dấu hiệu. Chu Tâm Cường ở nhà bồi Tôn Tố Tố rất nhiều, sở hữu thời gian đều dùng để giúp đỡ nhị thúc cùng tiểu thúc sửa sang lại vườn trái cây, làm việc thành thật chịu làm, lại không chịu giống người ngoài như vậy kết thúc công việc tiền. Chu Tâm Duyệt thấy náy dưới nhàn tâm lại nổi lên. Thừa dịp vườn trái cây 3 tháng đến tháng 4 chi gian 10 ngày qua khe hở giai đoạn lặng lẽ tìm Chu Tâm Cường, múc Chu Tâm Đồng nói sự, huyện chuyển nói Tôn Tố Tố trước mắt tình huống không thích hợp ở nhà chờ sinh sản, tốt nhất đi Tùng Lĩnh huyện huyện bệnh viện đi đái sản. Chu Tâm Cường khẳng định là quan tâm thê tử hải tử, cùng ngày về nhà liền buồn đầu bắt đầu thu thập tay nải tới. Chỉ chốc lát sau, Chu Tâm Duyệt một nhà liền nghe thấy nhà bọn họ truyền đến Bạch Thúy tê tâm liệt phế tiếng khóc. Người cái không biết tốt xấu vương bắt đảng. Cái nào nữ nhân sinh hài tử không phải ở nhà lại đây, cố tình ngươi bà nương quý giá muốn lộng tới huyện bệnh viện đi ở, này xài hết bao nhiêu tiền a? Ngươi một năm tránh mấy cái, này lại là làm sao vậy? La Nguyệt Hoa thả chén đũa, vội vàng hỏa hỏa liền chuẩn bị đi ra cửa khuyên, Bạch Phượng Liên nhưng thật ra sớm một bước bưng bát cơm liền đuổi theo. Hoa Thanh Phương ôm rào rạt ngượng ngùng nhìn nhìn công công cùng đại bá, đem rào rạt đưa cho Chu Thế Điền ôm, co quắp nói, ta cũng khuyên nhủ đi. Chu Tâm Duyệt dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ đến Bạch Thúy nháo chính là cái gì, nói thật, lần này tùy tiện nàng như thế nào ầm ĩ cũng không nên múc Tôn Tố Tố hai mẹ con sinh mệnh nói giỡn. Nàng cũng chỉ đến buông chén đua cười cười chạy nhanh đảm đương cứu hỏa đội viên đi. Chu Tâm Cường sẽ không nói, Nhậm Bạch Thúy ở đàng kia như thế nào khóc kêu hắn cũng không quan tâm, lúc này đã thu thập tốt tay mải, từ lầu 2 trong phòng dắt ra tới mập mạp Tôn Tố Tố, giống như đang chờ Bạch Thúy thêm cái 1-2 ngàn đồng tiền. Mặc kệ nói như thế nào, không chuẩn đi. Sinh hải tử còn phải làm tiệc rượu, nào có như vậy nhiều tiền tặng không bệnh viện đi. Bạch Thúy không thuận theo không buông tha, giương hai tay đứng ở sân cửa không cho Chu Tâm Cường cùng Tôn Tố Tố ra cửa. Có chuyện gì chậm rãi nói, xem ngươi lại khóc lại kêu thành bộ dáng gì. Đi vào lại nói, nhân ra nhưng đều đang xem đâu. Bạch Phượng Liên trầm khuôn mặt mắng. La Nguyệt Hoa cùng Hoa Thanh Phương cùng nhau duỗi tay đem Bạch Thúy đỡ tới rồi sân nội một trương ghế thái sư ngồi xong. Bạch Thúy còn ở không thuận theo không buông tha khóc đều, mấu chốt nàng còn một bên khóc một bên xé rách chính mình đầu tóc quần áo. Chỉ chốc lát sau, một cái chịu khổ làm nhục thê thảm phụ nhân hình tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, xem đến Chu Tâm Duyệt lại là buồn cười lại là bội phục. Ngươi nếu là không múc tiền cho ta liền tính, ta đi tố tố ra mượn điểm. Chu Tâm Cường đảo cũng dứt khoát, căn bản là không đem Bạch Thúy kia phó diễn xuất xem ở trong mắt, bất quá cũng là, mặc cho ai nhìn nhà mình lão mẹ hơn 20 năm la lối khóc lóc hình tượng cũng sẽ sinh ra miễn dịch lực đi. Các ngươi xem cái này bất hiếu tử a, không nghe lời liền tính, còn muốn đem mặt trong mặt ngoài đều ném đến tức phụ nhà mẹ đẻ đi. Ô, ta mệnh sao như vậy khổ nga, sớm ngày thu ta đi, miễn cho bị tức chết khó nghe. Bạch Thúy từ ghế trên hoạt đến trên mặt đất, đặng chân thẳng khóc, nước mắt nước mũi tề phi, giày cũng đặng đến một bên đi. Cương tử, ai làm ngươi đưa tố tố đi bệnh viện? Bạch Phượng Liên một ngụm hỏi ra trọng điểm, Chu Tâm Cường thành thật chất phác, về nhà nhiều thế này thiền cũng không nghĩ tới quá đưa tức phụ đi bệnh viện nhìn xem, như thế nào đột nhiên này như vậy kiên quyết. Ánh mắt chuyển hướng Tôn Tố Tố, lão nhân gia cũng không khỏi hoảng sợ, như thế nào lập tức nhỏ sinh Tôn Tố Tố liền biến thành cự vô bá, cặp mắt kia xương chỉ để lại một cái tế phùng, thai phụ quần yếm đều bị trướng đến căng lên. Nhìn là rất kỳ quái. Ân, Tố Tố cái dạng này đi xem cũng hảo, chỉ là không cần thiết đi trong huyện đi. La Nguyệt Hoa cùng Hoa Thanh Phương cũng bị mấy ngày không gặp liền béo rất nhiều Tôn Tố Tố hoảng sợ, nào có thai phụ phát triển như thế thật lớn, trên người làn da giống như là chọc một chút cũng sẽ phá dường như. Mãi mãi, là ta làm Cường ca mang Tố Tố tỷ đi trong huyện. Chu Tâm Duyệt thở dài một hơi, một ngữ kinh khởi vô số kinh ngạc. Ngươi, Tâm Duyệt, xem mọi người đều một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng, còn có Bạch Thúy chuẩn bị xoay người lên đánh nàng một đốn tư thế, Chu Tâm Duyệt chạy nhanh thối lui đến sân cửa, bày ra tùy thời chuẩn bị chạy trốn tư thế giải thích nói, ta trước đó vài ngày không phải đi trong huyện xứng phân bón sao, cùng đại tỷ nói lên Tố Tố tỷ tình huống, đại tỷ cho ta nói nàng sinh hài tử khi gặp một cái bạn chung phòng bệnh. Nói là đại nhân ở sinh tiểu hài tử phía trước cả người khó nhịn ngứa, kia người nhà không. Như thế nào để ý, kết quả hài tử sinh hạ tới liền mang theo bệnh vàng ra, đưa đến thành phố viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em mới bảo vệ mệnh. Ta cũng là lo lắng tiểu cháu trai. Phi phi phi. Hầu ngôn loạn ngữ nguyền rủa ta tôn tử. Bạch Thúy đánh gãy Chu Tâm Duyệt nói mang nói, tìm đường chết thứ ban yếu, không cần nguyền rủa ta tôn tử. Chu Tâm Duyệt lười đến cùng cái này nói không thông đạo lý nữ nhân so đo. Xem Tôn Tố Tố như vậy chỉ sợ còn không ngừng trẻ con bệnh vàng ra đơn giản như vậy, nếu là một cái lộng không hảo một thi hai mệnh đã có thể muốn thảm sự một kiện, không đạo lý bởi vì sợ bị nói một đốn liền giấu mà không báo đi, dứt khoát bùm bùm nói vài cái một thi hai mệnh dựng sản phụ ví dụ, nói xong chạy nhanh bổ sung nói, ta biết chúng ta Chu gia hồng phúc tề thiên sẽ không gặp được những cái đó sốt ruột sự, này, không phải dự phòng là chủ sao, mọi người đều không muốn nhìn đến không tốt kết quả đi. Chỉ là làm Cường ca đưa Tố Tố tỷ đi bệnh viện cha cha như thế nào xong rồi nhiều thế này thiên còn không có sinh. Quả đào sơn không phải có bà mụ sao, làm gì bỏ gần tìm xa. Có lẽ là bị Chu Tâm Duyệt theo như lời những cái đó sự tình dọa tới rồi, Bạch Phượng Liên một bên niệm A-di-đà Phật rất nhiều, trách cứ trả lời, quả đào sơn tam thẩm bà không phải nói Tố Tố tỷ nửa tháng trước liền phải sinh hài tử sao, còn ở đại nương gia ăn ngon uống tốt ba bốn thiên, kết quả đâu, động tĩnh gì đều không có. Cuối cùng còn bị Bạch Thúy mắng đi rồi. Chu Tâm Duyệt cũng không dám nói xong. Chỉ là đi trong huyện kiểm tra hoa không bao nhiêu tiền. Như vậy đi, ta cùng Cường tử ca một đạo đi, liền ở tại đại tỷ gia cũng hoa không được mấy cái tiền, sự tình gì đều phải ổn thỏa điểm hảo. Nghe được nói có Chu Tâm Đồng một nhà chiếu cố hoa không bao nhiêu tiền, Bạch Thúy sắc mặt biến buông lỏng rất nhiều, vỗ vỗ cho bụi dường như không có việc gì đứng dậy. Vậy được rồi, Tâm Duyệt gia không phải vừa mới an điện thoại sao? Ngươi này liền đi kêu ngươi hạ tỷ phu đến nhà ga tiếp các ngươi, miễn cho còn tiêu tiền ngồi xe ba bánh. Nhớ rõ tới rồi liền cấp ra tới điện thoại. 107 đột phát sự kiện lịch cơ. Chu Tâm Duyệt hiện tại chỉ nghĩ niệm A-di-đà Phật. Chu Tâm Cường cùng Tôn Tố Tố đã là hoang mang lo sợ, hai cái hơn 20 tuổi đại nhân đều mắt trông mong nhìn nàng, thẳng xem đến nàng ra đầu tê dại. Hào đi, Tôn Tố Tố tình huống hiện tại tương đương chi nguy hiểm. Kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Bị nàng miệng quạ đen nói chúng rồi một nửa, đại nhân tiểu hài tử bệnh vàng da đều siêu tiêu. Còn có nàng chưa nói chung mặt khác một nửa, nhau thai bởi vì siêu kỳ đã bắt đầu lao hóa, B siêu biểu hiện trong cung nước ối lượng giảm bớt, nếu là tiếp tục như vậy lại một hai ngày, vốn nên dưa chín cuống dụng hài tử cũng sẽ ở trong bụng hít thở không thông. Thai vị cũng bất chính, hai tử cái đầu có chút đại, ở nhập buồn thời điểm bị tạp trụ, trước mắt là hoành. Loại tình huống này nếu là ở trong núi tiếp tục chờ nói kết cục thực bi quan. Mặc dù là hiện tại vào viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em tình huống cũng đều không phải là hoàn toàn lạc quan, Tôn Tố Tố ở sinh hài tử còn sẽ có xuất huyết nhiều nguy hiểm, xét thấy nàng tử cung nội nước ối sói mòn quá nhanh, bệnh viện cấp ra một chương nằm viện thông chi ở ngoài trả lại cho một cái yêu cầu người nhà ký tên văn kiện, mổ cung sản giải phẫu đồng ý thư. Chu Tâm Duyệt là biết sinh mổ còn tính an toàn, nhưng Chu Tâm Cường cùng Tôn Tố Tố sợ hại a. Tôn Tố Tố chỉ là nghe được mổ bụng liền nằm ở trên giường bệnh bắt đầu khóc. Chu Tâm Cường ôm đầu xúc ở góc tường sau một lúc lâu không thấy động tĩnh. Cấp trong nhà gọi điện thoại A. Đều nhìn ta làm gì? Chu Tâm Duyệt xem hai người không tiền đồ bộ dáng liền hòa đại, đành phải khơi mào đại lương. Cường ca trước đem Tố Tố tỉ khuyên, bệnh viện nhân gia đều không sợ gánh mạng người kiện tụng, các ngươi sợ cái gì? Huống hồ này đều thời đại nào, y học thực phát đạt có được không? Tính, chờ trong nhà người tới chúng ta lại nói, ta đi gọi điện thoại, thuận tiện làm đại tỷ trước đưa điểm tiền lại đây. Điện thoại đánh. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đợi Chu Tâm Đồng tới trung tâm y tế thời gian, nàng cố ý ở hộ sĩ trạm tìm rất nhiều tư liệu, tốt xấu này đường ca đường tẩu hai người cũng là sơ trung tốt nghiệp, xem điểm tư liệu hẳn là không như vậy khủng hoảng đi. Chu Tâm Đồng là thúc giục Hạ Bân một đường báo tắc tới, còn hảo hiện tại hồng trừ đèn quản lý không như vậy nghiêm khắc, cũng không đến mức bị khai hóa đơn phạt, đương biết được Tôn Tố Tố tình huống lúc sau Chu Tâm Đồng không được hô to may mắn. Đứa nhỏ này đối Chu gia tới nói vẫn là có man cao chờ mong. Nếu là chết non nói đối ai cũng là cái không nhỏ thương tổn, đuổi đi Hạ Bân, nàng cũng lưu tại bệnh viện giúp đỡ khuyên giải an ủi Chu Tâm Cường hai người. Rốt cuộc nàng lời nói muốn so Chu Tâm Duyệt có sức thuyết phục một ít. Sinh hải tử sự tình, ai sẽ tin tưởng một cái hoàng mao nha đầu. Giao thông tiện lợi chỗ tốt chính là nhiều, buổi chiều 4-5 giờ Trung Bạch Thúy ở Nhậm Đào hộ tống hạ tới bệnh viện, còn không có tử say xe hoán quá mức tới liền bò đến Tôn Tố Tố trên bụng khẩn trương hỏi, ta tôn tử không có việc gì đi. Vừa lúc gặp gỡ ở đây nghe lén thai tâm bác sĩ hộ sĩ đều ở đây, nghe vậy giải thích nói, nếu là lại buổi tối 2 ngày đảo thật sự nói không chừng, hôm nay tính các ngươi tới kịp thời, người nhà ký tên lúc sau sáng mai an bài giải phẫu. Gì? Giải phẫu? Chính là cái kia múc dao nhỏ đem bụng phổi đi khai. Sau đó đem hài tử lấy ra cái kia giải phẫu. Má ơi, kia không cần mạng người sao? Bạch Thúy sắc mặt bá đến liền thay đổi, Chu Tâm Duyệt đám người may mắn kia cũng không rời núi Bạch Phượng liền không có tới. Bằng không còn phải có càng kính bạo phản ứng, nói không chừng bắt đầu đại náo bệnh viện thảo gian nhân mạng đâu. Không làm phẫu thuật mới muốn mạng người đâu. Hiện tại đều thời đại nào, một cái sinh mổ giải phẫu đơn giản thật sự, người đi còn phòng bệnh khắp nơi đi dạo, có người còn chủ động yêu cầu mổ bụng đâu. Bởi vì có thể lựa chọn cái tốt nhật tử tốt thời gian A. Bác sĩ tự nhiên biết từ cái gì phương diện xuống tay người bệnh bắn ngược mới sẽ không đại, mấy năm nay theo sinh mổ xác suất thành công đề cao. Bệnh viện cũng có đem giải phẫu coi như để cao bệnh viện tiền lợi một cái thủ đoạn. Đương nhiên, Tôn Tố Tố tình huống thuộc về phi mổ không thể, bác sĩ khuyên lên càng là đúng lý hợp tình. Ngày lành, mê tín đoán mệnh chi ngôn Bạch Thúy lập tức liền phản ứng lại đây. Đúng vậy, hài tử mệnh được không còn muốn xem canh giờ sinh đến thích hợp hay không. Ta đây liền đi ra ngoài tìm cái đoán mệnh nhìn xem ngày mai nhật tử hảo không. Đương nhiên, nàng cũng muốn thuận đường ở bệnh viện khắp nơi thăm viếng những cái đó làm sinh mổ người đến tột cùng như thế nào. Bạch Thúy tuy buồn xỉn, nhưng tới rồi quyền uy địa phương, nàng cũng chỉ có ở trong lòng tích lấy máu, lén mắng chửi má no tính. Nhìn thấy bệnh viện nhiều hảo những người này, Chu Tâm Đồng chào hỏi lúc sau về nhà an bài đi, chỉ sợ đêm nay Chu Tâm Duyệt chỉ có mang theo Nhậm Đảo trụ đến hạ ra đi. Buổi tối qua loa ăn điểm bệnh viện nhà ăn đồ ăn. Chu Tâm Duyệt cùng Nhậm Đảo giúp đỡ Chu Tâm Cường một nhà dàn xếp hảo một nhà là hơn 9 giờ tối chung, mùa xuân ban đêm vẫn là có vài phần hàn ý, bệnh viện đến ngoài thành hạ ra vẫn là có một khoảng cách. Tính tính lộ trình, Chu Tâm Duyệt gom lại trên người mỏng áo lông áo khoác, ngượng ngùng đối Nhậm Đào cười cười. Nhậm Đào ca, chúng ta đánh xe vẫn là đi đường qua đi. Đi đường, tiết kiệm tiền. Nhậm Đào giữa mày vừa nhíu, Chu Tâm Duyệt trên người nhiều một kiện màu đen áo khoác. Nhậm Đào ca, ngươi ăn mặc đi, ta không thế nào lãnh. Chu Tâm Duyệt xem phía trước Nhậm Đào trên người chỉ còn lại có một kiện vàng nhạt áo sơ mi, thon dài đĩnh bạt dáng người siêu cấp cân xứng, ngay sau đó hoàn hồn. Thầm mắng chính mình nghĩ đến cái gì a? Nhân gia Nhậm Đào nam sắc hoặc nhân quản chính mình mạo sự. Gõ gõ cái chán, nàng chạy nhanh đuổi theo hắn cao lớn thon dài bóng dáng đuổi theo. Nhậm Đào ca. Phần 71. Quần áo ngươi khoác, ta chính đi được nóng lên, nếu là trong chốc lát lạnh ngươi trả lại cho ta. Nhậm Đào cũng không quay đầu lại, lập tức dọc theo bên đường lối đi bộ bước đi. Không phải, Nhậm Đào ca, ta là nói, ngươi giống như đi nhầm phương hướng rồi. Chu Tâm Duyệt đứng ở tại chỗ, đem đôi tay vói vào mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá nói ống tay áo chung. Nhậm Đào dừng lại bước chân, may mắn sắc trời ảm đạm, vượng hoàng đèn đường hạ nhìn không thấy hắn đỏ sậm sắc mặt, nếu không sẽ quân đến hắn không biết như thế nào đối mặt sinh một đôi linh động đôi mắt chu tâm duyệt. Xoay người, xem dưới đèn nhỏ sinh nữ tử trên người ăn mặc chính mình màu đen áo khoác bóng dáng, đột nhiên có một loại kêu hạnh phúc cảm xúc nảy lên trong lòng. Một cao một thấp hai cái bóng dáng ở yên tĩnh trên đường phố đi trước, Chu Tâm Duyệt đột nhiên cảm thấy như vậy ban đêm, như vậy hai người có chút tiểu ái muội, trực giác phải nói chút cái gì tới đánh vỡ cái này xấu hổ thời khắc, ho nhẹ hai tiếng sau hỏi dò. Nhậm Đào ca, trước hai năm ngươi là như thế nào quá a? Nhất định thực vất vả đi. Nói xong hận không thể cắn chính mình một ngụm, một cái trong núi hải tử muốn hôn xuất đầu khẳng định khó khăn thật mạnh. Chỉ là xem năm nào sau tình nguyện lưu tại trong núi trồng trọt cũng không nghĩ ra cửa nên biết hắn chân thật ý tưởng a, tuy rằng nàng đối vài năm sau trong núi thu vào sẽ cao hơn ra cửa làm công rất có tin tưởng, nhưng người khác không nhất định có như vậy nhận chi a. Không ngờ, Nhậm Đào có thể không lên tiếng, liền như vậy quá bái, tân bất hạnh khổ đều đã qua đi. Chu Tâm Duyệt không thích một câu lúc sau lại là thật dài trầm mặc, suy nghĩ cái tự nhận thực an toàn đề tài hỏi, Nhậm Đào ca đều 22 vẫn là 23. Ngươi lớn lên như vậy xoái, ở bên ngoài nhất định có thật nhiều nữ sinh thích ngươi đi. Có hay không cái gì đại lão bản nữ nhi coi trọng ngươi? Nguyên bản một câu vui đùa lời nói lại làm Nhậm Đào dừng một chút bước chân, biểu tình có chút kỳ quái, ngay sau đó khôi phục hắn vẫn thường lạnh nhạt, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta lớn lên xoái sao? Cùng La Hiểu Kiệt so thế nào? Ách Chu Tâm Duyệt không nghĩ tới luôn luôn lạnh nhạt Nhậm Đào hôm nay như vậy phối hợp, hỏi một câu liền đáp một câu, tuy nói lúc này đáp có chút kỳ quái. Nhưng tổng so nàng tự quyết định muốn hảo đến nhiều đi, không rảnh lo suy nghĩ sâu xa cái gì hàm nghĩa, cười đáp. Nhậm Đào ca vốn dĩ liền rất xoái, La Hiểu Kiệt kia tiểu tử thúi như thế nào so. Nhậm Đào mày kiếm một trọn, khoe miệng lộ ra cái hoàn mỹ tươi cười, đáng tiếc Chu Tâm Duyệt chuyên tâm nhìn lối đi bộ thượng đường xá, căn bản không thấy được Nhậm Đào trong mắt dụng tâm kín đáo. Nga, vậy ngươi thích kia tiểu tử địa phương nào? Thích. Không biết, dù sao việc hôn nhân định ở đằng kia. Chu Tâm Duyệt không biết như thế nào trả lời. Đối La Hiểu Kiệt, từ lần trước nho nhỏ đùa giỡn lúc sau trong lòng giống như nhiều một tia hiểu ra, cái kia đơn thuần nam hải tử làm cả đời bạn lữ có lẽ cũng không tệ lắm, không cần lo lắng suy đoán hắn gạt sự tình gì, như vậy liền rất hảo, so với kia chút nhà có tiền chính trị hôn nhân không biết tốt hơn nhiều ít. Ngươi ý tứ chỉ là bởi vì là cùng hắn đính hôn, cho nên Nhậm Đào dừng bước chân, Chu Tâm Duyệt cũng chỉ hảo ngừng lại, không biết cái gọi là nhìn Nhậm Đào ở bóng ma chung khó lường khuôn mặt tuấn tú. Tâm Duyệt, khi đó ta làm ngươi chờ ta 3 năm là nghiêm túc. Dọa Chu Tâm Duyệt mở to hai mắt nhìn. Ta vốn dĩ tưởng tránh đến tiền lúc sau về nhà tu phòng ở cũng hảo có tư bản hướng nhà ngươi cầu hôn. Nhậm Đào hơi hơi ngẩng đầu, khoe miệng nỉa mai ở mờ nhạt đèn đường hạ có vài phần chua xót. Bất quá, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc, cái gì đều đủ rồi. Như thế nào như vậy? Chu Tâm Duyệt ngốc. Không nghĩ tới Nhậm Đào trước nay một bộ lánh lánh đạm đạm bộ dáng, như thế nào sẽ đối nàng có hảo cảm. Thất thần làm gì, đi thôi. Nhậm Đào dẫn đầu bước đi khai, dầu dĩ thanh âm truyền đến, ta nói ra không phải muốn cho ngươi khó làm, chỉ là cảm thấy muốn đem tâm sự nói ra là đủ rồi, yên tâm, chỉ cần ngươi cùng kia tiểu tử hảo hảo, ta sẽ không phá hư của các ngươi. Ách, ý tứ là nếu là có cái gì ngoài ý muốn nói, hắn cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội. Điểm này, Chu Tâm Duyệt cùng Nhậm Đào đều có nhận chi, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếp tục hướng Chu Tâm Đồng ra đi tới. Bất quá Chu Tâm Duyệt bước chân không phải như vậy nhẹ nhàng, không có gì tâm cơ nàng thật sự không biết việc này nên như thế nào ứng phó rồi. Xem phía trước Nhậm Đào như cũ thon dài đĩnh bạt thân nhàn, nàng thật sâu thở ra một hơi, tính, xe đến trước núi át có đường. Quản hắn như vậy nhiều làm gì? Nàng lại là không biết, này xe sắp khai thượng một cái nàng trước nay liền không nghĩ tới to lớn đại đạo, nhân sinh quỹ đạo biến đổi lại biến. Cái gì? La Hiểu Kiệt sinh bệnh làm ta lập tức đi chiếu cố. Như thế nào như vậy đột nhiên? Hắn ba mẹ đâu? Vừa mới tới rồi Chu Tâm Đồng ra còn không kịp ngồi ổn, Chu Tâm Đồng liền chuyển cáo vừa mới nhận được điện thoại. Mẹ nói, hắn ba hai ngày này không ở nhà, mẹ nó muốn chiếu cố hắn không hiểu rõ ra ra mãi mãi, cũng đi không được. Huống hồ tình huống của hắn cơ bản ổn định, chỉ là ở nằm viện mà thôi, ngươi đi chiếu cố hắn không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng, trong nhà kế tiếp liền phải đi vào bận rộn nhất tháng, ta như vậy vừa đi muốn vội tốt nhất chút thiên. Ta vườn trái cây làm sao bây giờ? Thời điểm mấu chốt, vẫn là Nhậm Đào tương đối lý giải người, trầm giọng nói, ngươi cứ yên tâm đi chiếu cố La Hiểu Kiệt đi, chỉ là phải chú ý an toàn. Vườn trái cây sự tình có ngươi ba cùng ta chu thúc hai cái tay ra đời, còn có ngươi viết những cái đó thực nghiệm bút ký, ta ngày mai sáng sớm liền chạy trở về hỗ trợ. cũng chỉ hảo như vậy. 108 sinh bệnh chân tướng ly cơ. Chu Tâm Duyệt nhớ La Hiểu Kiệt đột phát dạ dày viêm một đêm không ngủ, rạng sáng 5 giờ quá liền từ Chu Tâm Đồng ra hướng ga tàu hỏa chạy đến, La Hiểu Kiệt đi học thành thị muốn ngồi gần một ngày xe lửa mới có thể tới, sự tình khẩn cấp, Chu Tâm Duyệt cũng không rảnh lo Nhậm Đào đám người nồng đậm lo lắng, không ngừng bảo đảm chính mình tới trường học liền sẽ cấp trong nhà gọi điện thoại, nàng cũng biết, bọn họ những người này đều là lo lắng nàng còn trước nay không đơn độc ra quá xa nhà, chỉ là chẳng lẽ cho bọn hắn giải thích nói, nàng chẳng những quen thuộc ra xa nhà, ngay cả xuất ngoại môn cũng là sẽ không có chút nào vấn đề sao. Một mình ngồi ở xe lửa thượng xem ngoài cửa sổ tờ mờ sáng không trung dần dần nhiễm màu đỏ, trong lòng không ngừng hiện lên La Hiểu Kiệt đáng thương gương mặt. Kia hải tử nghe nói khi còn nhỏ liền không rời đi quá ấm sắc thuốc, hiện giờ thân thể cuối cùng hảo đi lên, như thế nào đột nhiên gặp dạ dày viêm đâu. Một người một mình ở phương xa cầu học, bên người không có một người thân bằng hữu, lúc này còn sinh bệnh nằm viện, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng thương. Nghĩ vậy nhi, Chu Tâm Duyệt âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải trong nhà sự tình bận quá nhiều, lần này nhưng thật ra không ngại ở đảng kia nhiều bồi hắn hai ngày, tình hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp tâm tình lại hảo không được, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có tận lực nhiều thuận theo hắn một chút, thật sự không được nhiều thân hắn vài cái hống hống hắn tính. Một ngày thời gian liền ở nàng trong lúc miên man suy nghĩ vượt qua, tới rồi chạm xuống xe thời điểm sắc trời thoáng tối sầm xuống dưới, đài ngắm trăng thượng. Một vị người mặc vận động trang phục cao lớn nam sinh trong tay giơ một cái to như vậy giấy xác thẻ bài, mặt trên Chu Tâm Duyệt ba cái hắc bút chữ to còn tính thấy được. Nàng dẫn theo cái đại đại túi du lịch thoạt nhìn có chút khô khan, người tới rõ ràng ngẩn người, ngữ điệu có chút chần chờ, ngươi chính là La Hiểu Kiệt bạn gái. Chu Tâm Duyệt. Chu Tâm Duyệt lộ ra cái miễn cưỡng tươi cười, đúng vậy, Hiểu Kiệt hắn hiện tại thế nào? Thân thể không quan trọng đi. Không phải nói còn muốn làm cái gì giải phẫu, có người hỗ trợ ký tên sao? Có lẽ là quá mức vội vàng hỏi để làm nam sinh ngượng ngùng lại trì hoãn thời gian, tiếp nhận nàng trong tay bao thu hảo bìa cứng dẫn đầu hướng đài ngắm trăng trước đi đến, cái này. Chờ ngươi nhìn thấy La Hiểu Kiệt chính mình hỏi hắn đi. Chu Tâm Duyệt không biết là chính mình ảo giác vẫn là cái gì nguyên nhân, tổng cảm thấy phía trước đi nhanh mà đi nam sinh trong giọng nói tựa hồ mang theo điểm thất vọng cùng có lệ, bất quá đều bị lo lắng cấp đè ép đi lên. Mại không động đậy lớn lên hai chân đi nhanh vài bước, nàng trước nay liền không phải dễ dàng bị thuyết phục kia loại người. Bình an tâm ước nguyện ban đầu, kiên trì không dứt tiếp tục hỏi. Thấy hắn hỏi lại, đó chính là hắn hiện tại tình huống còn không tính quá tao, không biết bệnh viện phí dụng là ai ứng ra. Lao sư vẫn là trường học. Nam sinh theo bản năng ở lảng tránh cái này đề tài, đột nhiên tự giới thiệu nói, ta kêu Trúc Nguyên, là La Hiểu Kiệt đồng học kiêm bạn cùng phòng. Nga, kia ngày thường đa tạ các ngươi chiếu cố Hiểu Kiệt. Chu Tâm Duyệt ở nam sinh trong mắt thấy được xin lỗi, tâm can theo bản năng lộ bộ nhắc lên. Cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Chỉ là đi theo hắn thượng ven đường xe buýt công cộng. Ở trên xe, Chu Tâm Duyệt lại phát hiện một cái sai lầm, Trúc đồng học. Nay đường bộ giống như không phải hướng nhị bệnh viện đi. Tới khi, nàng liền hỏi Thanh La Hiểu Kiệt nơi nhị bệnh viện hẳn là ngồi nào một chuyến xe. Lần này xe bus phương hướng là hướng La Hiểu Kiệt bọn họ trường học đi, mà không phải hướng một cái khác phương hướng bệnh viện. Hay là Hiểu Kiệt bệnh không có gì vấn đề, đều đã hồi trường học. Chu Tâm Duyệt dựa ngồi ở lưng ghế thượng, trong lòng có chút sinh khí. Cảm thấy tiểu tử này quá kỳ cục, làm nũng cũng không phải như vậy lăn lộn người a. Trúc Nguyên không nói chuyện. Dẫn theo túi du lịch biểu tình thực nghiêm túc, không khí tức khắc trầm mặc xuống dưới, Chu Tâm Duyệt nhíu mày, hay là tình huống còn có điều bất đồng. Thức mau, nàng liền biết tình huống không ngừng là bất đồng. Quả thực là khác nhau như trời với đất. Trúc Nguyên mang theo nàng ở ly trường học còn có một cái trạm điểm địa phương xuống xe, nếu không phải thân ở bốn phía náo nhiệt ồn ào náo động hoàn cảnh chung, Chu Tâm Duyệt đều có cất bước bỏ chạy xúc động. Trúc Nguyên không biết cái gì nguyên nhân, trầm mặc đáng sợ, chỉ lo mang theo nàng đông vòng tây chuyển đi rồi đại khái 5-6 phút, ngừng ở một cái cư dân tiểu khu cửa. Tiểu khu bảo an tựa hồ cùng Trúc Nguyên rất quen thuộc, gật đầu tiếp đón lúc sau liền cấp Chu Tâm Duyệt đăng ký một chút trình tự cũng miễn, theo hướng tiểu khu chỗ sâu trong đi trước, càng ngày càng nhiều nghi hoặc tràn ngập ở nàng trái tim, nơi này đã tiến vào một vòng khu biệt thự phạm vi, từng tòa Âu thức biệt thự hình thành một đám tiểu viện lạc. Sinh bệnh La Hiểu Kiệt lại ở chỗ này. Chờ một chút. Chu Tâm Duyệt đoạt lấy chính mình túi du lịch, đối nghe tiếng xoay người Trúc Nguyên bày ra cái phòng vệ tư thế, nơi này là chỗ nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Không nói lời nói thật ta liền kêu người. Thừa dịp còn ở khu biệt thự cùng bình thường nơi ở lâu chi gian còn đầy hứa hẹn số không ít bác trai bác gái ở ven đường tiểu quảng trường rèn luyện thân thể, nàng vẫn là vì an toàn, trước làm tốt phòng bị vì thượng sách. Đây là ta thẻ học sinh. Ngươi hiện tại nhớ tới hoài nghi ta thân phận không cảm thấy có chút chậm sao? Trúc Nguyên thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, trên người cũng là một bộ chính khí doanh nhiên bộ dáng. Đem học sinh chứng cùng thân phận chứng cùng nhau phóng tới Chu Tâm Duyệt trong tay, khỏe miệng lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười, nếu là ta là người xấu, ngươi không phải thảm. Thật không hổ là trong núi ra tới, đơn thuần đến trình độ này. Đình. Chu Tâm Duyệt đem giấy chứng nhận còn cho hắn, đệ nhất, thân phận của ngươi gì đó kỳ thật ta không hoài nghi, bởi vì La Hiểu Kiệt chỗ đó ta nhìn đến quá ngươi ảnh chụp. Đệ nhị, trong núi người làm sao vậy? Ta sở dĩ có thể cùng ngươi đến vị trí này chẳng lẽ liền không có vạn toàn chuẩn bị sao? Nơi này bốn phía đều là một đám nhiệt tâm bác trai bác gái, ta cũng không tin ta một kêu phi lễ nhân ra sẽ ngồi yên không nhìn đến. Đệ tam, hiện tại kêu đỉnh, đúng là bởi vì mặt sau khu biệt thự đám người cùng bảo an tương đối ít, địa phương cũng quá hẻo lánh điểm, cho nên vẫn là hỏi rõ ràng hảo. Cuối cùng, thì ngươi không cần một bộ trong núi người thực thổ biểu tình, nếu không ta chính mình biết đi trường học thoát khỏi Hiểu Kiệt chủ nhiệm lớp mang ta tìm người. Trúc Nguyên lộ ra cái không thể tưởng tượng biểu tình tới. Hắn không nghĩ tới Chu Tâm Duyệt bất động thần sắc kế hoạch nhiều chuyện như vậy, thật đúng là cho rằng nàng liền một thuần sơn muội tử, không phải nói nàng vẫn luôn ở trong núi trồng trọt sao. Xem ra chuyện đêm nay có nhìn. Sơ sơ cằm, nghiêm túc Trúc Nguyên đột nhiên đối Chu Tâm Duyệt hữu hảo cười một cái. Có lẽ, ứng phi nhi bản tính như ý muốn thất bại. Có ý tứ gì? Chu Tâm Duyệt rất muốn xoay người liền đi, từ Trúc Nguyên trong ánh mắt nàng thấy được điểm xấu hiện ra. Đi thôi, La Hiểu Kiệt liền ở phía trước không xa một căn biệt thự chờ ngươi đâu. Nơi đó còn có mặt khác mấy cái đồng học đều chờ nhận thức ngươi. Trúc Nguyên một lần nữa tiếp nhận nàng trong tay túi du lịch, đối nàng đôi tay giao nhau võ thuật thức mở đầu khịt mũi coi thường, ngươi cũng đừng bày ra cái kia phòng bị bộ dáng, ngươi dáng vẻ này còn dẫn không dậy nổi ta phạm tội tâm lý. Hừ. Chu Tâm Duyệt tự nhiên biết hắn nói hẳn là đều là thật sự, nóng lòng biết chân tướng nàng cũng lười đến cùng loại này không coi ai ra gì ra hỏa so đo. Phần 72. Còn chưa đi tiến kia đống bạch tường ngói đỏ châu Âu phong tình biệt thự liền nghe thấy bên trong ầm ĩ nam nữ tiếng hoan hô, Trúc Nguyên quay đầu lại, tưởng từ sơn muội tử trên mặt nhìn đến điểm tự ti gì đó, lại là làm hắn thất vọng rồi, Chu Tâm Duyệt trên mặt có linh ngộ, có miệng ai, có tức giận, nhưng chính là không có tự ti cùng hướng tới. Ta tưởng, Hiểu Kiệt căn bản là không sinh bệnh đi. Hoặc là nói, Hiểu Kiệt cũng không biết ta đêm nay sẽ đến. Chu Tâm Duyệt ở tiến biệt thự trước đại môn bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu. Cái này Trúc Nguyên cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, La Hiểu Kiệt là không có sinh bệnh, nhưng nàng tiến đến hắn là biết đến. Tính, vào đi thôi, sự thật như thế nào, hắn tự nhiên sẽ cho ta giải thích. Rộng lớn yến hội đại sảnh, náo nhiệt dốc ẻn rồn lâm nhạc, ngũ quang thập sắc ánh đèn hiệu quả, bốn phía hoan thanh tiếu ngự đám người, ly quang đan sen, y hương tấn ảnh. Này đó đối Chu Tâm Duyệt tới nói dường như đã có mấy lời, nhưng không có một tia hoài niệm cùng kích động, chỉ cảm thấy bi ai. Này ấm ý giữa đến tột cùng có bao nhiêu chân tình. Hôm nay là chúng ta hệ hoa ứng phi nhi sinh nhật, nơi này là nhà nàng, đều ở chỗ này cho nàng khai party. La Hiểu Kiệt cũng ở. Trúc Nguyên túi đầu tiến đến nàng bên thai lớn tiếng nói, chóp mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt tinh khiết và thơm, thần sắc không cấm ngẩn ngơ. Phải không? Chúng ta đây hẳn là đi đâu cái địa phương tìm hắn. Chu Tâm Duyệt ánh mắt thực thanh triệt đến Trúc Nguyên có thể từ bên trong nhìn đến mọi người sống mơ mơ màng màng ảnh ngược. Thần sắc của nàng thực bình tĩnh đến này hết thể buồn phật cùng nàng không chút nào quan hệ. Lúc này, âm nhạc thanh đột nhiên ngừng lại, một đạo đèn trụ đánh vào đại sảnh phía bên phải xoay tròn thang cuốn thượng, nơi đó xuất hiện một vị trang phục lộng lẫy mỹ nữ, hẳn là chính là hôm nay vai chính ứng phi nhi. Một bộ màu ngân bạch nạm lượng phiến bó sát người lễ phục, tức vai kiểu dáng lộ ra gợi cảm xương quai xanh, cổ thượng một cây tinh tế dây xích vàng thượng chế một viên lấp lánh sáng lên tâm hình lượng toản, một đầu kim màu nâu cuộn sóng tóc ăn. Chỉ lên đỉnh đầu mang một cái thủy toàn vương miện, lông mày tân trang thật sự xinh đẹp, là tiêu chuẩn mày lá liễu, câu lấy hắc hắc nhạc tuyến, lông mi kéo đến lại cuốn lại kiều, làm một đôi mắt to không duyên cớ làm dạng rỡ tám phần, phấn nền, má, hồng, môi màu cũng đều gãi đúng chỗ ngứa phụ trợ ra nàng độc đáo khí chất, nhìn qua giống cái cao quý công chúa chọc người yêu say đắm. Mềm nhẹ sinh nhật chúc phúc nhạc khúc một lần nữa tấu vang, ứng phi nhi ở thang cuốn cuối cùng một cái chỗ rẽ ngừng lại, mang gen bao tay bàn tay nhẹ nhàng đáp ở thang cuốn thượng. Đôi mắt đẹp chung quanh, như là đang tìm cái gì. La Hiểu Kiệt. Còn không đi lên đỡ chúng ta hôm nay công chúa một phen. Không biết là ai lớn tiếng đánh trống reo hò một câu, tức khắc huýt sáo thanh nổi lên bốn phía, đem âm nhạc đều che đến một bên. Ứng phi nhi ở mọi người ồn ào hạ có vẻ thực bình tĩnh, hơi hơi hướng về một phương hướng vươn nhỏ dài tay ngọc, tất cả mọi người theo nàng rỗi tay phương hướng nhìn lại, đám người tự phát nhường ra một cái thông đạo tới. Đầu kia, La Hiểu Kiệt một thân hưu nhàn trang phục. Nhàn nhàn ỉ ở hành lang trụ thượng, đôi tay nhàn nhã mà cắm ở túi quần, khỏe miệng mang theo bĩ bĩ tươi cười, gương mặt hai viên má lún đồng tiền ôn nhu đến giống muốn say người chết, hắn không có ứng phi nhi mời chạy như bay mà đi, mà là xua tay trả lời, tính, ta nhưng không nghĩ bị ở đây người sói nhóm phanh thây. Công chúa kỵ sĩ nhưng không nên độc thuộc về ta, hôm nay công chúa là thuộc về đại gia. Với anh, ở đây các nam sinh huýt sáo tiếng vang triệt phía chân trời, sôi nổi tán dương La Hiểu Kiệt thức thời, các nữ sinh tắc thét chói tai tranh thủ lôi kéo chính mình người trong lòng ly công chúa xa một chút. Trường hợp lại lần nữa hỗn loạn lên, ứng phi nhi cắn môi dậm chân động tác bị cạnh cửa không xa bóng ma chỗ Chu Tâm Duyệt thu vào trong mắt, xem La Hiểu Kiệt ánh mắt tắc mang theo xem kỹ, Hiểu Kiệt, ngươi là ở lạt mềm buộc chặt, vẫn là ở cố kỵ ta tồn tại. 109 trang bệnh gạt ta tới làm gì lịch cơ. Trúc Nguyên cảm thấy chính mình có bệnh, này bệnh còn rất nghiêm trọng. Làm La Hiểu Kiệt đồng học kiêm bạn cùng phòng, bọn họ ba cái là tương đối rõ ràng La Hiểu Kiệt có cái đã đính hôn trong núi muội tử, nhưng nhìn chung toàn bộ viện hệ, khí chất độc đáo lại diện mạo xuất sắc phi hắn mặc trúc, huống hồ trên người hắn còn mang theo một loại đại đa số người không có thuần. Kết quả là, La Hiểu Kiệt thuận lý thành trương bị các nữ sinh công tuyển vì buồn viện hệ nhất có mị lực giáo thảo. Trong trường học thích ồn ào người luôn là sẽ nhàm chán cấp giáo hoa, giáo thảo ghép đôi, sở sở công chúa giáo hoa ứng phi nhi đã bị xứng cho có thanh thuần vương tử giáo thảo chi xưng La Hiểu Kiệt, ứng phi nhi xuất thân phú quý, vốn dị đối trong núi ra tới La Hiểu Kiệt khinh thường nhìn lại, ai biết không biết sao lại thế này, La Hiểu Kiệt có yêu thích người chuyện này bị nàng biết lúc sau, xuất phát từ nữ tính về điểm này không biết cái gọi là lòng tự trọng, nàng bắt đầu đảo truy La Hiểu Kiệt, gần một năm, thế công càng thêm kịch liệt, lại là hiệu quả không lớn. Này nhưng tức điên ứng phi nhi mỹ nữ, đương nhiên, bên cạnh thích giáo hoa nam nhi tâm cũng nát đầy đất, Trúc Nguyên thuộc về trong đó một cái. Toái tâm các nam sinh bình từng người về điểm này tiểu xấu xa tâm lý, đem La Hiểu Kiệt thích chính là cái thổ bẹp sơ chúng tốt nghiệp trong núi muội tử sự tình chọn ra tới, tức giận đến ứng phi nhi một hai phải nhìn xem là bộ dáng gì thôn cô có thể buộc trụ vương tử tâm, vì thế cấu kết vài người bảo chế vừa ra vương tử bị bệnh nhớ chuẩn bị đem trong núi muội tử lừa tới hảo hảo cười nhạo một phen. Kỳ thật bọn họ cũng không biết La Hiểu Kiệt là cái gì ý tưởng, thế nhưng chủ động ở cha mẹ trước mặt viên dối, còn nói phục cha mẹ làm Chu Tâm Duyệt tiến đến. Trúc Nguyên nguyên bản cũng là tính toán nhìn xem La Hiểu Kiệt cùng hắn vị hôn thê xấu mặt, lúc này mới sung phong nhận việc đảm đương tiếp người chủ yếu nhiệm vụ. Khả nhân cùng bọn họ trong tưởng tượng như thế nào không giống nhau. Hắn hiện tại không phải nên thông chi trò hay mở màn sao. Vì cái gì muốn cùng nàng tránh ở cạnh cửa bóng ma châu nghe nàng đối yến hội bình phẩm từ đầu đến chân. Âm nhạc không nắm chắc hảo. Lúc này sinh nhật ca có ích lợi gì? Kém cỏi nhất cũng muốn tới điểm hải điểm đi. Lúc này còn không thấy bánh sinh nhật ra tới. Chẳng lẽ không có? Thiết, liền cái 9 tầng bánh sinh nhật đều không có sinh nhật tiến tính cái gì thành công party. Cái kia tóc biến thành phi chủ lưu nữ sinh cũng không tệ lắm, kia tạo hình mới có 2 phân party cảm giác sao? Ách, phỏng chừng các ngươi cũng không biết cái gì kêu phi chủ lưu. Chu Tâm Duyệt chính mình cũng không nghĩ như vậy lại nhảy rong dài, nàng trong lòng có chút loạn. Không biết lúc này xuất hiện ở La Hiểu Kiệt trước mặt nói cái gì mới hảo. Hai đời làm người, luyến ái kinh nghiệm bằng không. Chẳng lẽ giống kiếp trước làm Châu Hân Nguyệt như vậy? Biết được bạn trai bị cậy chân tường lúc sau nhàn nhạt đối hắn nói một câu, may mắn không làm ngươi bỏ lên trên bổn tiểu thư giường, nếu không còn phải đi về thiêu giường đệm. Ngươi đang khẩn trương sao? Trúc Nguyên Tổng cảm thấy trên người nàng có một cổ nhàn nhạt tinh khiết và thơm hương vị, ẩn ẩn truyền đến chọc người lòng say. Này hương vị cùng trong không khí cái loại này hôn đến cùng nhau các loại nước hoa mùi vị hoàn toàn bất đồng, làm người có cảm giác nghiện. Còn có chính là nàng hắc bạch phân minh mắt hạnh lóng lánh quang mang là như vậy không giống người thường. Ở cái này cực hạn xa hoa trường hợp chung, ánh mắt của nàng vẫn như cũ bình thản. Khẩn trương. Vì cái gì muốn khẩn trương? Chu Tâm Duyệt lúc này ngược lại bình tĩnh lại, ngươi vội ngươi đi thôi, cảm ơn ngươi giúp Hiểu Kiệt tiếp ta. Ta tìm hắn đi. Tả hữu cũng không có việc gì nhưng làm. Ta bồi ngươi qua đi đi. Trúc Nguyên tán thưởng nhìn mắt ngẩng đầu đỡ ngực nàng, tuyển vào giờ phút này đi tìm La Hiểu Kiệt vẫn là phải có vài phần dũng khí. Hắn cảm thấy chính mình thật sự bị bệnh, không phải nên bước ra rời đi sao? Làm gì muốn cảm thấy nàng yêu cầu bảo hộ? La Hiểu Kiệt đang cùng phòng ngủ mặt khác hai người cùng ứng phi nhi đứng ở xoay tròn thang cuốn hạ trò chuyện cái gì? Ứng phi nhi không biết nghe một vị nam sinh nói gì đó, che lại môi đỏ cười đến hoa chi loạn chiến, cặp kia mắt to luôn là cố ý vô tình ngắm hướng La Hiểu Kiệt. Ngẫu nhiên còn sẽ nhìn xem cửa. La Hiểu Kiệt đương nhiên biết ứng phi nhi đang xem cửa, hắn thậm chí biết nàng đang chờ đợi Chu Tâm Duyệt đã đến, chờ đợi đem Chu Tâm Duyệt đạp lên lòng bàn chân. Hắn thực mâu thuẫn tiêu điểm đảo không phải hắn có bao nhiêu lắc lư không chừng. Đối Chu Tâm Duyệt, La Hiểu Kiệt tâm tư còn tính tương đối kiên định. Lần trước ăn Tết Chu Tâm Duyệt tiểu ngon ngọt vẫn là làm hắn thương nhớ đêm ngày, sở dĩ ngầm đồng ý bạn cùng phòng nhóm phối hợp ứng phi nhi trò đùa dai, lớn nhất nguyên nhân hắn tưởng kích khởi Chu Tâm Duyệt chiến đấu tâm. Hắn tin tưởng Chu Tâm Duyệt sẽ không dễ dàng bị ứng phi nhi đánh bại. Hắn cũng tin tưởng Chu Tâm Duyệt nếu là nguyện ý, rõ ràng có thể ở đại đô thị hôn đến giống mô giống dạng. Hắn tưởng kích đến Chu Tâm Duyệt không cần tổng nhốt ở trong núi bị lá che mắt. Nói tóm lại, hắn muốn nhìn đến Chu Tâm Duyệt vì hắn làm ra thay đổi tới. Đây cũng là hắn một lần đánh bạc, hắn hy vọng hắn sẽ thắng. Nhìn Ứng Phi Nhi ánh mắt biến hóa, La Hiểu Kiệt quay đầu lại, hắn cảm thấy thắng một nửa, ít nhất, Chu Tâm Duyệt vì hắn ném xuống sở hữu sự tình chạy như bay mà đến. Hiểu Kiệt, nguyên lai ngươi không sinh bệnh a? Làm ta giật cả mình, ngươi cũng đúng vậy, đều không sợ người trong nhà đi theo lo lắng sao? Nơi này có hay không điện thoại? Đại tỷ còn chờ ta gọi điện thoại báo bình an. Chu Tâm Duyệt đôi tay hợp cái, ánh mắt kích động, nước mắt lông mi với khung, một bộ cảm tạ thiên, cảm tạ mà thuần dạng. La Hiểu Kiệt sửng sốt. Bạn cùng phòng của hắn nhóm sửng sốt. Ứng Phi Nhi suy một tiếng bật cười, La Hiểu Kiệt, ngươi không giới thiệu một chút sao? Ta, nàng La Hiểu Kiệt vớt cái óc. Ở đồng học trước mặt lần đầu tiên chân tay luôn cuống lên, toàn nhân Chu Tâm Duyệt đấy mắt ngọn lửa thiêu hắn trong lòng chỗ dạ, hàng năm xây dựng ảnh hưởng ở mặt đối mặt là lúc mới có thể cảm thấy áp lực gấp bội. Hiểu Kiệt, cái gì đều đừng nói nữa. Ta biết là ngươi quá tưởng niệm ta mới nói dối, chạy nhanh, mang ta tìm bộ công cộng điện thoại, bằng không đại tỷ đến cấp chết. Chu Tâm Duyệt lóe tinh lượng ánh mắt, một bộ ngươi chính là ta thiên, những người khác toàn sang bên đổ nhà quê bộ dáng. Còn công cộng điện thoại, khu biệt thự bên trong sẽ có kia đồ vật sao? Đừng sai chung điện thoại, bên kia tiểu phòng khách liền có điện thoại, đi kia gọi điện thoại báo bình an đi, ha ha. Ứng Phi Nhi chỉ cảm thấy chính mình tưởng cùng cái thôn cô tương đối tâm tư quá tính trẻ con, nhìn này thôn cô bộ dáng, La Hiểu Kiệt sẽ thích nàng mới là lạ. Mắt to đảo qua, lại phát hiện La Hiểu Kiệt trên mặt không có cái loại này bất đắc dĩ có lệ, ngược lại biểu tình lấy lòng, một bộ không lưng ốn gối bộ dáng, hơi hơi cong hạ thân tử đối thôn cô đại hiến ân cần, Tâm Duyệt, thực xin lỗi. Ta biết ta sai rồi, này liền mang ngươi đi cấp đại tỷ gọi điện thoại, ngươi cần phải ngàn vạn xin bất giận. Cùng Ứng Phi Nhi giống nhau mở rộng tầm mắt còn có La Hiểu Kiệt bạn cùng phòng, bọn họ căn bản không nghĩ tới La Hiểu Kiệt sẽ sợ một cái trong núi muội tử, hơn nữa, cái này trong núi muội tử cùng Ứng Phi Nhi so sánh với quả thực là vân cùng bùn chênh lệch. Đương nhiên, Ứng Phi Nhi là vân, thôn này cô là bùn. Chu Tâm Duyệt trên người còn ăn mặc ngày hôm qua buổi Tôn Tố Tố đến Tùng Lĩnh huyện bệnh viện khi kia bộ quần áo, cao cổ lót nền sang bên ngoài là một kiện thủy hồng sắc châm dệt áo khoác, vòng eo còn tính hiểu điệu. Phía dưới là một cái bình thường màu đen hơi dầm hưu nhàn quần dài, dưới chân là vì phương tiện đi đường ăn mặc một đôi bình cùng da đen dày, vóc dáng không cao. Tiểu tóc canh xuông mị sợi, ngũ quan tiểu xảo nhưng là lông mày không tân trang quá có vẻ quá thô, làn da trắng nõn, nhưng mấy viên tàn nhang đều không múc phấn nền che lấp một chút, môi thủy nhuận, lại có chút thiên hậu, thấy thế nào cũng không phải cái có thể xứng với La Hiểu Kiệt xoái khí mỹ nhân A. Xem ra, bổn viện hệ các nữ sinh muốn khóc thút thít. Thế nhưng so bất quá như vậy một cái vịt con xấu xí. Ứng Phi Nhi hiện tại liền muốn khóc khóc, duỗi tay kéo xuống tay vịn chỗ một cây giải lụa, bĩu môi hừ nói, ta mang các ngươi đi gọi điện thoại. Trúc Nguyên, các ngươi tùy ý chơi chơi. Cuối cùng một câu làm tưởng đi theo cùng đi xem náo nhiệt Trúc Nguyên đám người chỉ phải bất đắc dĩ lưu tại chỗ, trơ mắt nhìn Ứng Phi Nhi khoản bãi thân nhàn lãnh xoáy khí La Hiểu Kiệt cùng nhỏ sinh Chu Tâm Duyệt hướng bên trái hành lang đi đến. Uy, Trúc Nguyên, ngươi vất vả đi. Muốn ứng phó một cái như vậy hiền huệ nữ hải. Bạn cùng phòng Âu Thịnh Hồng làm mặt quỷ treo chọc nói, mặt khác bay cao cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Không vất vả, đôi khi đôi mắt nhìn đến cùng chân chính căn bản không phải một chuyện. Trúc Nguyên dám múc sinh mệnh thề, Chu Tâm Duyệt kia một bộ là làm cấp Ứng Phi Nhi đám người xem, chỉ là xem La Hiểu Kiệt cái kia sầu khổ bộ dáng cũng biết kia nữ hải biểu hiện ra ngoài căn bản không phải nàng chân thật diện mạo. Có lẽ La Hiểu Kiệt cái này vị hôn thê đều không phải là không đúng tí nào. Ngay cả hắn cũng nổi lên một tia hứng thú muốn biết tiểu trong phòng khách lại có cái gì xuất sắc xuất diễn phát sinh. Phần 73. Nhạ, điện thoại ở đằng kia, ngươi sẽ đánh sao? Ứng Phi Nhi chỉ trên bàn trà buồn cổ nạm vàng điện thoại, cẩn thận một chút Nhi đừng lộng hỏng rồi. Đây là ta ba ba chuyên trúc phòng tiếp khách, không phải ngươi vội vàng báo bình an ta mới sẽ không mang ngươi tiến vào. Đối Chu Tâm Duyệt trào phúng xong lúc sau, xoay người lại đối mặt La Hiểu Kiệt thời điểm không khỏi mang theo một loại hận sắt không thành thép ám nghiệm. La Hiểu Kiệt. Nhà ngươi là chuyện như thế nào? Như vậy tiểu liền cho ngươi đính hôn sự, này. Thích hợp sao? La Hiểu Kiệt cười khổ thầm nghĩ, này vẫn là ta đau khổ cầu tới hôn sự đâu. Bên kia, Chu Tâm Duyệt đã thuận lợi bắt thông điện thoại, uy, đại tỷ sao? Tố Tố tỷ thế nào? Ân, bình an liền hảo. Hiểu Kiệt thế nào? Ha ha, hắn hảo thật sự, ta thấy đến hắn, ngày mai ta trở về lại nói. Ngươi giúp ta đi lần trước cái kia phân bón xưởng một chuyến. Nhất định nhớ rõ cấp kỹ thuật bộ chào hỏi một cái, lần trước ta cấp phân bón xứng so không cần lầm, tính, ngươi vẫn là cho bọn hắn nói ta ngày mai cơm chiều trước tự mình đi nhìn chằm chằm, lần này mười mấy mẫu mầm cũng không phải là đùa giỡn. Ân, ngươi thuận tiện cấp nhà ta mẹ gọi điện thoại, làm nàng kêu mương người lưu trữ nhà xí phân người, ta hữu dụng. Đối, ta ngày mai vội trở về, nhìn Tố Tố tỷ lúc sau lập tức hồi thôn. Cái gì? Chu Tâm Duyệt, ngươi ngày mai muốn đi? La Hiểu Kiệt lấy lòng gương mặt ngưng trụ, tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Ngươi múc nhà ta điện thoại nói nhà xí. Đại đại. Sự tình. Ứng Phi Nhi thâm chịu đả kích, nhìn dáng vẻ đều mau ngất. Đại tỷ tai kiến, giúp ta thân thân ngươi nhi tử. Chu Tâm Duyệt chút nào mặc kệ bên cạnh lại nhảy dài dòng, tùy tay cắt đứt điện thoại, ngồi vào mềm mại sofa bọc ra nội, sửa sang lại suy nghĩ, ngẩng đầu xem La Hiểu Kiệt thời điểm biểu tình thượng cái loại này lo lắng cùng sợ hãi đã biến mất không thấy. Nói đi, ngươi không tiếc trang bệnh cũng muốn đem ta kéo đến nơi này tới là vì cái gì? Vì làm ta cái này đổ quê mùa cùng vị này mỹ lệ công chúa nhiều lần sao? Có phải hay không muốn cho ta tự giác hình huế, sau đó chủ động rời khỏi? 110 vết rách bắt đầu Chu Tâm Duyệt sắc thật là bị La Hiểu Kiệt lần này tùy hứng làm bậy khí chứ, trong nhà một đống sự tình hắn lại không phải không biết, trước hai ngày thông điện thoại thời điểm nàng đều còn ở oán giận sự tình quá nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc. Chu Tâm Duyệt, ngươi như thế nào nói như vậy? Nhạ nhạ La Hiểu Kiệt còn cảm thấy bị khuất, ngươi đương người bạn gái làm ngươi tới liền ra sức khước từ, lần này nếu không phải xử trá, còn không biết khi nào có thể gặp mặt đâu. Hắn bất quá chính là tưởng nàng sao. Vì cái gì nhìn thấy mặt đối thoại cùng tưởng tượng giữa kém cách xa vạn dặm. La Hiểu Kiệt, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm vị hôn thê. Ngươi là cái gì ánh mắt tới? Ứng Phi Nhi cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, nàng không quen nhìn Chu Tâm Duyệt rõ ràng một bộ lao thổ bộ dáng lại là bày ra một bộ thịnh khí lăng nhân tư thế tới. Để mặt mục, quần áo mộc mạc Chu Tâm Duyệt cùng tỉ mỉ trang điểm sinh nhật ngôi sao giờ phút này so sánh với cách xa là như vậy đại vượt qua La Hiểu Kiệt dự đoán. Hắn nguyên bản cho rằng Chu Tâm Duyệt không tính quá kém, nhưng lúc này so với lóe sáng Ứng Phi Nhi tới như thế nào thất sắc nhiều như vậy. Chẳng lẽ thật là có tương đối mới có ưu khuyết? Ta nói như vậy sai rồi sao? Chu Tâm Duyệt khoanh tay trước ngực, phấn mặt nén giận, nàng bá đạo tính tình chỉ ở kia sơn thủy thuần tịnh sơn thôn mới có sở thu liễm, vào thành thị, trong xương cốt sinh ra đã có sẵn tùy hứng làm bậy vẫn là như vậy kiêu ngạo. Ngươi có biết hay không Tố Tố tỷ ở Tùng Lĩnh huyện bệnh viện sinh tử chưa biết? Có biết hay không ta còn có mười mấy mẫu vườn trái cây chờ xử lý? Có biết hay không quá nhiều sự tình yêu cầu bận rộn? Ngươi chỉ lo chính ngươi muốn gặp ta, ngươi cũng phân phân thời gian a. Chu Tâm Duyệt. La Hiểu Kiệt mặt đều tức giận đến thay đổi hình, nam nhân không phải muốn mắng cứ mắng, đặc biệt vẫn là ở hiện trường có người ngoài thời khắc, Chu Tâm Duyệt không có cùng nam nhân ở chung kinh nghiệm, nàng trước kia đối cái kia bạn trai cũng là như thế, bằng không vì cái gì dễ dàng đã bị bạn tốt cậy góc tường, đáng tiếc nàng vẫn là không hấp thụ đến kinh nghiệm, mắt thấy La Hiểu Kiệt thế nhưng còn kéo dài quá khuôn mặt tuấn tú, chẳng những một chút cũng không sợ. Ngược lại càng kích khởi nàng tính tình, đôi tay từ ngực trước chuyển qua trên eo. Gọi là gì? Có chuyện liền nói. Nói chạy nhanh cho ta tìm địa phương ăn cơm ngủ, sáng mai ta muốn vội vàng trở về. Chu Tâm Duyệt, đến tột cùng là ta quan trọng vẫn là ngươi kia mười mấy mẫu vườn trái cây quan trọng. La Hiểu Kiệt cuối cùng hỏi ra cái này quấn quanh hắn hồi lâu vấn đề. Rất sớm phía trước hắn liền phát hiện, Chu Tâm Duyệt tình nguyện ngồi xổm trái kiwi cây ăn quả bên cạnh bắt một ngày trùng, cũng không muốn bồi hắn đi dạo phố xem điện ảnh, nói hắn quá nhàm chán. Ta! Này như thế nào giống nhau? Ngươi không phải nên lý giải ta sao? Chu Tâm Duyệt trầm mặc, lý giải. Chỉ sợ lý giải nàng nhân vi linh đi, người trong nhà không cũng đối nàng khăng khăng lưu tại tang thủ câu chồng trọt sự tình nghị trăm lần cũng không ra sao. Sau lại duy trì hơn phân nửa vẫn là bởi vì đối nàng sủng nịch đi. Ứng Phi Nhi ở một bên im tiếng nhìn đến hiện tại, nhìn thấy hai người chi gian đạo hỏa tắc đã bập lửa. Lúc này mới giả mù sa mưa khuyên đủ, La Hiểu Kiệt, ngươi liền không cần cùng vị này tỉ tỉ so đo, nói vậy vội vã tới rồi tỉ tỉ còn không có ăn cơm đi. La Hiểu Kiệt rốt cuộc vẫn là cái đơn thuần đại nam hài, nghĩ đến Chu Tâm Duyệt khẳng định từ buổi sáng lên xe lửa cho tới bây giờ cũng không ăn cơm, trong lòng kia ti ấy náy một lần nữa chiếm cư trong óc, đến nỗi ai so với ai khác quan trọng điểm này, chờ lát nữa có thời gian lại nghĩ, huống hồ hắn còn tưởng thử lưu nàng ở tỉnh thành nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Thật sự vô cùng bức thiết muốn biết chính mình ở nàng cảm nhận chung địa vị đến tuột cùng ở nơi nào. Lo được lo mất tựa hồ vẫn luôn liền tùy ở hắn bên người, cảm thụ không đến hai người chi gian ăn ý ở nơi nào. Trước kia còn tổng múc quá quen thuộc cái này lý do tới qua loa lấy lệ, theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng. Hắn giác ra không thích hợp, ngây thơ chung bắt đầu, tựa hồ trả giá một lòng cũng chỉ là hắn một người, mà Chu Tâm Duyệt, trước sau tựa như chảo không được, nắm không lao một trận gió, cao đến hắn tâm ngứa khó nhịn rồi lại vô kế khả thi. Chu Tâm Duyệt, chúng ta tạm thời không xảo được chứ. Ta bồi ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì lại nói. Hắn tạm thời thỏa hiệp. Chu Tâm Duyệt xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng cũng thấy có chút mềm lòng. Hai người chi gian vấn đề không phải một ngày hai ngày, hiện tại cũng không phải đại xảo đại nháo thời cơ. Đề ra túi du lịch, gật đầu nói, hảo đi. Đi ra ngoài ăn một chút gì, bất quá ta bao đặt ở chỗ nào. Bên trong có một bộ Chu Tâm Đồng giúp nàng sửa sang lại tắm rửa quần áo, còn có một bộ tẩy rào dụng cụ. La Hiểu Kiệt duỗi tay tiếp nhận, như vậy nhẹ, không có gì quan trọng đồ vật nói liền đặt ở nơi này đi, chúng ta đi thời điểm tới múc. Ứng Phi Nhi cũng mở ra bên cạnh một cái ngăn tủ. Khoe môi treo lên cười nhạo, phóng nơi này đi, sẽ không vứt, nếu ném chỉ lo tìm ta, ta bồi cho ngươi chính là. Thả lỏng tâm thần, Chu Tâm Duyệt mỏi mệt cùng đói khát phù đi lên, ấn ấn khô quát bụng nhỏ, đi thôi, mang ta đi ăn chút ăn ngon đi. Đi ở La Hiểu Kiệt bên người đi theo Ứng Phi Nhi phía sau. Chu Tâm Duyệt đột nhiên cảm thấy trước mắt hai người thật sự như là một đôi kim đồng ngọc nữ. La Hiểu Kiệt cao lớn anh Tuấn, Ứng Phi Nhi cao gầy kiểu Mỹ, hai người quần áo đều thuộc về thiện sắc hệ, nhìn qua thực đang đối, trái lại chính mình tục khí thủy hồng sắc cùng màu đen quần jean, khó trách những người này trong thần sắc đều mang theo một tia khinh thường. Tính, ta không đi đại sảnh, Ứng tiểu thư có thể mang ta đến cái hẻo lánh địa phương ăn chút cái gì sao? Nếu không, Hiểu Kiệt cùng ta đi trước một bước. Chu Tâm Duyệt dừng lại hướng đại sảnh phản hồi nệ bước, nghe gần trong gang tấc âm nhạc ồn ào. Tuy nói nàng không tự ti, khá vậy không đáng đưa tới cửa đi múc cấp những người đó nói ra nói vào a. Đi đâu là không có khả năng, hôm nay ta sinh nhật, bánh kem đều còn không có thiết, đi rồi chính là đối ta cái này chủ nhân không tôn trọng. Đến nỗi hẻo lánh địa phương, thực xin lỗi, nhà chúng ta hiện tại hẻo lánh địa phương chỉ có hạ nhân mới đi, người muốn đi sao? Ở Ứng Phi Nhi trong mắt, Chu Tâm Duyệt đã cùng dưới lòng bàn chân tùy ý múc niết con kiến không sai biệt lắm, một cái đồ quê mùa mà thôi, trong nhà hạ nhân tố chất nói không chừng đều so nàng cao. Chu Tâm Duyệt vẫn luôn đều biết cái này Ứng Phi Nhi là nhằm vào nàng, đành phải trừng mắt nhìn ngượng ngùng La Hiểu Kiệt liếc mắt một cái, xem đi, ta chính là bị ngươi lừa dối tới múc cho nhân gia nhục nhã. La Hiểu Kiệt lúc này sớm đã hối hận đã chết cái này chủ ý, sớm biết rằng liền không cần làm cái này đồng lõa, cười làm lành một cái lúc sau đối Ứng Phi Nhi nói, Ứng đại lớp trưởng. Nếu ngươi lại đối ta vị hôn thê khẩu ra ác ngôn, nhưng không trách chúng ta không cho ngươi mặt mũi Nga. Ở Chu Tâm Duyệt trước mặt có quắp La Hiểu Kiệt ở Ứng Phi Nhi trước mặt biểu hiện liền phải tự nhiên nhiều. Trên mặt cười như không cười bĩ bĩ biểu tình có một loại khác bị hoặc, này một mặt ở tang thụ câu là xử không ra. Ứng Phi Nhi tựa hồ liền ăn hắn này một bộ, dầm dầm chân, được rồi, hôm nay ta sinh nhật, ta cũng không hy vọng có cái gì không tốt sự tình phát sinh, ngươi cũng cho ta vài phần mặt mũi được không? Hảo. Ứng đại lớp trưởng có lệnh, mặc dám không tử. Lời nói là như thế này tranh tranh bảo đảm, La Hiểu Kiệt thuận thế dắt quá Chu Tâm Duyệt tay trái, kéo đến trước mắt nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu nói, ân, nước ra đã nhìn không tới bóng dáng, chỉ là nhớ rõ làm xong sự lúc sau muốn sắt kem dưỡng ra tay, bằng không biến thô khó coi. Chu Tâm Duyệt thấy hắn làm cho Ứng Phi Nhi mặt cũng dám đối chính mình như vậy thân thiết, trong lòng lập tức dễ chịu rất nhiều, chứng minh tiểu tử này còn không có phản bội, vừa lòng véo véo hắn bên hông mềm thịt. Cả ngày vội vàng làm việc làm sao có thời giờ mạt kem dưỡng ra tay, không dạn nứt đều tính tốt, đừng xung xoe, sự tình hôm nay không để yên. Ứng Phi Nhi đối phía sau ve vạn đánh yêu hận nát mấy viên ngân nhà, nhanh hơn bước chân, giày cao gót trên mặt đất dẫm đến đặng đặng rung động. Đại sảnh một bên sân khấu thượng, lúc này có một đôi thân xuyên lễ phục nam nữ chính múc mịt rổ phổn thâm tình hát đối, ta lựa chọn ngươi, ngươi lựa chọn ta. Đây là chúng ta lựa chọn. Cùng Ứng Phi Nhi chia tay. La Hiểu Kiệt lôi kéo Chu Tâm Duyệt thẳng đến cùng sân khấu tương phản đồ ăn khu, vũ hội là tự giúp mình thức, sớm có giúp việc phụ trách đem một vòng điều trên bàn che kín các loại mỹ thực. Chu Tâm Duyệt nhìn đến cảnh tượng như vậy chốc lát gian có đã lâu tâm tình, đói khát tạm thời phóng tới một bên, bưng mâm ở trên bàn cơm tuần thôi, muốn tìm được kiếp trước yêu nhất lưỡng đạo Hàn thức liệu lý, nhưng xoay một vòng lớn cũng chưa phát hiện mấy thứ trong trí nhớ mỹ vị. La Hiểu Kiệt cũng đi theo bên người nàng dạo qua một vòng, thấy không ít người đều tò mò đánh giá Chu Tâm Duyệt. Không cấm có chút mất mặt mũi tâm thái, nhỏ giọng nói, Chu Tâm Duyệt, ngươi nói liền tùy tiện tuyển hai dạng hảo nhập khẩu đi, ta xem kêu ý mặt cùng mang tư không tồi, đều còn no, đồ uống nói không cần loãng múc, vạn nhất múc đến rượu liền không hảo, ta cho ngươi múc nước trái cây. Không cần, ta liền thích nước ăn sủi cảo được không? Chu Tâm Duyệt ở một góc trang một đại bàn trưng sủi cảo, thuận tiện bưng một phần sa lát hoa quả, làm La Hiểu Kiệt hỗ trợ đoàn đến bên cạnh sofa chỗ ăn uống thỏa thích. Bụng điền hơn phân nửa. Lúc này mới thong thả ung dung hỏi, lần này gạt ta tới trường học sự tình ngươi không phải chủ mưu đi. La Hiểu Kiệt vội nhấc tay đầu hàng nói, ta mới không phải là cái kia chủ mưu, bọn họ đem điện thoại đánh lúc sau mới nói cho ta, nếu không phải ta mẹ dọa một hai phải tự mình tới rồi, phỏng chừng bọn họ liền ta cũng sẽ không nói cho một tiếng. Nói, chỉ vào chính mình kêu ba cái bạn cùng phòng, nhạ, liền bọn họ ba tưởng nhận thức hạ buộc trụ ta nữ hài tử, chỉ là hẹn ngươi rất nhiều lần ngươi cũng chưa thời gian tới chơi, bọn họ lúc này mới ra này hạ sách. Ăn đồ vật, Chu Tâm Duyệt tâm tình muốn hảo rất nhiều, tính, ai kêu ta không hỏi rõ ràng liền chạy tới. Ha ha, ngươi như vậy vội vã chạy tới ta có phải hay không có thể lý giải ta ở trong lòng của ngươi vẫn là so vườn trái cây quan trọng. La Hiểu Kiệt vẫn là nhịn không được hỏi. Ách, nếu là ai nói cho ta là tiểu bảo sinh bệnh, ta liền quần áo đều sẽ không đổi liền sẽ vọt tới huyện thành đi. Chu Tâm Duyệt động tác ưu nhã xoa khởi một mảnh nhiều nước quả cam đưa vào trong miệng, môi nhẹ động, thỏa mãn nuốt đi xuống, nói tiếp, ngươi như thế nào như vậy ấu trĩ, người cùng vật như thế nào có thể đánh đồng, nếu là cố vật chết không màng người sống, kia mới thật sự không thú vị đâu. La Hiểu Kiệt ánh mắt sáng lên, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ngươi có nguyện ý hay không ở chỗ này bồi ta? Đều trong nhà ra tiền, ngươi ở chỗ này khai một cái hạ đồng chuyên bán cửa hàng, chúng ta ở bên ngoài thuê nhà trụ. Khu khu Chu Tâm Duyệt không nghĩ tới La Hiểu Kiệt thế nhưng đều có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, ngươi là nói ở chung. 111 náo nhiệt vũ hội trò chơi cái gì à, ngươi không cần kêu đến lớn tiếng như vậy. La Hiểu Kiệt khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cảm thấy cả người bị quanh mình nghe tiếng quay đầu đồng học xem đến thiêu cay. Phần 74. Ha ha, ngươi có là gan kế hoạch, không có can đảm để cho người khác biết ta. Chu Tâm Duyệt đối chưa lập gia đình ở chung việc này xuất hiện phổ biến, nhưng không đại biểu nàng chính mình là có thể đủ tiếp thu. Nghĩ nghĩ, cảm thấy sắc thật hẳn là hảo hảo cùng La Hiểu Kiệt câu thông hạ, miễn cho hắn cho rằng chính mình trạch ở trong núi chỉ là nhất thời ý niệm. Chúng ta tìm thời gian trốn đi đi, tìm cái thanh tĩnh địa phương chúng ta nói chuyện. Nàng bình tĩnh nói. Vậy được rồi. La Hiểu Kiệt xem nàng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng thăng lên một tia dự cảm bất tường. Đang ở hai người gian trầm mặc thời điểm, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống dưới, rất nhiều người vỗ tay cùng nhau nói khích, Ứng Phi Nhi, tới một đầu. Ứng Phi Nhi, tới một đầu. Không biết là ai đề nghị hôm nay mang tinh tới một bài hát, mục đích chung chung, Ứng Phi Nhi nhưng thật ra không làm ra vẻ, tự nhiên hảo phóng lên đài hát vang một khúc trong gió có đóa vũ làm vân, điểm mị thanh tuyến, giật đến ra thủy nhu tình. Ứng Phi Nhi thật không hổ nàng giáo hoa danh hảo. Một khúc sướng bãi, nàng điểm mỹ thanh âm ở trong đại sảnh tiếng vọng, cảm tạ các vị đồng học tới tham gia ta sinh nhật tiến hội. Hôm nay buổi tối trình diện đều là chúng ta người trẻ tuổi, đại gia cứ việc bung ra lòng mang, hướng về thích người mời vũ đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới một trận quỷ khóc sói gào, Ứng Phi Nhi đôi tay vươn hư hư ép xuống, phía dưới lại lần nữa lặng im một mảnh, tối nay hoạt tỷ mới vừa bắt đầu, khiêu vũ gì đó đương nhiên còn phải đợi trong chốc lát. Đại gia nhưng đừng nóng lòng nga. Nghịch ngậm chớp chớp mắt, chọc đến phía dưới lại là một trận huýt sáo thành, ta cái này mang tinh hiện tại đề nghị cái trò chơi đại gia sẽ không phản đối đi. Nghe nói có trò chơi nhưng làm, ai sẽ phản đối a? Kích chống truyền hoa thực kinh điển, chính là đã cũ kỹ. Mọi người xem đến chúng ta ánh đèn sư trong tay đèn tủ quang không có. Chờ hạ âm nhạc như cũ, chúng ta vẫn như cũ đi theo âm nhạc vũ đạo, đèn tủ quang sẽ ở toàn trường chuyển động, âm nhạc thanh dừng lại, đèn tủ quang cũng dừng lại. Đương ai bị đèn tụ quang chiếu, ai liền phải biểu diễn một cái tiết mục, các ngươi nói tốt sao? Hảo. Như vậy náo nhiệt ai không yêu thấu, toàn trường không dưới 200 người náo nhiệt đại sảnh, chân chính muốn làm nổi bật rất nhiều. Nhưng không nhất định có thể luân thượng, mà như vậy trò chơi nói không chừng chính là triển lãm cá nhân kỳ cơ hội, vạn nhất đã bị lựa chọn lên đài biểu diễn đâu. Cũng có thể tại ngưỡng mộ người trước mặt lộ thượng một tay a. Lập tức liền có người hỏi, nếu là không muốn chính mình biểu diễn có thể mời người khác cùng nhau sao? Ân, chỉ cần đối phương không cự tuyệt, vì cái gì không thể. Ứng Phi Nhi múc mịt rổ phồn cười nói, hiện tại 8 giờ, chúng ta trò chơi này chơi đến 10 giờ thiết bánh kem, lúc sau chính là giao tế vũ thời gian. Đến lúc đó, hừ hừ, ta cũng sẽ hướng ta ái mộ xoái ca mời vũ Nga. Huýt sáo thanh tái khởi, Chu Tâm Duyệt không thể không thừa nhận vị này Ứng Phi Nhi tiểu thư tương đương giỏi về kéo vào nhân tế quan hệ, khó trách nhân ra đảm đương lớp trưởng cái này ở đại học rất có danh vọng chức vụ đâu. Không khỏi trêu chọc đối La Hiểu Kiệt nói, nàng sẽ đến mời ngươi khiêu vũ đi, ngươi đi sao? La Hiểu Kiệt trắng non khuôn mặt tuấn tú ở đèn nghe ông lóng lánh trông được không ra cái gì biến hóa, chỉ là bĩ bĩ trở về một câu, ngươi nếu là không tới ta liền đi. Nói xong, tựa hồ cảm thấy sợ nàng sinh khí, vội vàng bổ sung nói, ta mấy cân mấy lượng ngươi sẽ không biết. Khiêu vũ, nhảy sáu ta sẽ. Chính là ngươi thần kinh vận động không tồi. Có người mang theo. Nhảy điểm chậm tam kề mặt vũ xác định vững chắc không thành vấn đề. Chu Tâm Duyệt cắn ống hút, trên dưới đánh giá La Hiểu Kiệt vai rộng, ống eo, thon dài chân. Trong mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng có chút phát ngứa, như vậy âm nhạc, như vậy không khí, như vậy xoái ca, nhảy lên mấy khúc cũng không cái gọi là. Nếu không, chờ lát nữa chúng ta thử xem. Ngươi, La Hiểu Kiệt không tỏ ý kiến, không dám nói cái gì khinh thường nàng lời nói tới. Ở hắn trong ấn tượng, hoa lệ vũ bộ là thuộc về ứng phi nhi như vậy cao quý giả dạng nữ hài, Chu Tâm Duyệt sơ mi trắng bên ngoài châm dệt sam tạo hình tương đối thích hợp bán đồ ăn. Các nàng hai ở bên cạnh cho nhau phá đám, bên kia đèn tụ quang trò chơi chính thức mở màn. Cái thứ nhất chúng chiêu chính là một cái đầy mặt thanh xuân đậu nam sinh, hưng phấn đến đầy mặt đậu đậu đều phát ra hồng quang. Ta cho đại gia biểu diễn cái ma thuật đi. Xem ra gia hỏa này vẫn là có bị mà đến. Biểu diễn lên vẫn là giống mô giống dạng, trong chốc lát từ trong tay háo biến ra một chuỗi tờ giấy, trong chốc lát từ đầu ngón tay sát ra hỏa hoa, cuối cùng từ sau lưng rút ra một đóa hoa hồng đưa cho dưới đài một cái tay đều chụp hồng tóc ngắn mỹ nữ, dẫn tới huýt sáo thét chói tai một mảnh. Kế tiếp một giờ ca hát, khiêu vũ, thơ đọc diễn cảm ùn ùn không dứt. 9 giờ quá đệ nhất sóng, chúng chiêu thế nhưng là La Hiểu Kiệt bạn cùng phòng Âu Thịnh Hành, gia hỏa này là một vị trời sinh cười thợ, người lớn lên thực thảo hỉ, lên đài nói câu đầu tiên lời nói liền đậu đến dưới đài cười ha ha. Các vị soái ca mỹ nữ, tại hạ Âu Thịnh Hành, ở dưới đài trừng mắt đèn tụ quang khắp nơi bắn phá, đáng tiếc chính là không tới phiên ta trên người, ta tâm cái kia cấp a. Đang ở kế hoạch nếu này một đợt không đến ta, ta liền đem chúng chiêu vị kia trực tiếp đẩy ngã. Chu Tâm Duyệt cũng cảm thấy gia hỏa này nói chuyện man thú vị, đẩy đẩy La Hiểu Kiệt, ngươi cái này bạn cùng phòng còn man buồn cười, nếu là chúng chiêu vị kia là nữ hắn cũng đi đem người đẩy ngã. La Hiểu Kiệt đang lo cùng nàng tìm không thấy đề tài, vội thò lại gần giới thiệu nói, Trúc Nguyên là chúng ta phòng ngủ nghiêm túc lão đại, ta bài lão nhị, bay cao là kiện tướng thể dục thể thao, cũng thực rộng rãi, là lão tam, Âu Thịnh Hành là cái khôi hài cười kẻ dở hơi, là lão tứ. Hắn cùng bay cao phối hợp lại có thể nói phiên thiên. Có như vậy khoa trương sao? Chu Tâm Duyệt quyền đương sinh hoạt điều hòa, ngẫu nhiên một lần như vậy phóng túng tư vị cũng không tệ lắm. Bưng nước trái cây thoải mái mà ỉ đến sofa chỗ sâu trong, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía trên đài. Trên đài, Âu Thịnh Hành quả nhiên mời bay cao lên đài, mỹ danh rằng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, hiện tại thật có phúc kéo huynh đệ cùng nhau hưởng, chờ lát nữa có mỹ nữ trực tiếp cắm huynh đệ hai đao đưa hắn bên cạnh chơi đi. Bay cao phối hợp đến cho hắn một quả tử, đi sau đó đối mặt dưới đài bảy cái kiện mỹ tiên sinh post, tại hạ bóng đá tiên sinh bay cao. Có ta ở đây này, Âu Thịnh Hành tiểu tử này liền thảm, các mỹ nữ, xem nơi này. Hai người cùng nhau sướng nổi lên hứng khởi không lâu kia đầu đối diện nữ hài nhìn qua, xen kẽ hai người hài thú đối thoại, nhưng thật ra dẫn tới từng trận nhiệt liệt vỗ tay, nữ sinh chiếm đa số. Hai người sướng sau khi xong cùng kêu lên cao kêu, đèn tụ quang, đi lên. Xuống đài lúc sau hai người kề vai sát cánh lôi kéo Trúc Nguyên xông thẳng La Hiểu Kiệt nơi hẻo lánh góc tới, ha ha, lão nhị thật đúng là sẽ hưởng phúc, chạy đến bên này thượng nhàn nhã lên. Nếu không phải chúng ta chạm đến xem trọng đến xa còn phát hiện không được tiểu tử ngươi. Âu Thịnh Hành một ngông ngồi ở La Hiểu Kiệt bên người. Trúc Nguyên cùng bay cao ngồi xuống Chu Tâm Duyệt đối diện, bay cao làm mặt quỷ trào phung nói, lão tứ ngươi cũng không biết, nhân ra lão nhị kêu bề ngoài sinh đến hảo, tùy tiện ngồi nào đều có mỹ nữ tương bồi. Không giống hai ta xui xẻo trứng, lên đài ra làm trò cười cho thiên hạ cũng chưa mỹ nữ đảo truy. Trúc Nguyên nhíu nhíu mày, các ngươi đều nói làm trò cười cho thiên hạ còn có nữ nhân truy. Không phải đâu, Trúc Lao Đại, vừa rồi không phải không làm ngươi lên đài lộ lộ mặt sao. Nếu không ta đi cấp ánh đèn chào hỏi một cái, mặt trên kia mắt nhỏ sướng xong rồi trực tiếp đánh ngươi. Âu Thịnh Hành vỗ vỗ Trúc Nguyên vai lưng, một bộ anh em tốt bộ dáng. Ha ha, cảm tạ, lười đến học các ngươi ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Trúc Nguyên thấy hai cái huynh đệ nói chuyện hết sức chút nào không đem Chu Tâm Duyệt để vào mắt, tới như vậy trong chốc lát cũng không hề có làm La Hiểu Kiệt làm giới thiệu bộ dáng, điểm này nhưng không giống ngày thường nhiệt tình bọn họ, hay là cũng là coi khinh nhân ra. Hắn theo bản năng dùng cũng, bởi vì hắn lúc ban đầu ở đài ngắm trăng nhìn thấy Chu Tâm Duyệt không cũng một bộ lười đến nhận thức bộ dáng sao. Theo bản năng không nghĩ nàng bị coi khinh, Trúc Nguyên phá lệ hỏi La Hiểu Kiệt nói, ngươi không tính toán cho chúng ta hảo hảo giới thiệu hạ ngươi bạn gái sao? Nói xong chính hắn đều nhíu nhíu mày, này căn bản không giống như là phong cách của hắn. Còn cũng may chàng mấy người cũng chưa phát hiện cái này dị trạng, có hắn mở đầu, La Hiểu Kiệt hào phong giới thiệu Chu Tâm Duyệt cùng chính mình bạn cùng phòng nhóm nhận thức, nhưng Âu Thịnh Hành cùng bay cao rõ ràng hứng thú không lớn, tiếp đón lúc sau liền lôi kéo La Hiểu Kiệt đối lục tục lên đài nam sinh nữ sinh chỉ trỏ trỏ, nhất thời đảo đem Chu Tâm Duyệt lượng ở một bên. Trúc Nguyên phát hiện, Chu Tâm Duyệt không để bụng chút nào. Như cũ bưng kia ly sắp thấy đáy nước chanh có một ngụm không một ngụm suýt uống, kia biểu tình thực mờ ảo, rõ ràng thân ở ồn ào náo động chung rồi lại có một loại di thê u lan hương vị ở bên trong. Nếu là Chu Tâm Duyệt biết chính mình tưởng tâm sự bộ dáng rừng ở Trúc Nguyên trong mắt có lớn như vậy chấn động, nói cái gì nàng cũng sẽ không ở ngay lúc này muốn là dùng quả quýt quả cam hôn thượng chính mình máu có hay không cái gì kỳ hiệu. Với anh, một trận vỗ tay sau, Chu Tâm Duyệt hoàn hồn, bên người như thế nào như vậy lượng. Che khuất đôi mắt nhìn phía bên người bốn chương kinh ngạc gương mặt, nàng mờ mịt hỏi, phát sinh chuyện gì? Trúc Nguyên liền ngồi ở nàng đối diện, vừa rồi cũng vẫn luôn lưu ý nàng biểu tình, thấy nàng vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng, hảo tâm công bố đáp án nói, ngươi bị đèn tụ quang lựa chọn biểu diễn tiết mục. Ta. Chu Tâm Duyệt trừng lớn mắt hạnh. Đúng vậy. La Hiểu Kiệt gật đầu, không biết nên nói cái gì hảo. Có thể cự tuyệt sao? Nàng nhược nhược hỏi. Ba người đồng thời lắc đầu, La Hiểu Kiệt nói, ngươi có thể mời người khác giúp ngươi. Vậy ngươi đi lên. Chu Tâm Duyệt nhíu mày mệnh lệnh nói, nàng tài nghệ. Trông trọt bắt trùng có tính không? Theo bản năng không nghĩ dùng nơi sâu thẳm trong ký ức những cái đó cái gọi là cao nhã nghệ thuật. 1-2-3-4-5, chúng ta chờ đến hảo vất vả. 1-2-3-4-5-6-7, chúng ta chờ đến hảo sốt ruột. Trong phòng bọn học sinh bắt đầu hồn ào, nữ sinh sao, liền tính tỏa một ít vẫn là có vài phần ưu đãi. Huống hồ đại gia đã chơi thật sự hải, ngẫu nhiên một cái cháo trắng rau xảo cũng là có thể tiếp thu. Chu Tâm Duyệt, cho dù ngươi làm ta đi lên đại thác ngươi biểu diễn, cũng là yêu cầu ngươi cùng nhau lên đài. La Hiểu Kiệt bất đắc dĩ buông tay, sách tiểu kê dường như đem nàng từ sofa chỗ sâu trong kéo ra tới, thuận tiện đem nàng ôm ở trong tay không pha lên ly phong tới trên bàn. Phía dưới, chúng ta cho mời Thanh Thuần Vương tử La Hiểu Kiệt. Bằng hữu cho chúng ta mang đến xuất sắc biểu diễn. Nga, nói vậy hắn bằng hữu có chút luống cuống, chính mang theo hắn áp bãi, làm chúng ta hoan nên. Không biết khi nào, ứng phi nhi đứng ở sân khấu bên cạnh, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiếng vỗ tay vang lên tới, Chu Tâm Duyệt dễ rủa chú định là tốn công vô ích. 112 lão hổ không phát huy, ngươi cho ta bệnh miêu A La Hiểu Kiệt tự nhiên biết Chu Tâm Duyệt không có gì sở trường đặc biệt. Ngẫu nhiên nghe được một lần hoang khang sai nhịp ca khúc được yêu thích cũng là đông đua một câu, tây thấu một câu, muốn nói nhất tam hiểu, hắn nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được, cũng đột nhiên bắt đầu tỉnh lại chính mình đến tột cùng thích cái này nữ hài địa phương nào. Nhưng lúc này đã bị buộc thượng lương sơn, chẳng lẽ nhậm nàng xấu mặt không thành, đành phải chính mình trên đỉnh. Múc mịt rổ phồn khụ hai tiếng nói, ta bên người vị này chính là ta quê nhà hảo huynh đệ tỷ tỷ, cũng là bằng hữu của ta, hôm nay nếu tuyển nàng tới biểu diễn tiết mục, kia đành phải tại hạ đại lao. Không được, không được. Dựa vào cái gì ngươi đại thác? Không biết là ai đi đầu kêu lên, La Hiểu Kiệt không cấm mặt đen, này nói rõ không cho mặt mũi sao. Đúng vậy, hai người các ngươi cái gì quan hệ a? Yêu cầu ngươi đại thác. Ứng phi nhi múc mặt khác một con mịt rổ phồn đi lên trước đài, đứng ở La Hiểu Kiệt bên người giống như kim đồng ngọc nữ nói không nên lời xứng đôi. So sánh với dưới La Hiểu Kiệt mặt khác một bên cụp mi rũ mắt Chu Tâm Duyệt giống như là một cái phông nền. Hoàn toàn bị người bỏ qua đi. La Hiểu Kiệt cùng ứng phi nhi sướng một cái. Đồng dạng đánh trống reo hò thanh nơi phát ra với góc, Chu Tâm Duyệt dám đánh đố, cái này kêu gào ra hỏa là La Hiểu Kiệt bạn cùng phòng Âu Thắng Hành, nhẹ nhàng suy một tiếng, đột nhiên cảm thấy hứng thú ra rời, giống như nơi này mỗi người đều không xem trọng nàng cùng La Hiểu Kiệt, thậm chí không ai tin tưởng nàng là La Hiểu Kiệt danh chính ngôn thuận vị hôn thê, vậy như vậy đi. Đối trước nhà mình nàng đồ vật, nàng trước nay vô tâm tư đi giữ lại. Lơ đãng buông ra La Hiểu Kiệt tay, hướng hắn phía sau lui nửa bước, đem chính mình đặt mình trong với hắn cao lớn bóng ma lúc sau, mắt lạnh nhìn La Hiểu Kiệt cùng ứng phi nhi ở mọi người đánh trống reo hò hạ bốn mắt nhìn nhau, thâm tình suy diễn một đầu thuần mỹ động lòng người thủy tinh chi luyến, hồn hậu cùng tiểu mỹ thanh âm đang chéo, cao lớn cùng tiếu lệ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trường hợp như vậy nơi nào còn dung đến người thứ ba cắm vào đi. Ở hai người ca khúc sướng xong, sân nhà giao cho người chủ trì hòa thuận vui vẻ đội ánh đèn sau. Ứng phi nhi kéo La Hiểu Kiệt tay cao ngạo đi ở phía trước, La Hiểu Kiệt, chúng ta vừa rồi hợp tác này bài hát quả thực quá hoàn mỹ, học kỳ sau hội đón người mới thượng ngươi còn cùng ta hợp tác một khúc được chứ. Phần 75. La Hiểu Kiệt cũng chìm đắm trong vừa rồi cái loại này thiên ý gì vô phùng phối hợp giữa. Chưa từ cái loại này tâm thần chấn động cảnh giới chung hoàn hồn, quên mất phía sau còn có Chu Tâm Duyệt như vậy một người, hứng thú bừng bừng đón ý nói hùa nói, có thể à, lần trước chúng ta nhập học khi học trưởng. Các học tỷ biểu diễn quả thực làm người vô án xương tuyệt. Chúng ta lần này hợp tác tuy rằng không tồi, nhưng có thể được không? Như thế nào không được? Ngươi không nhìn thấy những người đó ngốc lăng ánh mắt sao? Nói thật, La Hiểu Kiệt ngươi giọng hát thật không kém, so tiểu tề còn mê người. Ứng phi nhi cũng thực hưng phấn, đây cũng là nàng lần đầu tiên phát hiện La Hiểu Kiệt còn có này chỗ ưu điểm. Ngươi cũng không kém, thanh tuyến thanh thoát điểm mỹ. La Hiểu Kiệt cũng là vẻ mặt tán thưởng, hai người thưởng thức lẫn nhau. Rất có hiểu nhau hận vãn cảm giác. Khu khu. Chu Tâm Duyệt mắt thấy liền phải trở lại vị trí thượng này hai người còn ở cho nhau thổi phồng. nếu như bị hắn ba cái bạn cùng phòng phát hiện chính mình cái này vị hôn thê chỉ có thể đủ ẩn hình người dường như theo ở phía sau, kia cũng quá kia cái gì đi. Tuy nói đối vị hôn thê cái này danh hiệu không sao cả, nhưng ở hai người còn nổi danh nghĩa thượng quan hệ ở, vẫn là không hy vọng hắn làm chính mình quá năng kham. Còn tính La Hiểu Kiệt còn có hai phần lương tâm, thân mình chấn động, trực giác tránh ra khuỷu tay thượng nhu cánh tay, đứng ở tại chỗ xấu hổ quay đầu lại. Ấp úng giải thích nói, Chu Tâm Duyệt, chúng ta muốn cảm tạ ứng phi nhi kịp thời hỗ trợ, bằng không làm tiết mục bệnh loét mũi liền không hảo. Chu Tâm Duyệt cảm thấy buồn cười. Trên mặt cũng hiện lên một loại cười như không cười biểu tình tới, La Hiểu Kiệt, ngươi biết ta không có gì biểu diễn sở trường đặc biệt sao. La Hiểu Kiệt phát giác chính mình thực chán ghét lúc này Chu Tâm Duyệt trên mặt cái loại này biểu tình, xa cách, lạnh nhạt, trào phúng. Chu Tâm Duyệt không biết nàng chính mình luôn là ở lơ đãng chi gian biểu lộ loại vẻ mặt này, đặc biệt là đối mặt người nhà ở ngoài người, loại vẻ mặt này liền thường xuyên treo ở trên mặt. Khoe miệng hơi kiều, mắt hạnh nhìn như cười đến cong thành huyền nguyệt, kỳ thật bên trong đựng đầy lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi cho ta nói qua ngươi có cái gì sở trường đặc biệt? La Hiểu Kiệt đấy lòng ấy náy trong phút chốc biến mất, xoay người đi nhanh trở về trước bàn ngồi xuống, nắm lên trước mặt cái ly chính là một trận mánh rót, đột nhiên híp mắt hỏi, đây là cái gì? Còn man hảo uống. Bay cao cùng Âu Thắng Hoành một tả một hữu ngồi vào hắn hai bên, hi hi cười nói, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Ứng đại lớp trưởng ra điều rượu thật sự không tồi, hương vị không tồi đi. Ân, là thực không tồi. La Hiểu Kiệt lên tiếng, tiếp theo lại uống một hớp lớn. Theo sau ở bên cạnh ngồi xuống ứng phi nhi nhìn thoáng qua La Hiểu Kiệt pha lên ly, nửa là khoe khoang nửa là giải thích nói, trường đảo đông lạnh trà, là dùng kim rượu, bách ra đến, đặc này kéo rượu, quân độ, chanh nước. Ngã vào điều bầu rượu riêu đều. Ngã vào thêm băng cao ly, sau đó rót đầy coca. Loại này chỉ có thể kêu đồ uống. Vẫy vẫy tay, gọi quá ẩm thực khu phụ trách một người tuổi trẻ người, ánh mắt cố ý đảo qua Chu Tâm Duyệt, cao giọng nói, William sĩ, có thể cho chúng ta vài vị đồng học phá lệ điều chế mấy chén sao. Ứng phi nhi đây là thật sự tưởng khoe khoang, lần này sinh nhật sẽ nàng nhưng xem như hạ đủ vốn gốc, quy cách hoàn toàn có thể so sánh phụ thân tụ hội. Liền trong nhà quán ba ngự dụng điều tiểu sư cũng mộ binh tới đợi mệnh. William sĩ gật đầu xoay người rời đi, Chu Tâm Duyệt thấy nguyên bản chính mình vị trí sớm bị Âu Thắng Hoành cùng bay cao chiếm cứ, bên trái ngồi ứng phi nhi, bên phải ngồi vẻ mặt nhàm chán biểu tình Trúc Nguyên, nàng đành phải liền ngồi ở trước người trên sofa cùng La Hiểu Kiệt mặt đối mặt. Vừa mới ngồi định rồi, điều tiểu sư liền đưa tới 6 ly nhan sắc diễm lệ điều rượu, nam sinh rượu nhan sắc thoạt nhìn thực phức tạp, mặt trên phóng vỏ quế chi, nữ sinh trang trí cam phiến cùng một cái hồng anh đào. Khay vừa mới phóng tới 6 người trước bàn nhỏ thượng, ứng phi nhi liền giả đoán trách đối Chu Tâm Duyệt nói, ai nha, ngượng ngùng, ta quên mất ngươi từ nông thôn đến, không nhất định ăn đến quán chúng ta này đều mới vừa hứng khởi không lâu điều rượu, yêu cầu cho ngươi đổi một chén trà nóng sao. A, ta quên mất, giống như nhà ta không chuẩn bị tố trà, cần nước suối được không? Ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn, Chu Tâm Duyệt bị tức giận đến tưởng bật cười, thật sự lao hổ không phát huy ngươi cho ta là bệnh miêu. Không rên một tiếng bưng lên một ly vỏ quế chi trang trí rượu nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người hoặc là trào phúng, hoặc là đồng tình, hoặc là vô vị, còn có La Hiểu Kiệt kia xin lỗi ánh mắt, đạm đạm cười, mở miệng nhẹ nhàng nói. Nhiệt thắp mà, nguyên liệu, 5 ly thăng sở Scotland whisky, một thìa mật ong, nửa ly nước sôi, một giọt tiên ép chanh nước, một mảnh chanh vỏ quế phấn, một tiểu chi vỏ quế, 5 cái đinh tử hòa thơm lôi. Chế pháp, trước đem whisky cùng mật ong ngã vào loại cực nóng whisky trong chén rượu. Ngã vào nửa ly nước sôi, rượu đều. 5 cái đinh tử hoa thơm lôi khảm đến chanh phiến thượng, phóng tới chén đến rượu, giải lên vỏ quế phấn, thêm một đại tích chanh nước. Lại lần nữa rượu đều, cắm vào vỏ quế chi làm điểm xuyết. Nho nhỏ uống một ngụm, nheo lại một đôi mắt hạnh, trắng non khuôn mặt thượng hiện lên một tia uống rượu mạnh lúc sau ửng hồng, mật ong cùng nước sôi để nguội phân lượng có chút thiếu, mùi rượu quá mức nùng liệt, cấp quán ba mua say khách nhân uống nhưng thật ra thích hợp, nơi này, các ngươi nhưng không chịu nổi tác dụng trưởng. Nói buông xuống chén rượu, ở mọi người kinh ngạc ngốc lăng trong ánh mắt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bưng lên thuộc về chính mình kia một ly, bất quá là liếc mắt một cái liền ngắt lời nói. Thiên sứ hoa hồng, tiếng Anh danh, Enchoet Rosso 1 điểm kim 3 lợi khổ tiểu, 1/4 cái sinh trứng gà bạch, 20ml dứa nước, 20ml quân độ khéo nói rượu, 20ml nước mị sóng buồn whisky. Rượu cùng pháp, dùng rượu cocktail thịnh tái, ly khẩu trang trí nửa phiến cam phiến cùng một viên hồng anh đào. Cái này rượu thích hợp nữ tính uống, bất quá tương đối chúng ta tuổi tác tới nói vẫn là có chút liệt. Nhưng hôm nay là ứng tiểu thư sinh nhật, nếu đã điều ra này mấy chén, tiểu uống mấy khẩu cũng là không sao cả. Nói xong, Chu Tâm Duyệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm thiên sứ hoa hồng, gật đầu hít mắt, ân ân, xoái ca tay nghề quá tuyệt vời. này hương vị tuyệt. Như vậy cùng một con thỏa mãn quý tộc miêu mễ 10 phần giống nhau, nhìn qua làm người trước mắt sáng ngời, hoàn toàn xem nhẹ thân phận của nàng cùng trang phục. Điều tiểu sư tán thưởng ánh mắt giống như gặp tri âm, hắn mới từ nước ngoài trở về không lâu, tại đây thành thị có người nhà của hắn, vốn tưởng rằng yêu cầu đã nhiều năm xem khách nhân như ngưu nhai mẫu đơn uống chính mình thân thủ điều chế rượu ngon, lại không ngờ ở chỗ này gặp gỡ cái như thế người thạo nghề, nghe vậy hơi hơi không người chào, thân sĩ ưu nhã khí độ làm người hảo cảm đốn sinh, vị tiểu thư này, nếu là còn muốn đai ở chiếm hải thị nói không ngại đến chúng ta quán ba tiểu tọa. William sĩ tùy thời hoan nghênh, đến lúc đó còn thỉnh tiểu thư chỉ điểm một vài. Tiếp theo cấp Chu Tâm Duyệt một người truyền lên danh thiếp, tay trái đặt ở ngực thượng chậm rãi lui xuống. Yên tĩnh. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, liền nơi xa sân khấu ồn ào náo động tựa hồ đều đã đi xa, ở đây người lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt khác nhau nhìn Chu Tâm Duyệt, nhất có quyền lên tiếng không gì hơn vị hôn phu La Hiểu Kiệt hỏi, "Chu Tâm Duyệt, ngươi như thế nào biết điều rượu?" Chu Tâm Duyệt nhìn chung quanh mọi người, đối thượng Trúc Nguyên nghiền ngẫm ánh mắt, đột nhiên một đốn, nói qua chỉ nghĩ điệu thấp sinh hoạt, như thế nào một không cẩn thận lại chọc người chú ý, ha hả cười, chớp chớp mắt, chỉ tùy thân túi du lịch, thiết, Hiểu Kiệt ngươi quên ta nghề phụ là cái gì? Như thế nào sẽ không nghiên cứu rượu đâu? Ngươi chẳng lẽ bất giác ta trái cây uống rượu cùng điều chế rượu có chút tương tự sao? La Hiểu Kiệt nào biết đâu rằng tương tự không tương tự, chỉ biết nàng vừa rồi biểu hiện xuất sắc cực kỳ. Lúc này trên mặt nhiễm màu đỏ, ở tối tăm ánh đèn hạ thoạt nhìn phá lệ mê người, tư cập ăn tiết kia 2-3 cái thiền hôn, La Hiểu Kiệt tâm tư lại về tới Chu Tâm Duyệt trên người. Hắn đối Chu Tâm Duyệt nhìn không chớp mắt làm đối hắn có 7-8 phần hứng thú ứng phi nhi lập tức kéo vang màu cam cảnh báo, chiến đấu chi tâm càng thêm tăng vọt. Vừa rồi chào phúng Chu Tâm Duyệt không kiến thức ngược lại làm nàng ra kính nổi bật, nhìn hiện tại chẳng những La Hiểu Kiệt một bộ si mê tướng, ngay cả bay cao cùng Âu Thắng Hoành cũng mặt có tán sắc. Càng miễn bằng ngày xưa ở trong trường học uy danh quá sâu Trúc Nguyên đều một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, trong tay hắn kia ly thật lâu dính ở bên môi chén rượu bất chính là Chu Tâm Duyệt uống qua một ngụm lúc sau bông sao. Ứng phi nhi tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Cái này kêu Chu Tâm Duyệt nữ sinh nàng xem như rằng co, dựa vào cái gì làm nàng so với chính mình cái này vũ hội chủ nhân còn làm nổi bật. Mắt thấy vũ hội liền phải mở màn, nàng cũng không tin khó xử không được một cái ở nông thôn nha đầu. 113 nhiệt tình tang ba vũ rốt cuộc tới rồi vũ hội vở kịch lớn, giữa đại sảnh bị thanh ra một khối hình vuông sân nhảy, ánh đèn chuyển vì ảm đạm, thất thải nghe hồng lập lòe, trong không khí đều mang theo một loại ái mội hương vị, không ít nam nữ đã sớm kìm nén không được xôn xao tâm, sôi nổi tìm kiếm từng người ái mộ bạn nhảy hoặc nhập sân nhảy. Không ít người đương nhiên hy vọng kéo mang tinh cánh tay vũ thượng một khúc, bất đắc dĩ hôm nay mang tinh tâm tư không thoải mái, hoàn toàn không có hứng thú bị không quan hệ nhân sĩ mời vũ. Bất quá trải qua vài lần mời vũ không có kết quả lúc sau có người nói chuyện liền có chút không âm không dương, như vậy chẳng huống, ứng phi nhi lại tiếp tục ngồi xuống đi nói liền có chút đắc tội với người. Xin giúp đỡ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Hiểu Kiệt, một bộ lã trá trực khóc đáng thương bộ dáng, La Hiểu Kiệt, ngươi thân là phó lớp trưởng, bỏ được xem ngươi trực thuộc cấp trên như vậy khổ sở sao. Ta cái này mang tinh hôm nay không cần ngươi cái gì quý trọng lễ vật, có thể thỉnh ngươi cùng ta nhảy một chi vũ sao? Ta sẽ không. Nhìn ra được tới La Hiểu Kiệt đã tâm động, chỉ là năng lực hữu hạn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đẩy. Ngươi thần kinh vận động đều như vậy hảo, chẳng lẽ còn học không được kia đơn giản chậm tam sao? Chờ lát nữa còn có vừa lúc cùng tăng ba, kia nhưng coi như là quần ma loạn vũ, kỳ thật có mấy người là sẽ này đó phức tạp vũ bộ A, đều là chơi cái náo nhiệt. Tới, ta dạy cho ngươi. Ứng phi nhi đứng lên tử, vươn nhỏ dài tay ngọc. La Hiểu Kiệt do dự mà đứng dậy. Ánh mắt vẫn là nhìn về phía bưng thiên sứ hoa hồng không nói Chu Tâm Duyệt, nhưng Chu Tâm Duyệt. Chẳng lẽ nơi này có người ăn nàng không thành, ngươi nếu là không yên tâm liền đem nàng đừng ở ngươi trên lưng quần A. Ứng phi nhi rồi nói, trong ánh mắt càng là mang theo khinh miệt, chẳng lẽ nàng ở chỗ này, ngươi liền nhảy điệu nhảy cũng không dám. Chu Tâm Duyệt nhẹ nhấp rượu, đầu lưỡi ở chén rượu biên nhẹ nhàng một vòng, phép khích tướng A, là cái nam sinh hơn phân nửa đều chịu không nổi đi. La Hiểu Kiệt khẳng định cũng không ngoại lệ. Bưng lên chén rượu một ngụm đem dư lại rượu rót đi xuống, cũng không thèm nhìn tới Chu Tâm Duyệt, đi thôi, nhảy lên trong chốc lát ta cùng Chu Tâm Duyệt liền phải cáo tử, nàng ngồi một ngày xe lửa khẳng định cũng mệt mỏi. Thính ngươi còn có điểm lương tâm. Chu Tâm Duyệt buông chén rượu cho hắn một cái hào phóng cổ vũ tươi cười, đi thôi. Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ ta chính là từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi liền hảo. La Hiểu Kiệt gật đầu, theo ứng phi nhi tiến vào sân nhảy. Một chi vũ. Chu Tâm Duyệt xem đến hứng thú bừng bừng, La Hiểu Kiệt còn tính không tồi. Một khúc xuống dưới liền nhảy đến ra dáng ra hình. Đệ nhị điệu nhảy, Chu Tâm Duyệt xem đến cảnh đẹp ý vui, xoái ca mỹ nữ tổ hợp châu liên bích hợp, không nhìn thấy rất nhiều đồng học đều dừng lại vũ bộ lẳng lặng thưởng thức. Đệ tam điệu nhảy, Chu Tâm Duyệt xem đến có chút hứng thú ra rời, hơi say cảm giác say tuy không đến mức say, nhưng lại làm cả người lười ý dũng đi lên. Có chút tưởng buồn ngủ. Bay Cao cùng Âu Thắng Hoành đã sớm chạy vội tới sân nhảy đi, rộng lớn vị trí thượng chỉ còn lại có nàng cùng Đoan Chính mà ngồi Trúc Nguyên, thấy Trúc Nguyên một bộ cụp mi rũ mắt nghiêm túc bộ dáng, Chu Tâm Duyệt đánh giá một phen thoải mái sofa nghiêng nghiêng dựa bò tới rồi sofa chỗ tựa lưng thượng. Đệ tứ điệu nhảy, Chu Tâm Duyệt xem đến liền có chút không kiên nhẫn, như thế nào mỗi một chi vũ đều là bọn họ hai người nhảy a? Liền sẽ không đổi cái bạn nhảy sao? Ứng Phi Nhi kêu bay qua tới ánh mắt có ý tứ gì? Mang theo 7 phần khiêu khích 3 phần đắc ý còn có La Hiểu Kiệt, không phải nói sẽ không sao, không phải nói một lát liền đi sao. Như vậy ôm nhân ra càng ngày càng gần là có ý tứ gì? Hai người túi đầu chuyện trò vui vẻ là cái gì chẳng huống. Lưu tại trên chỗ ngồi Trúc Nguyên kỳ thật vẫn luôn chú ý Chu Tâm Duyệt nhất cử nhất động, hắn cũng nói không rõ vì cái gì sẽ vẫn luôn chú ý nàng, lúc này thấy nàng kia mỏi mệt bộ dáng không lý do đi theo đau lòng. Nhưng mà từ trước đến nay nghiêm túc hắn không biết nên như thế nào biểu đạt. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn ngươi vị hôn phu bị cướp đi? Đoạt liên đoạt bái, là của ta chính là của ta, không phải ta thế nào cũng kéo không tới. Chu Tâm Duyệt xoay người, đã không muốn cùng Ứng Phi Nhi khinh thường khoe ra thần sắc tiếp xúc, ngươi là Hiểu Kiệt bạn cùng phòng, hẳn là biết hắn đêm nay là tưởng đem ta dàn xếp ở đâu đi. Biết đến, chúng ta đêm nay hồi không được trường học, cho nên mọi người đều tự tìm hảo nghỉ ngơi địa phương, chúng ta mấy cái ở trường học bên cạnh học viện khách sạn khai 3 cái phòng, trong đó liền có ngươi. Trúc Nguyên có nề nếp ngươi hỏi một câu, ta đáp một câu. Phần 76. Vậy ngươi nói ta hiện tại có thể qua đi nghỉ ngơi sao? Chu Tâm Duyệt cảm thấy đêm nay có thể nhấm nháp đến sơn thôn làm không được món ngon. Uống đến ly biệt quanh năm rượu cocktail đã xem như kiếm được, còn có thể trụ thượng một lần khách sạn, thật sự tiến bộ. Nàng biểu tình giống một con lười biếng miêu, ánh mắt của nàng cũng giống một con cao quý sùng vật miêu, đối ứng Phi Nhi trực tiếp khiêu khích có vẻ vô vị khinh thường, như vậy tựa hồ hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Trúc Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng hụt hẫng nhi. Ngươi liền như vậy yên tâm La Hiểu Kiệt. Ta không phải nói, là của ta chính là của ta, không phải ta cưỡng cầu không được. Chu Tâm Duyệt ngồi thẳng thân thể, vung trong tay không chảy đến rượu, sắc mặt đà hồng mê người, tiến đến Trúc Nguyên trước mặt, nháy hắc bạch phân minh mắt hành hỏi, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Các ngươi những người này a? Nàng kéo lớn lên ngữ điệu, ánh mắt nhìn thẳng Trúc Nguyên hai mắt, phát hiện hắn đôi mắt lớn lên thật là đẹp mắt, nồng đậm hàng mi dài che đậy nỗi lòng. Bất quá nàng cũng vô tâm tư phỏng đoán hắn tưởng cái gì, cồn cùng trong nhà tiệm cao độ ấm làm nàng có một loại không phun không mau cảm giác sinh ra, các ngươi này đó tự cho là cao nhân nhất đẳng người thành phố có cái gì hảo. Cho rằng người khác chính là các ngươi quát mắng tùy ý nhục nhã đối tượng đúng không? Kỳ thật ở trong mắt ta, các ngươi những người này cái gì đều không phải. Nếu là La Hiểu Kiệt bởi vì nữ nhân kia bị cướp đi, ta là một chút giữ lại cũng sẽ không có, kia chỉ chứng minh hắn nông cạn. Cùng Ứng Phi Nhi như vậy cấp bậc người tranh nam nhân. Thì khinh thường. Khinh thường. Vẫn là không dám. Trúc Nguyên phe phẩy chén rượu tránh đi Chu Tâm Duyệt ánh mắt, khỏe miệng nhẹ xả, không sợ chết tiếp tục hỏi. Cái gì kêu không dám? Ba điều chân mã không hảo tìm, hai cái đuổi nam nhân nhiều đến là. Ta vì cái gì muốn đi cùng Ứng Phi Nhi đoạt, hắn La Hiểu Kiệt có thể ôm nữ nhân khác nhảy đến như vậy hoan, chẳng lẽ ta Chu Tâm Duyệt liền sẽ không tìm người bồi ta nhảy khiêu vũ sao? Phép khích tướng xem ra không ngừng nam nhân chịu không nổi, nữ nhân cũng hảo không đến chỗ nào đi, Chu Tâm Duyệt thường thường tự xưng là người trưởng thành, không thể tưởng được cũng bị Trúc Nguyên kích tướng thành công. Trúc Nguyên đúng không, có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Chu Tâm Duyệt bày ra thân sĩ mời vũ tư thế, Trúc Nguyên rất có hứng thú biểu tình cùng hắn vẫn thường nghiêm túc có chút không hòa hợp, thong thả ung dung buông chén đến rượu, ngươi là ở mời ta. Không sợ La Hiểu Kiệt ghen. Nhảy không nhảy, không nhảy ta tìm người khác đi. Hắn La Hiểu Kiệt đều không sợ ta Chu Tâm Duyệt ghen, chẳng lẽ ta còn sợ hắn không thành? Ngươi đều không sợ, ta như thế nào sẽ cự tuyệt mỹ nữ mời đâu? Trúc Nguyên vươn tay. Từ từ. Chu Tâm Duyệt đem thủy hồng sắc châm dệt áo khoác cởi xuống dưới, múc tay áo triền ở trên eo, tiếp theo đem áo sơ mi cổ áo cùng nhất phía dưới một viên nút thắt cởi bỏ, mặt trên một lộ, phía dưới một buộc, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, vừa rồi thổ bẹp thôn cô, lập tức thành cuồng dã mèo hoang. Đến đây đi. Trúc Nguyên ánh mắt buồn bã. Từ hắn độ cao vừa lúc có thể từ rộng mở áo sơ mi cổ áo thấy nội bộ trắng non khe rãnh, dân quê không đều là thực bảo thủ sao. Hai người hoạt nhập sân nhảy tựa hồ chỉ như là một giọt dòng nước nhập biển rộng, không có khiến cho chút nào chú ý, một khúc chậm tam dừng múa, Trúc Nguyên giấu không được trong lòng kinh ngạc, ngươi như thế nào nhảy đến như vậy thành thạo. Chu Tâm Duyệt cánh tay nhu như không có xương đắp ở Trúc Nguyên trên vai, nhả khí như lan, đây là ngươi dạy đến hảo A. ta đều không thế nào thuần thục hay. Trúc Nguyên là thật sự xem không hiểu cái này tuổi trẻ nữ hài nhi, phẩm rượu, giao tế vũ, này hai dạng cùng ở nông thôn nha đầu không dính dáng đồ vật nàng là từ đâu học được. Chẳng lẽ là La Hiểu Kiệt ở gạt người. Ngay sau đó lắc đầu phủ quyết cái này ý tưởng. Âm nhạc thanh ở thời điểm này đột nhiên thay đổi, nhiệt tình tang ba vũ bộ xưa nay là buôn phóng nhiệt tình đại danh từ, sân nhảy chung rất nhiều người đều tự giác lui xuống, không nghĩ lưu tại giữa sân không âm không dương chọc người chê cười. Chúng ta muốn lui sao? Trúc Nguyên nắm Chu Tâm Duyệt tay trái, hầu nghi hỏi. Trúc Nguyên. Chu Tâm Duyệt. Lui ra bay cao cùng Âu Thắng Hoành nắm bạn nữ vừa lúc đi ngang qua Trúc Nguyên cùng Chu Tâm Duyệt bên người, không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng, đưa tới khắp nơi chú ý. Ứng Phi Nhi cùng La Hiểu Kiệt cũng không ngoại lệ, nhanh chóng đi tới hai người bên người, trên dưới đánh giá Chu Tâm Duyệt hóa trang, trong lòng đều là cả kinh. Trước mắt này hai mắt mông lung, gương mặt màu đỏ, lộ, da thon dài cổ, tảng lớn trắng nón ngực trào lưu nữ sinh là Chu Tâm Duyệt sao. Còn không kịp nói chuyện, tang ba nhiệt tình khúc nhạc dạo đã tâu vang, Chu Tâm Duyệt đôi mắt nhìn chằm chằm La Hiểu Kiệt cùng Ứng Phi Nhi dựa đến cực gần thân thể, đột nhiên thi lực giữ chặt Trúc Nguyên, tới, bồi ta nhảy xong này một khúc. Hai người đối mặt mặt, mặc kệ Trúc Nguyên hay không sẽ loại này buôn phóng vũ bộ, Chu Tâm Duyệt đã khuynh đời trước tử, run rẩy thượng thân, vặn vẹo khởi bụng cùng cái mông. Tóc dài rối tung, theo vũ khúc đong đưa, phóng đãng không kềm chế được, động tác biên độ rất lớn, tăng ba tiết tấu mãnh liệt, cho người ta lấy tình cảm mãnh liệt như lửa cảm giác. Mà Chu Tâm Duyệt động tác lớn hơn nữa, theo âm hưởng cao vút mãnh liệt, tiếng gầm cuồn cuộn, Chu Tâm Duyệt vũ đạo càng tô đậm ra một loại khẩn trương nóng cháy, liệt hỏa đập vào mặt không khí. Người bên cạnh xem ngây người, La Hiểu Kiệt cùng Ứng Phi Nhi xem ngây người, mà bị lôi kéo đứng ở sân khấu trung ương Trúc Nguyên cảm thấy tâm muốn nhảy ra tới. Nữ nhân này, nữ nhân này. Tính nếu xử nữ động nếu thỏ chạy, hắn bị dẫn tới theo nàng vũ bộ biến hóa dưới chân động tác, miễn cương có thể đuổi kịp một khúc. Tang ba một khúc chung, nhất khẩn trương không khí đi vào, tiếng nhạc đột nhiên im bặt, Chu Tâm Duyệt đôi tay ở Trúc Nguyên sau đầu giao điệp, cả người dán quải tới rồi hắn trước người, môi đỏ liền ghé vào hắn bên cổ, ấm áp dồn dập hô hấp ở hắn bên gáy thổi quét, làm hắn cảm thấy một viên ý chí sắt đá rốt cuộc vô pháp cứng rắn, duy trì ngửa ra sau nửa con trạng thái tĩnh, trong lòng đã là sóng to gió lớn trục khởi. Yêu cầu cao vũ đạo sống động lập tức đông lạnh vì tất cả toàn tịch điêu khắc dường như trạng thái tĩnh, động cùng tĩnh nháy mắt biến hóa, thay đổi rất nhanh kinh người hài hòa, chế tạo ra một loại đặc có kinh hỉ cảm cùng chấn động mỹ, lúc này Chu Tâm Duyệt cùng Trúc Nguyên thành toàn trường tiêu điểm. Chu Tâm Duyệt. La Hiểu Kiệt không biết bởi vì uống rượu vẫn là bởi vì tức giận, cả khuôn mặt như quan công thấu hồng. Không màng tất cả xông lên đi kéo xuống Chu Tâm Duyệt cánh tay. Chu Tâm Duyệt nhẹ buông tay, thuận tiện ở Trúc Nguyên đỏ sầm gương mặt lau một phen du, ha ha cười nói, không tồi à, thế nhưng cùng được với tỷ nệ bước. La Hiểu Kiệt mặt không đỏ, biến thành trương phi thức ngăm đen, nửa kéo nửa ôm Chu Tâm Duyệt nên ngang mà đi, liền cấp chủ nhân cáo biệt cũng quên mất. 114 không thể điều hòa tương bội Ứng Phi Nhi sinh nhật vũ hội mặt ngoài viên mãn kết thúc, trên thực tế chỉ có số ít vài người biết Ứng Phi Nhi cuối cùng đến tột cùng sinh khí thành bộ dáng gì. Người khởi sướng La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt liền càng không biết bọn họ rời đi sau Ứng Phi Nhi sắc mặt có bao nhiêu khó coi. La Hiểu Kiệt rắc khiếp sợ cùng tức giận đem Chu Tâm Duyệt một đường đưa tới đã sớm định tốt khách sạn phòng nội, hai người đều mệt đến thở hừng hộp, thẳng đến đem Chu Tâm Duyệt ném ở trong phòng kia trương trắng tinh trên giường lớn, La Hiểu Kiệt mới hậu chi hậu giác phát giác chính mình thật buồn, cũng không biết đánh cái xe. Bất quá cũng may mắn hai người ở cuối mùa xuân ban đêm chạy ra hai dặm mà, bị gió thổi qua, trên người men say đều có điều giảm bớt. La Hiểu Kiệt đổ một chén nước uống lên lúc sau bình tĩnh rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên bình thường vài phần, ngồi ở mép giường ghế dựa, nhìn nằm nghiêng trên giường Chu Tâm Duyệt một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng giật mình. Kéo gần ghế rửa túi người tiến lên, môi dần dần khuynh hướng nàng màu đỏ hai má, lạnh lẽo môi xúc thượng mềm ấm mặt, tức khắc làm Chu Tâm Duyệt mở hai mắt, trước mắt là La Hiểu Kiệt nhắm chặt hai mắt, mày rậm hàng mi dài gần ngay trước mắt, không đợi xem cái rõ ràng, trên môi liền nhiều lạnh mà mềm xúc cảm. Nô Chu Tâm Duyệt đang chuẩn bị há mồm, lại cho La Hiểu Kiệt cơ hội thừa dịp, từng có một hai lần kinh nghiệm hắn đã trò giỏi hơn thầy, khấu khai nàng khớp hàm. Cực nóng hơi thở bao phủ hai người, lửa nóng đầu lưỡi chui vào nàng môi chung, tìm kiếm muốn chạy trốn nàng, y đổ cùng nhau vũ đạo. Một cổ run rẩy cảm làm hơi say Chu Tâm Duyệt có chút bị lạc chính mình, trốn tránh động tác biến thành đón ý nói hùa, đôi tay tự phát ôm lên La Hiểu Kiệt cổ, ngón tay ở hắn cổ sau đuôi tóc quấn quanh hòa vòng, mang đến khác cái muội. Nụ hôn này rằng co thật lâu, sau một lúc lâu, La Hiểu Kiệt mới buông tha có chút thở không nổi Chu Tâm Duyệt, thối lui một chút khoảng cách, chóp mũi chạm nhau, Chu Tâm Duyệt. Ngươi là cái cha tấn người đổ vợ. Ta. Cha tấn người. Chu Tâm Duyệt còn ở mơ hồ chung không hoàn hồn. Ngươi, La Hiểu Kiệt. ngươi không phải cùng ngươi ứng đại lớp trưởng ngươi y thì ta đâu sao? Chu Tâm Duyệt mắt hạnh mê mang dần dần biến mất, dần dần thanh minh lên, đỡ cái chán thối lui đến gối đầu thượng, về hôm nay một ngày sự tình ở trong đầu thu hồi, không cấm ai thán, rượu có thể hỏng việc á, tuy không đến mức uống say, lại là làm người trầm mê cái loại này hơi say giữa, làm việc cũng không có đúng mực. Ha ha, Chu Tâm Duyệt, ngươi ghen tị sao? Nhân ra hôm nay là ứng phi nhi sinh nhật, nói nữa, ta cùng nàng chỉ là đồng học gian quan hệ. Ngươi thật là ở trong núi ngốc lâu rồi. Trong thành nam sinh cùng nữ sinh nhưng không giống trong núi như vậy kiên kỵ. La Hiểu Kiệt nhớ tới đêm nay cùng ứng phi nhi mấy đầu vũ khúc, nhưng thật ra có chút chưa đã thèm, hắn căn bản không nhớ rõ cùng ứng phi nhi nhảy có bao nhiêu lâu, cũng xem nhẹ cùng Chu Tâm Duyệt ước định. Xem Chu Tâm Duyệt thối lui bộ dáng còn tưởng rằng là nàng ghen tị, nam nhân kiêu ngạo lập tức được đến chưa từng có bành trướng, bò lên trên giường đôi tay chống ở nàng hai sườn, cố ý dùng mị hoặc khẩu khí trêu chọc nói. Ta mới ghen tị, ngươi là như thế nào sẽ nhảy cái loại này không biết liêm sỉ vũ đạo? Với ai học? Thì vì sao? Dạy ta nhảy được không? Hắn không nói những lời này còn hảo. Vừa nói Chu Tâm Duyệt liền hoàn toàn từ ái mội không khí chung tránh thoát ra tới, ôm chăn hướng lên trên ngồi thẳng thân thể, cùng La Hiểu Kiệt mặt đối mặt. Nhìn chăm chăm hắn mang cười đôi mắt rõ ràng nói, La Hiểu Kiệt, ta Chu Tâm Duyệt sẽ không vì một cái chưa quyết định người ghen, như vậy không đáng, có vẻ ta không cách điệu. La Hiểu Kiệt sửng sốt, tươi cười cương ở trên mặt, sắc mặt hồng một trận bạch một trận, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi, Chu Tâm Duyệt, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đây phải hảo hảo tâm sự ta đến tuột cùng là có ý tứ gì? Chu Tâm Duyệt đẩy ra La Hiểu Kiệt túi xuống sú mặt, dọn xong trường đàm tư thế, theo hai người tuổi tăng trưởng. Hoàn cảnh biến hóa, trung gian mâu thuẫn không thể điều hòa cũng liền càng thêm rõ ràng. Hảo đi! La Hiểu Kiệt cũng biết hai người chi gian sớm hay muộn có như vậy một lần trường đàm, kết quả nói không chừng vẫn là hắn nhất không muốn nhìn đến. Bất đắc dĩ dịch đến giường đuôi ngồi xong, nhìn chính mình khớp xương rõ ràng trắng nón bàn tay to, trong lòng thăng lên một loại điểm xấu dự triệu tới, về sau, này tay còn có thể tiếp tục nắm Chu Tâm Duyệt sao? Hắn trước nay liền xem không hiểu Chu Tâm Duyệt. Mặc dù nắm cũng thấy không chân thật. La Hiểu Kiệt, ta nhớ rõ ta nói rồi rất nhiều lần, ta thích tang thủ câu, thích chăm sóc vườn trái cây, ta chán ghét thành thị ồn ào náo động, chán ghét trong thành phồn đa nhân tế kết giao, tràn ngập lục đục với nhau. Đi học cùng đồng học đấu, đi làm cùng đồng sự đấu, liền tính làm buôn bán, cũng muốn cùng khách hàng đồng hành đấu. Ta mệt, ta phiền này đó, ta kiếp sau chỉ nghĩ tránh ở trong núi làm đơn thuần nông gia phụ. Chu Tâm Duyệt lại lần nữa nhắc lại chính mình vẫn luôn biểu hiện ra ngoài thái độ. La Hiểu Kiệt thân mình chấn động, ở trong núi liền không có lục đục với nhau sao? Có lẽ nghĩ đến trong núi lục đục với nhau không trách Trăng liền Bạch Thúy về điểm này đạo hạnh, căn bản lên không được mặt bàn, nghĩ đến chính mình trong trường học không ngừng đua đòi, ám đấu, hắn không xác định rất nhiều cũng thực không cho là đúng, trong thành lục đục với nhau ở ngoài chẳng lẽ liền không có mặt khác sao? Cả đời nhốt ở hẹp hòi trong núi chỉ có làm tầm mắt thu nhỏ lại đến tang thủ câu cái kia xó xỉnh, ngươi xem bên ngoài ngũ quang thập sắc tình cảnh còn chưa đủ mê người sao? Đêm nay cái kia tiệc tối ngươi không cảm thấy hâm mộ tâm động sao? Chẳng lẽ đêm nay ngươi chơi đến không vui sao? Nói đến nơi này lại nghĩ đến cuối cùng Chu Tâm Duyệt quyến rũ treo ở Trúc Nguyên trước người kia một màn, chưa nói. Ngươi không cảm thấy hảo chơi, làm gì cùng câu lấy nhân ra Trúc Nguyên nhảy như vậy vũ đạo? Đây là hai chuyện khác nhau được không? Chu Tâm Duyệt biết, chính mình đã trải qua cực hạn phồn hoa, hướng tới hâm mộ chính là bình tĩnh tưởng hòa ấm áp sân thôn, nàng cũng biết. Như vậy tương bội nguyện vọng rất nhiều người là không có biện pháp lý giải, kiếp này muốn tìm được một cái bồi chính mình nhốt ở sơn thôn chi tâm người sợ là người si nói mộng đi. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi tương lai tính toán chung, ta hẳn là đứng ở cái gì góc độ, tê, tê. Phần 77. La Hiểu Kiệt đau khổ nở nụ cười, cười đến trong mắt mang theo nước mắt tích, thiếu niên khi còn không phải là bởi vì ngưỡng mộ Chu Tâm Duyệt lời nói cử chỉ căn bản không giống như là trong núi nhân tài khuynh tâm sao. Ta tính toán. Chu Tâm Duyệt, ngươi bằng tâm tới nói, ta tính toán đối với ngươi quan trọng sao? Phàm là ngươi đối ta khăng khăng một mực, ngươi không phải nên bồi ta niệm đại học, chờ ta tốt nghiệp tìm cái hảo công tác, chúng ta ở trong thành mua phòng ở, tạo thành tiểu gia đình, ngẫu nhiên hồi dựa sơn thôn nhìn xem ba mẹ không hảo sao? Ngươi chẳng lẽ một hai phải ích kỷ đem ta cũng bó ở trong núi cả đời? Cho nên, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Chúng ta đều là ích kỷ người, ngươi thích náo nhiệt, thích phong cảnh sinh hoạt, này thực bình thường. Ta thích trong núi tịch mịch an bình, đây cũng là ta yêu thích, bất đồng yêu thích hai người cường bó ở một chỗ là không hạnh phúc. Ta không muốn bồi ngươi ở thành thị phồn hoa tịch mịch như tuyết, ngươi cũng không muốn bồi ta an cư một ngẫu nhiên, ở an bình chung tìm kiếm hạnh phúc. Như vậy, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm tan đi. Về sau ngươi cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Nói ra, nàng trung quy vẫn là nói ra. Không biết sao, La Hiểu Kiệt ở nàng nói ra lời này thời điểm chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương, nhận thức nàng 5 năm nhiều, nàng sang sảng, nàng ôn nhu, nàng bá đạo, giống đèn kéo quân dường như ở trước mắt chuyển động, hắn bắt lấy trên giường mềm mại chăn, dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay trở nên trắng, dầu dĩ trở về câu, ngươi làm ta ngấm lại, nghỉ hè về nhà cho ngươi hồi đáp, 2-3 tháng ngươi không đến mức chờ không kịp đi. Ta có cái gì chờ không kịp, trong nhà vườn trái cây muốn bắt đầu vội đến trời đất tối tăm. Sợ là không có thời gian lại tiếp tục muốn mượn khẩu giữ lại chúng ta chi gian sự tình, bất quá ngươi yên tâm, sự tình giải quyết lúc sau ta liền nhận ngươi ba mẹ làm cha nuôi mẹ nuôi, về sau ngươi vẫn cứ là ta đệ đệ, nhớ rõ nhiều lưu ý trong trường học mỹ nữ Nga, ứng phi nhi liền tính, ra thế quá hảo ngươi sẽ chịu cả tay. Chu Tâm Duyệt ra vẻ nhẹ nhàng nói, ngay sau đó nhìn nhìn ngoài cửa sổ không rõ thời gian bóng đêm, duỗi chân đá đá La Hiểu Kiệt, ai, trở về phòng ngủ đi, nhớ rõ 5 giờ rời giường bồi ta đi mua xe phiếu. Ta muốn ngủ mấy cái giờ, a đánh cái đại đại ngáp, nàng làm ra tiễn khách nhàn thế. Chu Tâm Duyệt La Hiểu Kiệt ý đồ lại nói điểm cái gì, có thể thấy được đến trên mặt nàng mỏi mệt tám ảnh, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, đứng dậy xuống giường kéo ra cửa phòng. Ai ra? Ngươi như thế nào tái kiến cũng chưa nói liền ra tới. Mở cửa chỗ, Âu Thắng Hoành bị bay cao đè ở dưới thân, ai thanh đoán trách nói. Các ngươi đang làm gì? La Hiểu Kiệt cảm thấy nhà mình hỏi đến dư thừa. Có mắt có đầu góc là có thể nhìn ra này hai gia hỏa ở cửa nghe lén đâu. Hắn nhìn mắt, khung cửa biên khoanh tay trước ngực Trúc Nguyên. Trúc Nguyên, ngươi cũng học bọn họ nghe lén. Trúc Nguyên đánh chết cũng không muốn thừa nhận hắn là cố ý tới cửa nghe tin tức. Hắn cũng không biết hắn là muốn nghe đến cái gì. Ở trên người dán Chu Tâm Duyệt thời khắc đó, hắn có thể 100% khẳng định dưới thân nổi lên phản ứng. Ở nàng bị La Hiểu Kiệt lôi đi là lúc, trong lòng càng là nảy lên một trận mất mát. Qua loa cùng ứng phi nhi cáo tội lúc sau múc Chu Tâm Duyệt bao vây. Ba người liền đánh xe trở về khách sạn, vừa lúc nhìn thấy La Hiểu Kiệt nổi giận đùng đùng kéo Chu Tâm Duyệt tiến thang máy. Bởi vì có Chu Tâm Duyệt bao vây muốn còn, ba người đành phải đi theo đi tới Chu Tâm Duyệt phòng cửa, không nghĩ tới bên trong cái gì thanh âm đều không có, ngược lại có một chữ nửa câu ái mộ dên gì. Trúc Nguyên lúc ấy tiêu phí không ít tự chủ mới không có đá văng ra môn vọt vào đi, bay cao cùng Âu Thắng Hoành này hai cái dâm người lại là ôm lòng hiếu kỳ ngồi xổm cạnh cửa không đi, nguyên bản cho rằng sẽ nghe thấy một hồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Ai ngờ mặt sau tình tiết chuyển biến. Bất ngờ, thế nhưng truyền đến hai người đàm phán thanh. Chẳng những bay cao cùng Âu Thắng Hoành không có dịch chân, đem lỗ thai tiến đến trên cửa, ngay cả Trúc Nguyên cũng ỉ ở cạnh cửa dựng lỗ thai cẩn thận lắng nghe lên. Đương nghe thấy Chu Tâm Duyệt kia phiên lời nói sau, bay cao cùng Âu Thắng Hoành nhưng thật ra vẻ mặt không cho là đúng, Trúc Nguyên lại là ở trong lòng đại chịu chấn động, hắn sở di ông cụ non, phần lớn là ở khổng lồ trong gia tộc bước ra tới thành thủ, càng là phồn hoa trong thành thị càng là phức tạp nhân tế quan hệ. Này đó có thể tránh cho được sao? Nàng tuổi còn trẻ tựa hồ liền nhìn thấu tiền tài quyền lợi, đây là nàng ngụy trang, vẫn là trong núi người không kiến thức biểu hiện. Người đều nói, tình yêu nguyên với tò mò. Chu Tâm Duyệt đã gợi lên Trúc Nguyên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không biết các nàng chi gian sẽ có tình yêu hỏa hoa sao? Bay cao cùng Âu Thắng Hoành đã tử trên mặt đất bò lên, có chút xấu hổ đối Chu Tâm Duyệt giải thích nói, cái kia, hắc hắc, lần này sự tình không phải nhị ca sai, là chúng ta tự chủ trương, ngươi liền đại nhân đại lượng. Không cần làm giận chó đánh mèo kia một bộ đi. Chu Tâm Duyệt nhàn nhạt cười nói, cái này không cần các ngươi giải thích, ta cùng Hiểu Kiệt vốn dĩ nên tìm cơ hội tâm sự, chỉ là ở nhà không có gì cơ hội. Còn muốn cảm ơn các ngươi hỗ trợ. La Hiểu Kiệt một tay kéo một cái, cũng không quay đầu lại đối Chu Tâm Duyệt nói, ngươi ngủ một lát, ta cùng bọn họ ba cái đánh bài bộ kẻ, đến thời gian kêu ngươi. 115 bận rộn mỏi mệt 3-4 tháng 5 phân bởi vì nhớ vườn trái cây bắt đầu phấn hoa phát tán trái kiwi. Chu Tâm Duyệt trở lại tang thủ câu lúc sau liền mã bất đình để bận rộn mở ra. Trái kiwi hoa trắng tinh ánh nhuận, khai biến mãn sơn khắp nơi, đặt mình trong đó, không thể so như tuyết hoa lê rậm rạp, không đào hoa đầy trời lãng mạn, tầng tầng lớp lớp chử lá cây điểm điểm trắng tinh nhưng thật ra có khác một phen duy mỹ động lòng người, cùng Nhậm Đào cùng nhau lên núi Chu Tâm Duyệt nhìn trước mắt làm nhân tâm thần đều trống không một màn, nở rộ ra một cái thỏa mãn mà vui sướng tươi cười. Nhậm Đào ca, xem như vậy cảnh sát so hưởng thụ trong thành ô tô khói xe khá hơn nhiều đi. Nhậm Đào thật sâu nhìn mắt ngày hôm sau liền từ thành phố A gấp trở về Chu Tâm Duyệt, tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau, nhưng liền Chu Tâm Đồng cũng không hỏi ra tới sự tình hắn cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể hỏi ra. Theo nàng lời nói nhìn về phía mãn sơn trái kiwi, gật đầu tán đồng nói, là không tồi. Nhậm Đào luôn là như vậy, lời ít mà ý nhiều rất nhiều, đầy mặt hờ hững. Chu Tâm Duyệt không khỏi múc hắn cùng La Hiểu Kiệt kia nghiêm túc bạn cùng phòng làm tương đối, một cái lạnh nhạt ít lời, một cái nghiêm túc thiếu ngữ, bất quá Nhậm Đào khóc là Trúc Nguyên không có biện pháp bằng được. Hi hi cười, giơ đôi tay lớn tiếng tuyên bố nói, có thể làm việc. Trải qua đầu xuân tu bổ bón phân, trái kiwi gieo trồng rốt cuộc nên đón bận rộn nhất 3-4 tháng, thụ phấn. Trái kiwi là một loại cây đơn tính dị hoa cây ăn quả, chỉ dựa vào chúng môi, phong môi hoàn thành thụ phấn, còn khó có thể đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả, đặc biệt là cây được quá thiếu, Hoa Kỳ không gặp, hoặc gặp được nhiệt độ thấp mưa dầm thời tiết, không thể bình thường thụ phấn, liền sẽ dẫn tới ấu quả bóc ra cùng dị dạng tiểu quả xuất hiện. Bởi vậy, trái kiwi nhân công phụ trợ thụ phấn liền thành đề cao chất lượng tốt thương phẩm quả xuất hữu lực thi thố. Trên núi hoang dại cây táo đen tử sở dĩ trái cây không lớn, lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ này, Chu Tâm Duyệt bởi vì trọng sinh phía trước ở tự mình hầu hạ quá thuộc về nàng kia viên cây ăn quả, nhân công thụ phấn này một bước đi còn xem như khai trái kiwi gieo trồng khơi dòng. Bước đầu tiên, thu thập hoa được. Sớm tại trước 2 năm Chu Tâm Duyệt liền rất coi trọng vấn đề này, trước đã sớm lưu hảo một vườn hoa được. Chu Tâm Duyệt về nhà ngày hôm sau xoay chuyển trên núi vườn trái cây, phát hiện mãn sơn thư thụ hoa khai 7 thành tả hữu, chạy nhanh nắm chặt thời gian triệu tập Nhậm Đảo cùng Chu Thế Hải, Chu Thế Điền đám người ở hùng trên cây ngắt lấy cánh hoa bạch hoàng đoá hoa. Đương nhiên, thu thập này đó hoa được đều chỉ là yêu cầu thanh trừ phó hoa. Thu thập hoa được tốt nhất lựa chọn hạnh không gió trời nắng buổi sáng, khi đó đúng là hoa được mở ra thịnh kỳ. Nhân thủ một cái bình sàn xe, đem thu thập hoa được ngưỡng phóng trồng chất ở bình bàn chung, đặt ở vườn trái cây dựng thảo trong phòng, dự tính mỗi ngày có thể thụ phấn nhiều ít, liền ngắt lấy nhiều ít. Bước thứ hai, thụ phấn. Thu thập hoa được cũng là tính thời gian tới, muốn ở 10 giờ tả hữu thu thập xong, buổi chiều độ ấm so cao, hoa được phấn đã rơi rụng, không thể thụ phấn, cho nên muốn vội vàng trước 12 giờ hoàn thành. Thu phấn phương pháp cũng là Chu Tâm Duyệt từ vài năm sau kinh nghiệm trung học tới. Trước đêm thu thập hoa được phân lấy chút ít phóng với tiểu bàn chung, tay trái đoan đĩa tuyến, tay phải nắm một cái chỉ còn lại có đầu lọc tàn thuốc, dùng khói đầu ở hoa được mặt trên dính một chút, vuông góc nhắm ngay hoa cái đầu cột nhẹ nhàng một hai tức thành, môi đoá hoa được nhưng thụ 20 tới đoá hoa cái. Vì tránh cho rơi rất đối thụ phấn, yêu cầu mỗi người tỉ mỉ thao tác, từ tán cây một chỗ khởi từ nội đến ngoại hoặc từ chỗ đến nội ấn trình tự chu vi hình tròn tiến lên. Bởi vì hoa khai thời gian chỉ tập trung ở 5 đến 7 ngày, cho nên cần thiết cướp ở răm 3 bữa nội thụ phân xong. Vì tránh cho bỏ lỡ hoa kỳ, Chu Tâm Duyệt chuẩn bị 3 chỗ hoa được vườn, vì làm này 3 chỗ vườn hoa có thể từng nhóm mở ra còn suy nghĩ không ít biện pháp. Cuối cùng vẫn là La Nguyệt Hoa nghĩ ra hảo biện pháp, khắp nơi một vài nguyệt bón phân thời điểm phân lượng, có thể thấy được tiểu chỗ cũng có thể hiện ra đại trí tuệ. Thành như Chu Tâm Duyệt cáo biệt khi đối La Hiểu Kiệt theo như lời, nàng sẽ vội đến không có thời gian tới tự hỏi hai người chi gian hay không còn có giữ lại đường sống. Một đại gia người chỉ là bận rộn cái này thụ phấn đều mệt đến cái trồng vó, còn có ngay sau đó mà đến sơ quả. Vì phòng ngừa trái kiwi xuất hiện ngược quả, thứ quả, giống nhau ở bốn bề giáp giới năm phiến chử diệp giữa lưu lại một trái cây. Diệt trùng, tam đến tháng tư gian đúng là bọ dày tàn sát bừa bãi thời gian, nếu muốn tiêu diệt loại này côn trùng có hại còn cần tuyển canh giờ, muốn mỗi ngày lúc chạm vạng phun nông dược. Chu Tâm Duyệt vì bảo đảm nhà mình vườn trái cây trái kiwi phẩm chất, ở cái này tháng còn thêm vào một lần thúc dục quả phì. Bận rộn hơn 2 tháng a, ngay cả Chu Thế Hải cùng Nhậm Đào như vậy tráng niên hán tử đều cảm thấy tựa hồ một lần nữa sống một lần. Khi bọn hắn nhìn đến gầy ốm hao gầy không ít Chu Tâm Duyệt lúc sau rốt cuộc biết vì cái gì mấy năm nay sinh hoạt hảo lên nàng ngược lại gầy đi xuống chân chính nguyên nhân. Hô, vì nhà mình vườn trái cây cuối cùng một cái trái kiwi mặc vào giấy chất áo ngoài, Chu Tâm Duyệt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này chỉ cần chờ đến giữa hè lúc sau liền có thể được mùa. Năm nay bởi vì Chu Thế Điền đám người cũng có kinh nghiệm, tam người nhà vườn trái cây kết quả xuất đều không tồi. Ngay cả Nhậm Đào kia vài mẫu đất sơ quả hiệu quả cũng kém không đến chỗ nào đi, xem ra có thể cho bọn họ hai nhà người công đạo. Mương người đã sớm nghe nói Chu Tâm Duyệt mân mê to lớn cây táo đen tử, cũng biết nàng là muốn chính mình thu mua tới ủ rượu, tất cả đều ở Bạch Thúy Cổ Súy Hạ Hầu ngôn loạn ngữ lên, trong chốc lát nói nàng mê cái gì khiếu. Trong chốc lát lại nói Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền hai huynh đệ thật là hôn trướng, lương thực không đủ loại cái gì cây ăn quả. Còn có người nói Chu Tâm Duyệt như vậy hồ nháo, là bác sĩ một nhà sớm hay muộn muốn từ hôn. Này đó đồn đãi Chu Tâm Duyệt người một nhà đều nghe được, Chu Tâm Duyệt mấy năm nay ở nhà đương gia làm chủ đã thói quen thành tự nhiên, La Nguyệt Hoa duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, bên ngoài mấy năm Chu Thế Hải bởi vì đối người nhà ấy nấy, tuy nói trong lòng không thế nào kiên định, nhưng trong miệng lại là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là buồn đầu hút thuốc không ngừng. Chu Tâm Duyệt xem ở trong mắt, ấy nay ở trong lòng, ở vội xong vườn trái cây một loạt sự tình lúc sau tìm cái không khí hảo, nói chuyện thời cơ dai cơm chiều sau, phao thượng mấy chén trà xanh, hẹn nhà mình ra ra mãi mãi cùng tiểu thúc cả nhà tụ ở nhà mình đã bước đầu cải tạo xong trong viện. mọi người hai mặt nhìn nhau rất nhiều đều đối hiện tại cái này tọa đàm sẽ mục đích nghị trăm lần cũng không ra. Khu khu, ở cái này vô ngần sao trời hạ, đúng là nói chuyện phiếm nói sự tốt nhất thời gian. Chu Tâm Duyệt nhìn vượng đèn vàng ảnh phía trên mù mịt bầu trời đêm, biết đêm nay muốn nói sự tình sẽ cho người trong nhà mang đến không ít chấn động, tưởng hảo hảo khai cái đầu lại phát hiện chính mình không phải lừa tình hảo thủ, người nghe giống như cũng đều không phải là tình thơ ý họa chi âm. Khu khu, ta đây liền nói chính sự đi. Chu Tâm Duyệt biến ma thuật dường như từ phía sau múc ra một cái bình thường bình rượu, Tang Thụ Câu mỗi người một nhà đều có mấy cái như vậy bình rượu, phương tiện múc đi đánh rượu. Tiếp theo nàng tìm tới mấy cái chén nhỏ, nhất nhất rót đầy rượu, đại gia uống trước uống cái này rượu. Đây cũng là chính ngươi ở bên cạnh căn nhà nhỏ chính mình nhưỡng ra tới. Chu Thế Hải tự nhiên biết Chu Tâm Duyệt kia gian giản dị trưng rượu xưởng, chẳng qua là một gian có nổi có bếp phòng bếp mà thôi, bất quá phía trước Chu Tâm Duyệt nấu ra tới đều là mang theo điểm trái cây nhan sắc rượu trái cây. Ăn đầy miệng sinh hương, chỉ là kia số độ sao. Đúng vậy. Chu Tâm Duyệt rất đắc ý chính mình ở xưởng rượu công tác quá, kia đơn giản một bộ lưu trình chính mình vẫn là mãn thuần thục, bất quá là đi thị trường đồ cũ tìm tòi mấy thứ cũ trang bị, mãn có thể sung người thạo nghề. Nàng ủ rượu kỳ thật có thể càng đơn giản, đó chính là tìm một lu nước trong, phóng thượng điểm máu tươi, nhưng nàng một là sợ cực kỳ đau đớn, mà là cảm thấy như vậy ra tới rượu ngược lại làm người ta nghi ngờ, đường vàng không vớt được ngược lại thượng phòng thí nghiệm đài. Còn đừng nói, phối hợp chính thống ủ rượu biện pháp chế rượu còn làm ít công to, 100kg rượu chỉ cần quấy nàng máu men rượu 50 khắc tả hưu. Phần 78. Chu Quốc Thành mấy năm nay láo thái tất lộ, cơ bản mỗi ngày cũng chỉ có ngồi ở viện bá nhàn nhãm mà phơi phơi nắng, nhưng mỗi ngày năm đốn rượu cho dù là rơi xuống đậu phộng cũng muốn uống đủ, Bạch Phượng Liên bởi vì lo lắng hắn không biết khi nào buông tay nhân gian, cũng chỉ có thời khắc bồi ở trong nhà, hai vợ chồng già nhưng thật ra còn không biết Bạch Thúy khắp nơi nói lại sự tình. Xem cháu gái như vậy hiếu thuận, cơm chiều sau liền ăn khuya rượu đều bị hạ, lao ra tử lần đầu tiên đối Chu Tâm Duyệt cười khai hoài, khiếp lao mắt nho nhỏ mút một ngụm trong chén rượu, vẫn đục lao mắt đột nhiên thả ra tinh quang, cả người tinh thần tựa hồ đều nhắc tới hai phần, rượu ngon loa. Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền lúc này cũng chép chép miệng, giống như sắc lang thấy trước mắt có hai cái lù ổ thân vưu vật phóng trừ quang, cái này rượu địa đạo, còn không có uống qua tốt như vậy uống rượu. Chu Thế Điền đi phố Xuyến Hương cũng ở không ít người ra trong phòng dùng qua cơm, nói chuyện vẫn là có vài phần tiêu chuẩn, ngay cả hắn cũng thông khoái tỏ vẻ không uống qua tốt như vậy uống rượu. Nhậm Đào vốn dĩ không thế nào uống rượu, thấy vậy tình cảnh cũng cầm lòng không đậu bưng lên chén rượu nếm một ngụm, trước mắt sáng ngời, này, tựa hồ so Kim Hoa xưởng rượu tiên tới rượu hương vị còn địa đạo. Đương nhiên, cái này rượu là Chu Tâm Duyệt ở làm việc khi không cẩn thận quát ra tiểu vết thương lúc sau cố ý tích đến một chén nước lúc sau chế ra tới rượu. So thêm ở men rượu bên trong hiệu quả còn muốn hảo. Vậy các ngươi cảm thấy nhà của chúng ta khai một nhà ủ rượu xưởng thế nào? Thượng nửa năm sinh sản loại này rượu nguyên chất, 6 tháng cuối năm sinh sản rượu trái cây, nhân thủ sao liền trước chúng ta người trong nhà làm lên. Chu Tâm Duyệt rèn sắt khi còn nóng nói ra đêm nay chuyện thứ nhất. Tiêu thụ. Nhậm Đào nhanh chóng thiết nhập mấu chốt nhất vấn đề, tiêu thụ con đường. Không có tiêu thụ con đường, như thế nào mới có thể kiếm tiền? Rượu hảo không sợ ngõ nhỏ thâm. Hú hồ nhà ta cải tạo thành nông gia nhạc cách cục cơ bản đã hoàn thành, cái này quá mấy ngày liền đem đưa tới nhóm đầu tiên khách nhân, về sau lục tục sẽ càng nhiều. Tuyên truyền nhiệm vụ ta đã giao cho Tiểu Bảo, phòng trừng hắn quá chút thời gian nghỉ hè về nhà sẽ có tin tức. Chu Tâm Duyệt đã sớm cấp Tiểu Bảo bố trí tác nghiệp, đó chính là học được chế tác cái trang web, chuyên môn tuyên truyền Tang Thụ Câu nông gia nhạc cùng tự nhưỡng rượu ngon. Loại này thời điểm, Chu Tâm Duyệt liền rất hoài niệm máy ảnh kỹ thuật số, nàng dám khẳng định nếu là dựa theo nàng lấy cảnh góc độ chụp điểm ảnh chụp phóng tới trên mạng đi, khẳng định sẽ bạo hồng. Bất quá, nàng tin tưởng kia một ngày sẽ không lâu lắm. Cái này rượu không tồi, nếu là đến lượt ta, chính là quý thượng mấy mao tiền cũng nguyện ý mua. Nhị nữ, này rượu còn có sao? Chu Quốc Thành lao thái ra lên tiếng, Chu Tâm Duyệt tương đương lánh tới rồi thánh chỉ, có, ra ra muốn uống, bảo đảm còn đủ. Lao già này, đây là nhân gia nhị nữ bán tiền đồ vật. Đôi khi, Bạch Phượng Liên này lao thái bà còn man thông nhân tính, Chu Tâm Duyệt không cấm mặt lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị tuyên bố tiếp theo kiện đại sự. 116 Trần Tứ mời khách từ thành phố A về nhà sau liền không ngừng đối mặt đến từ khắp nơi các loại dò hỏi, ngay cả La Hiểu Kiệt mẹ cũng tìm lấy cơ tới trong núi một chuyến, chỉ là kia hai ngày vội vàng cấp trái kiwi thụ phấn, Chu Tâm Duyệt căn bản liền không về nhà cùng nàng gặp mặt, cái này làm cho Chu gia mọi người trong lòng đều treo nỗi băn khoăn. Mắt thấy không đến một tháng nghỉ hè liền phải bắt đầu. Cùng với đến lúc đó cấp mọi người một cái xét đánh giữa trời quang, chi bằng sớm một chút cho đại gia làm tốt tâm lý xây dựng. Chỉ là này tìm từ thật sự yêu cầu hảo hảo châm trước một vài, nàng đều đã suy nghĩ 2-3 tháng còn không có cái thích hợp cách nói, mắt thấy thời gian vô pháp tiếp tục chối từ đi xuống, cũng chỉ cứng quá ra đầu thượng. Cái kia Chu Tâm Duyệt ngập ngừng lời dạo đầu không có khiến cho phẩm rượu mọi người chú ý, dứt khoát đôi mắt một bế, tùy tiện buông tay nói, ta cùng La Hiểu Kiệt sự tình phỏng trừng không diễn, nói không chừng nghỉ hè La Gia liền sẽ cho chúng ta biết đi từ hôn. Những lời này đổi làm đặt ở cái nào thời điểm nói ra cũng không tiếc với sấm dậy đất bằng, Chu Tâm Duyệt hiển nhiên chọn sai phương thức cấp người trong nhà làm tâm lý xây dựng. Đương đại gia nghe rõ nàng lời nói khi, đại gia tựa hồ cũng không có trải vớt rõ ràng ý tứ trong lời nói, còn từng người vội vàng chính mình sự tình. La Nguyệt Hoa cùng Hoa Thanh Phương đùa với muốn ngủ rào rạn, Chu Thế Điển cùng Chu Thế Hải tiến đến cùng nhau nghiên cứu này rượu mạnh có bao nhiêu số độ, Chu Quốc Thành cùng Bạch Phượng Liên đang ở hỏi Nhậm Đào khi nào nói cái tức phụ. Vài giây lúc sau, những người này tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi Chu Tâm Duyệt nói gì đó kinh người sự thật. Phúc Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điển hai người cùng đem trong miệng rượu ngon phun tới, lúc này cũng không sợ phí phạm của trời. Chu Quốc Thành cùng Bạch Thúy Liên lỗ thai không phải như vậy hảo, còn chi lỗ thai hỏi Nhậm Đào nói, vừa rồi nhị nữ nói gì. Nhậm Đào khắc chế không được khỏe miệng dơ lên độ cung, tin tức này đối Chu gia người tới nói là xét đánh, nhưng đối hắn tắc không nhất định, hoặc là nói chờ tin tức này đã thật lâu. Hắn chỉ là không nghĩ tới cái gì cũng chưa bắt đầu làm, La Hiểu Kiệt cũng đã bị Chu Tâm Duyệt Tam chấn bị loại trừ. Muốn nói phản ứng lớn nhất không gì hơn La Nguyệt Hoa, nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cả kinh kêu lên, Tâm Duyệt, ngươi nói cái gì? Tiếp theo đem trong lòng ngực Chu Tâm Dương nhét vào Hoa Thanh Phương trong lòng ngực. Thuận thế không lưng méo Chu Tâm Duyệt lỗ thai, Chu Tâm Duyệt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mẹ, đau, đau quá a. Chu Tâm Duyệt ở chính mình lão mẹ dùng sức phía trước liền cướp kêu nổi lên đau tới. Nàng biết này chỉ là bọn hắn trước tiên biết kết quả này khi trực giác phản ứng. Nàng như vậy một kêu, La Nguyệt Hoa tay kính theo bản năng lỏng hơn phân nửa, đảo như là cào ngứa, đầy mặt lo lắng cùng không thể tin tưởng, nhị nữ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Quính lên dưới, dứt bỏ rồi đã nhiều năm nhũ danh đều ra tới. Mẹ, ta là nói thật. Lần này La Hiểu Kiệt là làm bộ sinh bệnh gạt ta quá khứ, hắn ba mẹ cũng biết chuyện này. Cái gì? La Nguyệt Hoa bỏ qua tay, hắn lừa ngươi đi làm gì? Ngươi phía trước không phải cho hắn giảng quá muốn vội mấy tháng sao? Đúng vậy. Chu Tâm Duyệt xoa còn có điểm hơi đau lỗ thai, ủy khuất nói, nhân gia lo lắng cả đêm không ngủ, kết quả chạy tới nơi mới biết được là La Hiểu Kiệt những cái đó đồng học ghét bỏ ta là cái trong núi người không xứng với hắn tới, lúc này mới kêu ta qua đi nhìn xem ta bộ dáng gì, hơn nữa ta còn bị một cái thích hắn nữ sinh gây hấn. Chu Tâm Duyệt biểu tình ủy khuất tột đỉnh, nàng nhưng không có kia phân độ lượng rộng rãi giúp đỡ La Hiểu Kiệt nói chuyện. Sau đó đem sở hữu sai lầm ôm đến chính mình trên người, kia không phải tự tìm không thoải mái sao. Quả nhiên, lời này vừa nói. Chẳng những La Nguyệt Hoa biểu tình thay đổi, ái nữ sâu vô cùng Chu Thế Hải càng là thay đổi sắc mặt, giận tím mặt, hắn La Hiểu Kiệt lại là như vậy không hiểu chuyện. Hừ, ta đây liền đi tìm hắn ba mẹ hỏi một chút có ý tứ gì, nhà ta bảo bối nữ nhi là múc cho hắn tùy ý lừa gạt sao. Đúng vậy, hôm qua đi đương ngươi tưởng niệm nhà chúng ta Tâm Duyệt, này liền tính. Nhưng vì sao còn không che chở Tâm Duyệt, nhậm nàng bị người ngoài khi dễ, chẳng lẽ nhà chúng ta Tâm Duyệt nên bị người tùy ý quát mắng. Chu Thế Điển cũng lòng đầy căm phẫn, trong mắt xoa không dưới hạt cát. Ở hắn xem ra, thiệt tình yêu thương một nữ nhân, nên đem nàng phủng ở lòng bàn tay a sủng. Liền các ngươi giữ gìn không hiểu quy củ cô gái sang bậy. Bạch Phượng Liên nghe rõ toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, cách đồng lứa nhi láo nhân trong mắt, từ hôn trước sau là kiện không sáng giỏi sự tình, này nếu là lui thôn trưởng ra hôn sự. Lại nói tiếp nhiều khó nghe a, không sợ bị người chọc cổ sống sao? Mãi mãi, này đều thời đại nào, từ hôn không như vậy mất mặt. Huống hồ ta cùng La Hiểu Kiệt chỉ là hơn phân nửa không diễn, đến nỗi sự tình như thế nào xử trí còn phải đợi hắn nghỉ hè sau mới có thể kết luận. Chu Tâm Duyệt thấy đại gia phản ứng còn tính bình thường, người trong nhà trước sau không có đứng ở người khác bên kia đi liền hảo, dù sao chủ yếu mục đích đã đạt tới, chờ đến sự thật trước mắt là lúc, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Tâm Duyệt, ngươi hảo hảo nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. La Nguyệt Hoa trải vớt lại ý nghĩ, tổng cảm thấy sự tình không Chu Tâm Duyệt nói đơn giản như vậy, nhà mình nữ nhi cái gì tính tình nàng vẫn là có thể biết được một vài, nàng cũng không phải là nhậm người khi dễ tiểu đáng thương, phỏng chừng việc này nàng hẳn là quạt gió thêm tủi cái tay kia. Chỉ là nữ nhi lớn, có nàng chính mình chủ kiến, làm cha mẹ cũng muốn nhiều thông cảm thông cảm. Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa trao đổi cái chỉ có chính bọn họ mới hiểu ánh mắt, cũng đi theo bổ sung nói. Đúng vậy, vừa lúc chúng ta cả nhà đều ở, cũng hảo giúp đỡ ngươi tham tưởng, nếu thật là Hiểu Kiệt không đúng, chúng ta cũng hảo múc ra cái chương trình tới, mặc kệ La ra cái gì thế lực, chúng ta cũng muốn đòi lại cái công đạo tới. chẳng lẽ cứ như vậy không duyên cớ trì hoãn nhà của chúng ta nữ hài nhi 3 năm nhất quý giá thời gian. Đúng vậy, hắn nhưng thật ra niệm đại học đi, nhà ta Tâm Duyệt nhưng bỏ lỡ không ít người trong sạch. Hoa Thanh Phương liền đã từng giúp đỡ Chu Tâm Duyệt đẩy vài ra việc hôn nhân, niệm đại học người trong thôn nhưng xem như có đại bản lĩnh, La Hiểu Kiệt ra thế lại hảo, ly Chu Tâm Duyệt lúc sau sẽ không sầu hôn sự, Chu Tâm Duyệt hiện tại xem như trèo cao, nếu là ly thôn này, dựa vào 20 tuổi gái lỡ thì tìm nhân ra đã có thể không dễ dàng như vậy. Chu Tâm Duyệt trong lòng ấm áp, xem đi, này đó chính là đáng giá thủ vững thân nhân, trong trí nhớ càng thêm mơ hồ cha mẹ nếu ở vào vị trí này hẳn là sẽ nói, ngươi gả chính là ra thế lại không phải người nọ, có thể cho trong nhà mang đến lớn nhất ích lợi mới là nhất yêu cầu. Giống như trọng sinh trước kia cọc hôn sự chính là bởi vì phụ thân Chu Xanh Thẳm muốn thu mua cái gì đất, kết quả lệnh băng lệnh người run rẩy. Tóm lại đâu, là La Hiểu Kiệt không quen nhìn ta ở nhà trồng trọt, ta cũng quá không quen trong thành thấy không các ngươi, xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Các ngươi cũng biết, ta vì vườn trái cây tiêu phí nhiều ít tâm huyết, như thế nào sẽ nói ném liền ném. Nói nữa, hắn chính là tốt nghiệp đại học có thể ở trong thành mua được phòng ở sao. Đến cuối cùng đem ta một người hoặc là hợp với hải tử ném ở nông thôn, hắn một người sớm trong thành như cá gặp nước, trái ôm phải ấp. Tuy rằng là khoa trương điểm, nhưng này đều không phải là giả dối hư ảo. Tưởng tượng thấy như vậy cảnh tượng, ngay cả Bạch Phượng Liên như vậy cũ kỹ người già cũng thấy trong lòng lạnh lùng. Đúng vậy, nhân gia La Hiểu Kiệt ở trong thành thói quen, đến lúc đó nơi nào nhìn chúng Chu Tâm Duyệt cái này trong núi nha đầu. Nhất hiện thực không phải tiểu bảo cái này ví dụ sao. Luôn là ghét bỏ trong núi nữ hải không kiến thức, ách, hắn tỉ tỉ ngoại trừ. Nhị níu, có phải hay không La Hiểu Kiệt ở trong thành coi trọng cô nương khác? Nếu là hắn hồi tâm chuyển ý đâu liền tính, nào có nam nhi không phong lưu, nếu là hắn chết quật không trở về tâm, vậy ngươi cần phải cắn điểm này không bỏ, đến lúc đó nhưng một phân tiền cũng không thể trả lại cho La gia. Bạch Phượng Liên lôi kéo Chu Tâm Duyệt mặt thụ tùy cơ hành động. 3 năm trước đây cho tới hôm nay, tính cả ngày lễ ngày Tết Chu Tâm Duyệt thu tiền mừng tuổi, gặp mặt tiền linh tinh tổng cộng ước chừng có vài ngàn. Không thành, nên chúng ta lui không thể qua loa, cũng đừng làm cho người khác xem thường đi. Nhà ta nhị nữ có này đủ rượu hảo thủ nghệ, đến phải có cái hảo danh tiếng. Chu Quốc Thành phủng cháu gái hiếu kính rượu ngon, tự nhiên sẽ giúp đỡ nói hai câu. Nếu một đại gia người đã đạt thành chung nhận thức, Chu Tâm Duyệt đoán trước giữa gió lốc nhưng thật ra không có như tưởng tượng như vậy mãnh liệt, cái này làm cho nàng đắc ý rất nhiều cũng cảm thấy cả người tràn ngập nhiệt tình, như vậy người nhà, như vậy không hề lý do toàn tâm đứng ở nàng bên này, này phân ấm áp đủ để chống đỡ nàng đối mặt bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào. Tùng Lĩnh huyện Mỗ Sa Hoa hội sở, Trần Tứ làm hôm nay chủ nhà nên đón Tử Nguyên xây dựng vài vị cao tầng bằng hữu. Vừa vào cửa, Tử Nguyên hạng mục bộ giám đốc liền đầu tiên làm khó dễ, Trần Lão Tứ, ngươi không phải nói có hảo địa phương sao? Chạy đến nơi này tính cái gì? Chẳng lẽ Tân Châu thành phố hội sở không cái này xa hoa? Tử Nguyên xây dựng hạng mục bộ giám đốc tên là Đậu Thân Đức, đừng nhìn chức vị liền cái tổng tự đều không quải, kỳ thật trong tay nắm rất lớn thực quyền, một khi công ty có cái gì hạng mục đấu thầu, quyết định bởi quyền nhưng đều ở trên tay hắn, người này yêu thích cùng Chu Tâm đồng dượng, quốc thổ tài nguyên cục tạ cục trưởng tương đồng, đều là rượu ngon như mạng. Tài nguyên xây dựng lớn nhất lao tổng chính là lao ra từ nhà hắn, chẳng trách chăng trừ bỏ Trần Tứ. Còn có vài cái hạ du công ty người phụ trách đều văn phong tới rồi Tùng Lĩnh huyện cái này tiểu địa phương lĩnh bợ. Đương Trần Tứ nhìn đến theo sau vào cửa mặt khác hai cái kiến trúc công ty lão bản, không khỏi sắc mặt xấu hổ một phân. Nhưng Đậu Thân Đức vấn đề rồi lại không thể không trả lời, đành phải cùng kia vài vị nhiệt tình tiếp đón lúc sau cười trả lời. Đậu giám đốc, lần này cần phải dung ta bán cái nút, bất quá ngươi yên tâm, ta biết tôn phu nhân cùng lệnh thiên kim sợ nhiệt, riêng tuyển cái hảo địa phương cho các ngươi người một nhà tránh nóng. Phần 79. Trần Tứ đã sớm đã điều tra xong, Đậu Thân Đức nữ nhi duy nhất thân thể nhu nhược, sợ nhiệt cố tình không thể thổi điều hòa, ngày xưa vừa đến mùa hạ người một nhà liền phải bồi nàng tìm địa phương tránh nóng, năm nay Tử Nguyên xây dựng chỉ sợ phải có thứ công tác điều động, Đậu Thân Đức lại yêu hắn nữ nhi sợ là cũng không dám đến nơi khác tránh nóng, hắn trước 2 ngày cố ý đi Chu gia nhìn hạ, xe trình 2-3 tiếng đồng hồ, lại như là tới rồi mặt khác thế giới. Chu gia lương thực rượu, rượu trái cây dự trữ lượng 10 phần. Nếu là có thể làm rượu ngon như mạng Đậu Thân Đức vừa lòng, lại có thể làm nhà nàng phu nhân nữ nhi tránh nóng, chuyện tốt như vậy sợ là có thể hơn nữa không ít sinh ý cân lượng đi. Đang xem mắt không thỉnh tự đến mấy cái sinh ý đối thủ cạnh tranh, thầm nghĩ cũng may chính mình còn hẹn Hạ Thuận Dung biển tạ cục trưởng theo sau liền đến tang thủ câu, bằng không chuyện tốt cũng bị rào thất bại. 117 Hải Nguyệt Nông gia nhạc bởi vì Trần Tứ bán cái nút, Tử Nguyên hạng mục bộ giám đốc Đậu Thân Đức cũng chỉ có buồn cười trong lòng, cũng may biết những người này đều là vì nịnh bợ chính mình. Nếu nói ra kết thúc nhiên sẽ không quá mức với giấu giếm chính mình. Thuận theo Trần Tứ kiến nghị, một hàng lớn nhỏ lão bản mang theo người nhà vứt bỏ nhà mình tiểu kiều xe, thượng Trần Tứ cố ý an bài điều hòa tiểu ba. Đậu thân đức lão bà kêu Nhạc Như, nữ nhi kêu Đậu Vũ Nặc, năm nay mới 15 tuổi, đúng là phản nghịch thời kỳ, bởi vì thân thể nguyên nhân, từ nhỏ đã bị nuông chiều lớn lên. Năm nay không thể đi nơi khác tránh nóng, nàng trong lòng chính không thoải mái, Nhạc Như còn ở vắt hết óc khuyên bảo, Vũ Nặc, ngươi không cần cùng ngươi ba ba chí khí, Trần Thúc Thúc mang chúng ta đi cái hảo địa phương ngươi nhất định sẽ thích, nơi này rời nhà không xa, nếu là tưởng ngươi đồng học cũng có thể làm ba ba cho ngươi cái đó. Không sao, cái gì phá địa phương, liền phi cơ xe lửa đều không cần cưới là có thể đến có thể so sánh trong nhà hảo bao nhiêu. Đậu Vũ Nặc một chút cũng không khách khí, trong tay chơi một khoản cao cấp máy chơi game, vẻ mặt không kiên nhẫn, ta mặc kệ, đến kia chỉ cần không hợp ý, làm ba ba về sau đều không để ý tới hắn. Trần Tứ sau khi nghe được có chút xấu hổ, rốt cuộc tới phía trước không nghĩ tới Đậu giám đốc gia thiên kim như vậy khó hầu hạ, chỉ là cảm thấy Chu gia hoàn cảnh thu thập xử lý đến không tồi, tự nhưỡng rượu ngon càng là nhất tuyệt, không nghĩ tới lấy lòng lão lại không nhất định có thể lấy lòng tiểu nhân, sớm biết rằng liền hôm nào chỉ mời Đậu giám đốc một người tới liền hảo. Trên xe đồng hành phân biệt là mặt khác ba cái trung du điền sản thương, kỳ thật chính là đại điểm nhà thầu, cùng Trần Tứ giống nhau đều yêu cầu từ Đậu thân đức trong tay tiếp công trình việc, có cái gió thổi cỏ lay sớm sẽ biết, như thế nào cho phép làm Trần Tứ một người lặng lẽ đem Đậu giám đốc một nhà nhận được không rõ địa điểm đi nịnh bợ, tất cả đều mang theo phu nhân mạnh mẽ đi theo cùng tìm địa phương tránh nóng tới, cũng may những người này hài tử không có Đậu thân đức nữ nhi cái loại. Này trước tiên nghỉ hè đặc quyền, bằng không liền náo nhiệt. Lúc này có người cũng nghe đến Nhạc Như cùng Đậu Vũ Nặc đối thoại, xem Trần Tứ có chút xấu hổ bộ dáng liền phụ hòa nói, Đậu chất nữ ngươi xem, bên ngoài sơn càng ngày càng cao, ngươi Trần Thúc Thúc nên sẽ không đem chúng ta đưa tới rừng núi hoang vắng đi thôi. Ở này đó người trong mắt, trong núi hình tượng nhưng không tốt. Nơi nơi đều là hắc hắc khói bụi, người là màu đen khờ buồn, liền chân cũng là màu đen dày nặng. Quả nhiên, nghe được lời này, hảo những người này sắc mặt đều thay đổi, Đậu thân đức nhưng thật ra không rên một tiếng, nhắm mắt lại múc ngón tay ở chỗ tựa lưng trên tay vịn gõ tiết tấu. Thấy hắn không nói chuyện, còn lại người cũng đều ngượng ngùng im miệng. Đậu thân đức thấy không ai tiếp tục trêu chọc Trần Tứ lúc sau thong thả ung dung hỏi, Trần lão bản, nghe nói tạ cục cùng hắn đại cứu tử đi chỗ nào tránh nóng, nên sẽ không mục đích địa cùng chúng ta giống nhau đi. Trần Tứ nghe vậy cả kinh. Không nghĩ tới Đậu thân đức tin tức như vậy linh thông, nghĩ đến hắn lâm lên xe phía trước động tĩnh bi bi cơ cũng liền bình thường trở lại, phỏng chừng là hắn nhãn tuyến truyền tin tức, tới rồi lúc này cũng không cần che giấu. Trần Tứ đắc ý nhìn khác ba vị đột nhiên biến sắc lão bản, tiểu tâm trả lời, chúng ta muốn đi địa phương xác thật cùng tạ cục mục đích địa tương đồng, bất quá nhân gia cùng chủ nhân là thân thích, không tránh khỏi muốn trước tiên đi thân thiết thân thiết. Nga. Đậu thân đức nhíu nhíu mi. Mở mắt, tạ cục là tỉnh bên vùng núi, chúng ta thị như thế nào sẽ có hắn thân thích. Tuy rằng xả đến xa, nhưng tốt xấu cũng coi như họ hàng gần. Bằng không tạ cục như thế nào sẽ cùng hắn đại cứu tử một đạo đi đâu. Chúng ta muốn đi nhân ra là Hạ Thuận Hải thông ra trong nhà. Trần Tứ biết, phàm là biết Tạ Thiên Lâu người hơn phân nửa đều sẽ biết Tạ Thiên Lâu phu nhân Hạ Mai hai cái huynh đệ. Đậu thân đức cũng biết, chỉ là cười trêu chọc nói, nhớ do Hạ gia hai huynh đệ làm buôn bán làm được hô mưa gọi gió, như thế nào sẽ tìm cái trong núi tức phụ. Những người khác cũng ầm ầm bật cười, có còn tiếc hận nhà mình không sớm được đến tin tức, bằng không cũng quanh co lòng vòng cùng Tạ Thiên Lâu cái này địa chủ đầu nhắc lên điểm thân thích quan hệ a. Trần Tứ nhưng thật ra không cho là đúng, Chu gia ba cái hải tử hắn đều có điều lĩnh giáo, ai cũng không thể so người thành phố kém, nói câu không dễ nghe lời nói. Nếu là nhà mình nhi tử tranh đua điểm, nói không chừng hắn còn tưởng đem Chu Tâm Duyệt để lại cho nhà mình nhi tử đâu. Lập tức ha hả cười, các ngươi lạp, thời đại ở tiến bộ, không biết trong núi người không thể khinh thường sao. Hạ Thuận Hải cái kia tức phụ đến không được, hiện tại trưởng quản trong nhà sinh ý đâu, nhà các ngươi phu nhân hẳn là biết kêu Hạ Đồng trang phục nhãn hiệu đi. Liên này trong núi tức phụ một tay thiết kế quảng cáo tiêu thụ. Hoa, thật sự. Không thể nào. Không nghĩ tới nhất cảm thấy hứng thú thế nhưng là Đậu Vũ Nặc tiểu cô nương, bắt lấy Trần Tứ bắt đầu hỏi Hạ Đồng sự tình, trong xe không khí cuối cùng là nhẹ nhàng không ít. Xe ở hơn một giờ sau chuyển vào một cái 4-5 mét khoan duyên hà nhựa đường đường cái, gió núi hà gió thổi qua, thành thị cùng đại đường cái thượng kia cực nóng hơi thở liền chạy thật xa. Lái xe tài xế mở cửa sổ thăm dò thật sâu hít một hơi, kiến nghị nói, các vị. Ta đóng điều hòa, đại gia thổi thổi tự nhiên phong đi. Đậu thân đức vợ chồng đã sớm tưởng như vậy kiến nghị, sợ Đậu Vũ Nặc thổi lâu rồi điều hòa không tốt, chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Cửa sổ đẩy khai, tất cả mọi người cầm lòng không đậu thả lỏng mặt mày, khinh khinh nhu nhu cùng trong gió mang theo tươi mát tự nhiên ngọt mùi hương, thân xe ở trong thành phơi ra tới nhiệt ý như là bỗng nhiên biến mất không thấy. Hoa, nếu là không có xe mùi xăng nói liền càng thoải mái. Đậu Vũ Nặc buông xuống chính mình máy chơi game, từ trong bao múc ra đồ ăn vặt phân cho vài vị nữ sĩ, thời gian đã gần đến ngọ, tại đây hợp lòng người sơn thủy gian rong chơi, sáng tinh mơ ra cửa các vị bụng bắt đầu sướng nổi lên không thành kế. Chờ lát nữa muốn đi lên 20 tới phút đường núi, bảo quản ngươi một tia mùi xăng nói cũng nghe không đến. Trần Tứ ha hả cười nhìn cảnh vật bay ngược, nối tiếp xuống dưới an bài càng thêm có tin tưởng. Đi đường A. Tuy rằng đối trước mắt thanh sơn chử thủy có ấn tượng đầu tiên hảo cảm, nhưng nói đến đi đường, Đậu Vũ Nặc đô nổi lên cái miệng nhỏ. Đúng vậy, 20 tới phút đường núi chỉ do làm có oxy vận động, trừ sát sinh thái, rèn luyện thân thể. Nơi này không khí tươi mát, khí hậu hợp lòng người, thích hợp tản bộ có thể vận hành khí huyết, trợ giúp tiêu hóa, cải thiện cốt chất, có lợi giấc ngủ, yên ổn cảm xúc, ha ha, cũng làm tốt kế tiếp mỹ vị cơm chưa đánh hảo kiên cố bài trừ. Trần Tứ đã nhìn đến cây táo mương khẩu tử hạ ngừng một chiếc tam lăng xe Việt dã, biết là Hạ Thuận Hải cùng Tạ Thiên từ lâu kinh tới rồi. Trần Tứ thúc, ngươi biết đến thật nhiều. Có oxy vận động đều ra tới. Đậu Vũ Nặc cảm thấy cái này Trần Tứ thúc nói chuyện còn rất thú vị, cùng mặt khác ba vị một bộ thành thật cẩn thận diễn xuất lao bản căn bản không giống nhau. Ha ha, chê cười chê cười. Trần Tứ nhưng ngượng ngùng nói cho Đậu Vũ Nặc, những lời này đều là Chu Tâm Duyệt vì cổ suý hắn dẫn người tới Hải Nguyệt Nông gia nhạc mà lật đi lật lại nói thật nhiều biến quảng cáo từ, mặt sau còn có rất nhiều, hắn cũng lưu trữ làm Chu Tâm Duyệt chính mình tuyên truyền đi. Phía trước liền đến đứng, đại gia tính cả tài xế đều cùng đi tang thủ câu ăn cơm trưa, nếu là các ngươi cảm thấy không hợp ý, cũng muốn ăn cơm trưa sau lại đi à. Vì Hải Nguyệt Nông gia nhạc đầu chiến báo cáo thắng lợi, Chu Tâm Duyệt trước đó làm rất nhiều công tác. Chỉ là cây táo mương đến tang thụ câu này 20 tới phút trên đường núi phô hòn đá nhỏ liền tiêu phí Chu gia toàn bộ tráng niên nam lao động suốt 2 ngày kỳ hạn công trình. Vì chuyện này, Bạch Thúy trong tối ngoài sáng không biết nói nhiều ít lời nói. Cuối cùng vẫn là Chu Tâm Duyệt một câu làm nàng thu thập hảo phòng. Về sau phương tiện tiếp đãi du khách, nàng mới bán tín bán nghi ngầm miệng. Thừa dịp sơ quả lúc sau mấy tháng tương đối thanh nhàn nhật tử, Chu Tâm Duyệt chủ tính hồi lâu nông gia nhạc rốt cuộc nâng thượng lịch trình. Toàn bộ tang thủ câu người ở bán tín bán nghi chung múc nàng phát 500 đồng tiền trí trang phí đem trong nhà trống không trong phòng thả mới tinh trang đông, tạm thời còn không dám giống nhà nàng như vậy bốn phía sửa chữa lại. Chu Tâm Đồng vì giúp đỡ nàng đem nông gia nhạc làm lên cũng hạ đủ công phu, đầu tiên là liên hệ dượng Tạ Thiên Lâu, dùng một lọ tốt nhất bí chế rượu ngon nữ nhi xuân đem hắn đả đảo, đồng ý tới tang thủ câu nghỉ phép 3 ngày. Tiếp theo lại xuyên thấu qua Hạ Thuận Hải tìm tới Trần Tứ, lúc này mới có hôm nay mười mấy vị khách nhân đã đến. Hoan nên đi vào chúng ta Hải Nguyệt Nông gia nhạc, hy vọng các ngươi có thể xem như ở nhà. Chu Tâm Duyệt đứng ở viện bá bên cạnh, phía sau là nàng kiên cường hậu thuẫn Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa vợ chồng. Hoa Thanh Phương cùng Chu Thế Điền lúc này giống như là nhận không ra người tiểu tức phụ, tránh ở phòng bếp giúp đỡ sửa trị này đó khách nhân tới nông gia nhạc đệ nhất bữa cơm đồ ăn. Đậu thân đức đám người chính tò mò quan sát bốn phía hợp lòng người sơn cảnh, nhưng thật ra cùng bọn họ trong tưởng tượng phá phòng hắc tường không chút nào quan hệ. Ngược lại là hồng tường bạch ngói hai tầng tiểu lâu sạch sẽ ngăn nắp, sân bên cạnh là đủ loại kiểu dáng cây ăn quả, phòng sau rõ ràng có thể thấy được xanh tươi rừng trúc. Ở Chu Tâm Duyệt dẫn dắt hạ, đoàn người đi vào xi măng xây tốt bồn rửa tay biên, dùng vừa mới từ nước sôi trong bồn vớt ra tới từng trương tuyết trắng khăn lông, dính trúc chảy xuôi nước sơn tuyển tẩy cái tay mặt, vừa rồi đi đường mang đến mỏi mệt trở thành hư không, cả người lộ ra thoải mái thanh tân. Dậm dạp dàn nho hạ lắc đắc lưa thưa đầu hạ vài đạo ám ảnh, hai chương bàn bắt tiên thượng. La Nguyệt Hoa đã đảo thượng nhà mình phơi chế hồng bạch trà, từ từ trà hương xông vào mũi. Ngồi ngồi ngồi. Từ một bên bàn đá cờ tướng trong chiến đấu liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến bàn bắt tiên bên cạnh Tạ Thiên Lâu cùng Hạ Thuận Hải nhiệt tình tiếp đón. Hai người cùng vừa đến những người này giống nhau. Lúc này tâm thần tất cả đều tận tình vì này giản dị tự nhiên sơn hương mở ra. Trên mặt luôn là treo thâm trầm biến mất đi xa, dư lại tất cả đều là có tâm mà phát tùng phạm. Uống trước rượu ăn cơm, không chuẩn nói công sự. Tạ Thiên Lâu tiếp đón Đậu thân đức ngồi xuống trong đó một trương bàn bắt tiên thủ vị, ha hả cười nói, tới, Đậu lao đệ, hôm nay ta Tạ Thiên Lâu thác câu đại, đương cái chủ nhân tiếp đón các ngươi ăn cơm. Hôm nay ta cần phải cùng Đậu lao đệ không say không về. Nói, hướng về phía Chu Tâm Duyệt nghịch ngợm gật gật đầu, Tâm Duyệt nha đầu, ngươi chính là đáp ứng quá dượng, nếu là ta giúp đỡ ngươi để lại này hai bàn khách nhân, nhà ngươi nữ nhi xuân quản đủ trả lại cho ta đóng gói. Chu Tâm Duyệt bất đắc dĩ hướng Thiên Phiên trợn trắng mắt, này dượng. Thật đúng là rất nghĩa khí, nhưng ngươi đều bộ dáng này nói, nhân gia này hai bàn người chờ lát nữa muốn chạy cũng ngượng ngùng đi rồi. Nữ nhi xuân. Tạ cục, đây là cái gì rượu? Ta như thế nào không nghe nói qua? Đậu thân đức thuận thế ngồi xuống, cùng Tạ Thiên Lâu bắt chuyện mở ra. Ngươi đương nhiên không nghe nói qua, đây chính là nhân gia Hải Nguyệt Nông gia nhạc độc nhất phân bí phương, bên ngoài nhưng không bán. Bất quá, ngươi như thế nào kêu ta tạ cục? Tâm Duyệt nha đầu nha, mau múc rượu tới, ta muốn trước phạt hắn tam ly. 118 nông gia cơm chưa Tạ Thiên Lâu tới Chu gia lúc sau liền vẫn luôn biến đổi biện pháp phương hướng Chu Tâm Duyệt thảo uống rượu, như vậy nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc cách làm đầu thân đức đoàn người lòng tràn đầy hoang mang khó hiểu. Cái này kêu tang thủ câu địa phương so với trong thành tới bất quá là mát mẻ như vậy một chút, không khí tươi mát như vậy một chút, nước sơn tuyển thuần tịnh như vậy một chút, nếu không nữa thì liền bất quá so tưởng tượng giữa phòng ốc xinh đẹp điểm, nơi nơi sạch sẽ một chút mà thôi. Không đợi đầu thân đức bình luận chỗ mặt khác chỗ tốt tới, Tạ Thiên Lâu liền càng làm thay bếp tiếp nhận tiếp đón người công tác, đối với phòng bếp kêu lên, ăn cơm à, ăn cơm chưa còn có lực nhi làm Chu gia người mang các ngươi khắp nơi đi dạo đi. Tiếp theo nhỏ giọng tiến đến đầu thân đức bên thai nói câu cái gì, chỉ sau núi Sơn Thần Miếu lúc sau chạy dài núi lớn, trên mặt hiện lên một tia nhảy nhót. Đầu thân đức ánh mắt sáng lên, thật sự. Phần 80. Ha ha, đương nhiên là thật sự. Chỉ là ta sợ ngươi chờ lát nữa ăn cơm dịch bất động bước chân. Tạ Thiên nhìn lâu La Nguyệt Hoa cùng Hoa Thanh Phương bắt đầu thượng đồ ăn, vội vàng đối Chu Tâm Duyệt nói, Tâm Duyệt nha đầu, chúng ta này bản trước tới 2 cân nữ nhi xuân, bên kia ngươi xem làm đi. Hồng hồng chử chử tùy tiện thượng điểm, cũng không thể đem A Di mội mội chuốc say a. Bởi vì là giúp đỡ Chu Tâm Duyệt mượn sức khách nhân, Tạ Thiên Lâu cùng Hạ Thuận Hải hai người căn bản không mang ra quyến, lúc này đang có chút hối hận đâu. Tạ Thiên Lâu cùng đầu thân đức này bàn tiếp theo ngồi xuống Trần Tứ cùng 3 cái lão bản, Hạ Thuận Hải ha hả cười ngồi xuống hạ đầu tiếp khách, hôm nay xem ra, hắn cũng coi như là nửa cái chủ nhân. Mặt khác một bàn Nhạc Như cùng đầu Vũ Nặc ngồi thượng đầu, còn lại 3 nữ nhân tiếp khách có vẻ có chút đơn bạc. Cũng may đậu Vũ Nặc lúc này lực chú ý phóng tới đỉnh đầu đã nổi lên thanh ngật đáp dây nho. Quả nho nàng ăn qua không ít, nhưng dây nho vẫn là lần đầu tiên thấy. Vũ Nặc, vừa rồi ngươi không phải kêu đói sao? Tới, xem có cái gì ăn ngon. Nhạc Như nhìn phòng bếp cửa có người bưng một chất khay đi ra, hứng thú bừng bừng hô. Được mua, bắp, khoai tây, vài loại quả đậu bỏ thêm muối hỗn nấu một đại bản, xứng với tự chế ớt bột, ăn thổ tư thổ vị, có khác một phen mỹ vị. Thanh bạch rõ ràng. Hành lá quấy đậu hủ, tay ma tảo phớ mặt trên giải xanh miết. Một chén lớn bưng lên bàn, lại xứng với tự chế tương hột, thấy thế nào như thế nào thoải mái, hương vị cũng chính tông. Còn lại rau trộn thanh măng, sơn thôn láo thịt khô, sơn nấm hầm bùn gà, hấp canh trứng, dưa chua xào máu gà, khoai sọ thiêu thỏ hoang, thanh xào cây cải dầu tâm, tố xào dã dương sỉ. Lại đến một phần nấu dưa chuột canh, tất cả đều là núi rừng tự cấp tự túc thuần sinh thái trừ sắc thực phẩm. Mẹ! Ngươi xem đây là cái gì? Đậu Vũ Nặc chiếc đua ở được mùa thượng điểm vài giờ, không biết nên như thế nào xuống tay. Vừa lúc ở bên cạnh bàn báo xong đồ ăn danh Chu Tâm Duyệt thuận tay giúp đỡ nàng lột hảo một cái mang ra khoai tây, làm mẫu dính một chút ớt cay, đưa tới nàng trong tầm tay, ý bảo nàng nếm thử, chỉ vào bàn chung nấu tốt tùy bắp nói, cái kia bắp kêu trái cây bắp là chúng ta tân tiến cử chủng loại. Chỉ thích hợp lúc này ăn. Bắp? Không phải các ngươi múc tới uy heo sao? Đậu Vũ Nặc cắn một ngụm ấm áp nguyên vị khoai tây, bất đồng với khách sạn tiệm cơm tỉ mỉ bào chế, nhưng thật ra có khác một loại thiên nhiên thanh hương ở bên trong. Tiếp theo học Chu Tâm Duyệt nhàn thế dùng tay bắt một khối cùi bắp cắn thượng một ngụm, đầy miệng ngọt thanh nùng hương, bắp nước từ nhỏ bên miệng lẩu xuống dưới. Nhạc Như một bên múc khăn giấy giúp đỡ nàng trà lau bên miệng bắp nước, một bên ngượng ngùng đối ngồi cùng bàn mặt khác 3 vị trung niên phu nhân cười nói, tiểu nữ hải, không biết lễ phép. Nhưng thật ra có ở trong núi sinh hoạt quá phan phu nhân cắn một ngụm bắp. Đầy mặt kinh hỉ, mỉm cười xua tay nói, chúng ta cũng đều không cần khách sáo, cái này được mùa chính là yêu cầu tự mình động thủ nhấm nháp đi. Hương vị thật sự thực không tồi, Nhạc muội tử liền không cần khách khí. Chạy nhanh động thủ đi. Lúc này, Chu Tâm Duyệt thật khi múc ra 2 cái trong suốt bình rượu, một chữ đỏ lên, nhìn nhan sắc liền khả quan, cái chai là Nhậm Đào đi Tùng Lĩnh huyện liên hệ một nhà pha lê sừng làm, tất cả đều là 1 cân trang quả đào bộ dáng. Cái này là thấp số độ trái cây rượu. Uống thượng một chút thức ăn mỹ dung dưỡng nhan, ích khí bổ huyết, là già trẻ toàn nghi rượu phẩm. Đậu Vũ Nặc thấy nhan sắc đẹp, vội vàng gõ cái bàn kêu lên, ta muốn uống, mỗi dạng ta đều phải. Bên kia trên bàn đậu thân đức vừa mới đảo thượng thanh triệt rượu liền nghe thấy nữ nhi ríu rít kêu to. Nghe nói là rượu, hắn không cấm mắng, Vũ Nặc, đó là rượu, không phải nước trái cây. Thân thể của ngươi không cho phép uống. Ai Hạ Thuận Hải còn không có tới kịp mở miệng, Tạ Thiên Lâu liền một phen kéo xuống kích động đậu thân đức. Ngươi nói không thể uống rượu là sợ cồn đối hài tử thân thể không tốt, nhưng Tâm Duyệt nha đầu không phải đã nói rồi sao, chỉ là 1-2 khẩu, không chỉ có không có chỗ hỏng, ngược lại cường thân kiện thể. Ngươi chính là không tin tưởng Duyệt nha đầu cùng ta nói, ngươi cũng nên tin tưởng Lý Chiêu Lâm giáo thụ A, Chu gian này vài loại rượu tất cả đều đưa đến Lý Chiêu Lâm lão nhân kia kiểm nghiệm quá, hiện tại à, nhân gia giáo sư Lý đều uống tang thủ câu trái cây bảo vệ sức khỏe rượu hệ liệt. Thật sự, Đậu Thân Đức tự nhiên biết Lý Chiêu Lâm giáo thụ ở tỉnh thậm chí quốc tế thượng y gì học giới đều hưởng dự nổi danh, đối dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe phương diện có khác một phen giải thích, đậu vũ nặc chứng bệnh có thể chuyển biến tốt đẹp cũng toàn dựa giáo sư Lý điều dưỡng. Chẳng lẽ giáo sư Lý nói làm ta nghĩ cách cấp vũ nặc mỗi ngày uống thượng một hai dưỡng sinh rượu chính là cái này? Ha ha, không thể tưởng được giáo sư Lý động tác còn man mau, này đều giúp đỡ tuyên truyền. Tạ Thiên Lâu bưng lên chén rượu đối Đậu Thân Đức nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền không cần so đo như vậy nhiều, mau tới nếm thử cái này nữ nhi xuân có thể hay không làm ngươi câm miệng chỉ ăn cơm. Đậu Thân Đức nghe vậy cũng không hảo lại tiếp tục ngăn trở đi xuống, đành phải bưng lên trong tay trong suốt rượu, uống rượu. Đương nhiên. Uống xong đi phía trước, hắn đối cái này không biết tên nữ nhi xuân căn bản không báo cái gì hy vọng, tung hoành thương trường thời gian đã lâu, đi khắp toàn bộ quốc gia, cái gì thượng cấp bậc rượu không uống qua, sở dĩ đoan cái ly, một phương diện là đối sau khi ăn xong hoạt động cảm thấy hứng thú, một phương diện là trên bản đồ ăn nhìn còn thuận mắt, lớn nhất nguyên ý khẳng định là bởi vì kính rượu người là hắn cũng yêu cầu định bợ Tạ Thiên Lâu. Mà khi môi uống rượu, chóp mũi ngửi được rượu hương trong nháy mắt kia, Đậu Thân Đức biết chính mình lần này không có đến không. Thật sâu hút vào một ngụm nồng đậm tinh khiết và thơm, giữa môi tư vị khó có thể nói nên lời, chỉ cảm thấy cả người ngàn ngàn vạn vạn cái lỗ chân lông tất cả đều nháy mắt mở ra, chỉ vì này một ngụm rượu hương thơm. Trầm ngâm thật lâu sau mới buông cái ly, lúc này mới phát hiện mặt khác ba cái lao bản tất cả đều là vẻ mặt chấn động, đều không thể tưởng tượng trừng mắt bình phàm bạch sứ chén lĩnh rượu, tựa hồ cảm thấy như vậy bình phàm vô kỳ ly trung thịnh phóng như thế rượu ngon cảm thấy khó hiểu. Đồng thời lại lần nữa uống một ngụm cái loại này tuyệt rượu cảm giác. Rượu ngon. Không khỏi trăm miệng một lời tán thưởng ra tiếng. Tạ Thiên Lâu, Hạ Thuận Hải, Trần Tứ, này ba người đã sớm đối nữ nhi xuân có điều bình luận, lúc này xem người khác chấn động bộ dáng, rất có một bộ ta liền biết đắc ý biểu tình. Tạ Thiên Lâu càng là ha ha cười gấp một khối béo mà không ngán năm hoa lao thịt khô nhập khẩu, nhấm nuốt nuốt lúc sau thong thả ung dung nói, nếu là các ngươi tiếp tục ở kia cảm thán, này đầy bàn hảo đồ ăn chúng ta đã có thể đi đầu. Không uổng công chuyến này a. Dùng bữa dùng bữa. Ha ha, Tạ Lao Ca cùng Trần Lao Đệ giới thiệu địa phương không tồi, người không tồi, rượu càng tốt. Đậu Thân Đức người này ngày thường liền tính cười cũng là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười, không thể tưởng được bị một chén rượu liền chinh phục đến cười nở hoa. Bất quá, ở cái này dãy núi vây quanh, chụp ảnh thật mạnh, thanh hương mãn mũi hoàn cảnh chung cùng ăn, thật là một kiện làm nhân tâm thần thả lỏng sự tình, càng miễn bản còn có rượu ngon, hảo đồ ăn. Trái cây rượu cũng được đến đại gia cộng đồng khen ngợi. Ngay cả các nam nhân cũng nhịn không được tiểu uống mấy khẩu, ngọt thanh quả vị tuy rằng không có rượu mạnh như vậy hấp dẫn người say mê, nhưng bảo vệ sức khỏe công hiệu mỗi người đều thích ra. Sau giờ ngọ nguyên bản an bài là mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, lúc sau muốn chạy người liền có thể theo tiểu bà xe trở về Tùng Lĩnh huyện, kết quả vừa hỏi, trừ bỏ tài xế, ai cũng không tính toán đi. Chính là cái kia tiểu bà xe tài xế cũng là vì buổi tối còn có một đơn sinh ý muốn chạy, không thể không trước tiên rời đi. Chỉ là đi thời điểm sư phó không chút do dự bỏ tiền mua nữ nhi xuân cùng bảo vệ sức khỏe rượu các năm cân, mang theo một chút tiếc nuối rời đi. Còn lại người còn bưng giải khát sinh tân hồng bạch trà ngồi ở gian nho hạ nói chuyện phiếm chơi cờ, bên cạnh mặt trược, bài bồ kệ nhưng thật ra mệt người hỏi thăm, đều ở hưởng thụ này sơn thôn sau giờ ngọ từ từ gió lạnh. Ngủ. Đó là ở trong thành không biện pháp sự tình. Khu khu, thông ra. Hạ Thuận Hải bị Tạ Thiên đợi lâu người ám chỉ đối Chu Thế Hải ngoắc ngoắc ngón tay, cái kia. Chúng ta buổi chiều ăn bài, ngươi xem nói, ánh mắt hướng núi lớn chỗ sâu trong nhìn lại. Cùng lúc đó, Nhậm Đào cùng Chu Tâm Duyệt đang ở phòng sau mật đàm. Nhân gia muốn mua rượu, ngươi như thế nào không nhiều lắm bán điểm. Nhậm Đào hiện tại phụ trách sau núi trong rừng ủ rượu xưởng, vừa rồi thấy Chu Tâm Duyệt thu 100 khối, chỉ bán kia rời đi tài xế 10 cân rượu, tuy rằng cảm giác được có rực tiền hiềm nghi, nhưng kinh ngạc không phải điểm này, mà là nhân gia rõ ràng muốn mua mấy chục cân về nhà, kết quả lại chỉ để đi rồi 10 cân. Khó trách muốn tiếc nuối mà về. Chu Tâm Duyệt hiện tại trong tay một cái bản tính, hôm nay phí tổn đi ra ngoài dựa theo thị trường tới tính không đến 200 đồng tiền, nhưng đánh gây lúc sau tính toán đâu ra đấy cũng thu Trần Tứ 500 có thừa, hơn nữa bán rượu 100, còn tính nên đón khởi đầu tốt đẹp. Bất quá, một người một ngày 50 cơ bản chi ra đối những người này tới nói có phải hay không tiện nghi điểm nhi. Chu Tâm Duyệt, Nhậm Đào mặt trầm xuống. Ta nghe được, ngươi không biết vật lấy hy vi quý sao. Chu Tâm Duyệt nghiêng con mắt liếc mắt một cái Nhậm Đào, ở trước mặt hắn là càng ngày càng tự tại, tựa như nhiều cái thành thật cu ly, ngạch, hẳn là, thành thật hàm hậu ca ca một quả. Nga, đúng rồi, chờ lát nữa ngươi bồi những người này lên núi chú ý điểm, cấp điểm thích hợp ngon ngọt liền hảo, nhược tiểu nhân tốt nhất lược quá không chảo, hoài nhãi con không chảo, mau chết già không chảo. Đã biết. Nhậm Đào cũng không kiên nhẫn nghe xong nàng lời nói, xoay người để lại cho nàng một cái xoáy khí bóng dáng. Ai, chờ hạ, Nhậm Đào ca, chúng ta còn không có cho ngươi buổi chiều việc định giá tiền, ngươi xem một buổi trưa 100 khối thích hợp không? Chu Tâm Duyệt nâng lên thanh âm hỏi chuyện làm Nhậm Đào một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, quay đầu lại kinh ngạc nói, bất quá là tùy tiện đi dạo còn muốn lấy tiền. Đương nhiên muốn lấy tiền, chúng ta đây là ở cấp phú tế bẩn. Chu Tâm Duyệt nói đương nhiên. Nàng năm đó ra cửa bị tể đến thất điên bắt đảo, còn cảm thấy chưa đã thèm đâu, này chỉ là một cái bắt đầu. Không được, các ngươi trước lên núi đi. Trong nhà này đó nữ nhân nhóm ta đây liền đi mang các nàng đi vườn trái cây thể nghiệm sinh hoạt. Thời tiết này còn có cái gì sinh hoạt yêu cầu thể nghiệm? Đương nhiên là thủ công hỗ trợ chảo chảo bỏ rùa bảy đốm. Hoặc là, còn có linh tinh mấy viên đảo lông trái cây có thể ngắt lấy, này đó, tạm thời liền không thu phí đi. Nghĩ vậy nhi. Chu Tâm Duyệt cảm thấy chính mình thật là làm không được gian thương. 119 Hàn Tịch Dương trở về sắp nghỉ hè, tang thủ câu 11 người nhà chưa từng có công việc lưu đủ lên, vội đến nhất hoan không gì hơn phòng ốc nhiều nhất Bạch Thúy một nhà. Đảo không phải vì Chu Tâm Quốc Thảo tức phụ sự tình, mà là nông gia nhạc du lịch tiền cảnh xem trọng, hiện giờ hảo chút người nhà đều học Chu Tâm Duyệt ra tướng nhà mình phòng ở tô son chất phấn đổi mới hoàn toàn, nếu là không có tiền tu nhà lầu tắc gáp dụng Chu Thế Điền kiến nghị. Nhìn cây trúc kết hợp tấm ván gỗ một điều cái nổi lên nhất sinh thái nhà tranh. Hoa Thanh Phương làm toàn bộ hành trình tham gia Chu Tâm Duyệt ra nông gia nhạc xây dựng giả, ở Chu Tâm Duyệt đồng ý hạ mỗi ngày giúp đỡ mương nhân ra kiểm tra phòng ốc bố trí, giúp đỡ chế định cao trung đương rừng chân hưu nhàn giá cả. La Nguyệt Hoa cùng Chu Thế Hải tắc thừa dịp vườn trái cây không có gì yêu cầu bận rộn địa phương, chính từng nhà khuyên bảo đại gia đồ ăn an toàn quan trọng nhất, không cần vì giống nhà mình ăn như vậy khinh thường. Đến tận đây, Chu Tâm Duyệt mặc sức tưởng tượng trung nông gia nhạc bước đầu thành hình, cái này mùa hè có nhà nàng mười mấy mẫu vườn trái cây trống, hơn nữa các gia vài mẫu ruộng bắp, cũng đủ nghe tin mà đến số ít du lịch tránh nóng giả tạm dùng, lục tục lại Bạch Thúy cùng Tôn gia bốn người nhà báo danh muốn học gieo trồng trái kiwi, nàng đều nhất nhất đồng ý, có khi không khỏi một người ngồi ở trong viện giàn nho hạ y, nói không chừng sau này nói lên trái kiwi căn cứ, dựa sơn thôn tăng thụ. Câu còn có thể trở thành một cái mà tiêu đâu. Trần Tứ đoàn người làm tới trong thôn nhóm đầu tiên khách nhân, chơi hai ngày lúc sau trừ bỏ ở tại Chu Tâm Duyệt gia đậu thân đức một nhà, còn lại ở tại Bạch Thúy gia khách nhân đều lục tục rời đi, đương nhiên trước khi đi sẽ không quên mang đi một người hạn định 10 cân rượu ngon, sinh ý trong sân ai không cái xã giao, tăng thủ câu bảo vệ sức khỏe rượu cùng nữ nhi Xuân đã cấp những người này để lại khắc sâu ấn tượng, liền tính là quý một chút cũng làm người xua như xua vịt, lời nói lại nói. Trở về. Năm đó không có nữ nhi Xuân tới thuần hậu tiên tới rượu ngon đều xào đến trên dưới 100 nguyên một cân, này 10 đồng tiền một cân nữ nhi Xuân liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bạch Thúy ở Chu Tâm Duyệt kia lánh tới rồi chỉ là dừng chân 100 đồng tiền, lại nhìn Trần Tứ trước khi đi giao cho Chu Tâm Duyệt thật dày một sấp nhân dân tệ, cái kia tâm à, như là miêu chảo dường như. Này 2 năm, Chu Thế Sơn tuổi tiệm đại, cũng tránh không được mấy cái tiền, trong nhà Tôn Tố Tố đi trong thành sinh hải tử hoa không ít tiền, mắt thấy Chu Tâm Quốc cũng muốn cưới vợ. Chu Tâm Lan còn ở niệm đại học, tuy nói hai cái nhi tử đều ở trong thành làm công. Nhưng một tháng mệt chết mệt sống cũng liền ngàn đem đồng tiền, thức ăn một trừ, tiền liền ít đi đến đáng thương. Phần 81. Dựa theo Chu Tâm Duyệt giúp đỡ tính một bút chướng, trong nhà nếu là chuyển ra tới, chẳng sợ mỗi ngày cũng chỉ có một người ăn trụ, cũng có thể thu 50 đồng tiền, bất quá là tam đốn việc nhà đồ ăn cùng một gian phòng. Tính lên phải đối nửa kiếm, nếu là thật sự giống Chu Tâm Duyệt theo như lời khách đông như mây nói. Một tháng không phải nhẹ nhàng ngàn đem khối nhập chứng sao. Còn có thể cố trong nhà. Chu Tâm Duyệt cũng biết cái này tranh cường háo thắng hơn phân nửa đời đại nương bởi vì tôn tử đã đến, còn có theo nhau mà đến kinh tế vấn đề mau bị áp suy sụp, dứt khoát bưng tiểu băng ghế cho nàng cùng Tôn Tố Tố tiếp theo nói không ít về nông gia nhạc du lịch quanh thân kiếm tiền hạng mục. Cái gì ca mê ra thuê, thổ đặc sản mua bán, thủ công nghệ phẩm mua bán. Toàn bộ tang thủ câu toàn dân động viên. Ngay cả nhạc như cùng đầu vũ nặc cũng bị cái này khí thế ngất trời không khí sở cảm nhiễm, giúp đỡ La Nguyệt Hoa vội đến vui vẻ vô cùng, hoặc là liền đến trong rừng trúc vong thượng thoải mái ngủ buổi sáng, chậm rãi thế nhưng có dung nhập tang thủ câu thế tới. Tang thủ câu thế chính mãnh, ở buồn tỉnh cùng tỉnh bên mấy cái địa phương cũng có người quay chung quanh tang thủ câu khai triển nóng bỏng thảo luận. Màn ảnh 1. Chu Tâm Bảo bước nhanh đi ở vườn trường trên đường cây dâm mát. Phía sau một cái tóc ngắn nữ sinh ở 2-3 cái bằng hữu cùng đi hạ đi tắt ngăn cản hắn đường đi. Chu Tâm Bảo, chúng ta cái này kỳ nghỉ đi nhà ngươi chơi. Các ngươi không trở về nhà sao? Tiểu Bảo dừng lại bước chân, mày rậm mắt to. ngũ quan đoan chính, nhìn qua giản dị hàm hậu, nhưng quen thuộc người của hắn đều biết, người này là cái điển hình một tao. Thiết, người trước 2 tháng làm ta giao cho ta 3 quảng cáo ảnh chụp quá xinh đẹp, chúng ta đều muốn kiến thức là thật là giả. Mấy nữ sinh dịu rít bổ sung nói, các ngươi cái kia kêu nông gia nhạc đúng không, thực hiếm lạ à, từ nhỏ đến lớn ta cũng không biết núi lớn là như thế nào lớn lên, vừa lúc sẵn cơ hội này tới kiến thức, yên tâm. Chúng ta sẽ trả tiền, cho ngươi nói một tiếng chỉ là yêu cầu ngươi mang cái lộ. Nhân gia đều nói như vậy, tiểu bảo tổng sẽ không đem sinh ý ra bên ngoài đẩy đi. Ta trước nói à, ta về nhà lúc sau muốn giúp đỡ ta nhị tỷ làm việc, không có thời gian cùng các ngươi biểu hiện đồng học chi ái. Màn ảnh nhị.